Chương 2114 hẳn phải chết báo thủ, 1, chương 2114 hẳn phải chết báo thủ, 1, oeng. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hung hăng nện ở thần mục phong cảnh báo đưa tin đại trận hướng đông nam. Đường kính vượt qua ngàn trượng thiên lôi, tổng cộng có 12 đạo, trong nháy mắt sắp xếp xuống tới, khí thế hùng hổ, nhưng là cũng không có đả thương vừa đến bất luận cái gì yêu ma. Chúng yêu ma cùng nhau ngước đầu nhìn lên. Thiên lôi cường độ có thể so với bát cảnh công kích thần thông, đối bọn chúng vẫn có một ít uy hiếp. Nhưng là nhiều yêu ma như vậy tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người không có quá để ý thần mục phong, thường xuyên sẽ có thiên lôi rơi xuống. Đây là trạng thái bình thường, tất cả mọi người quen thuộc. Thế nhưng là, lôi vân cũng không tiêu tán. Phun trào lôi vân, lại hạ xuống phương hướng tây bắc. Một loạt 12 đạo thiên lôi, như là lấp lóe lửa đèn, dị thường mỹ lệ, vạch phá thiên cung, từ giữa thiên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, thiên lôi rơi xuống tần suất tăng tốc. Mặt phía nam, phương đông, ầm ầm. Đại lượng thiên lôi vây quanh cảnh báo pháp trận đưa tin ba động một vòng. Rốt cục có yêu ma phát giác được tình huống không thích hợp. Cái này không giống như là thần mục phong dẫn xuống lôi đỉnh. Có yêu ma nhịn không được phi thân lên, hướng ngoài trận lao đi. Đùng. 12 đạo lôi đỉnh trong nháy mắt hạ xuống. 12 đạo thiên lôi xuyên thể mà qua. Con yêu ma này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp bị đánh thành một đống bốc khói thăng cốc. Nhìn đến đây, Lộc Nôn Thu không khỏi lộ ra một tia giải hận chi sắc. 12 tòa lôi ngục đại trận đã bị kích hoạt. Những này bắt cảnh thiên lôi phát trận, đã tại thần mục phong chứa đựng đầy đủ thiên lôi chi lực. Lộc Nôn Thu đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Đi chết đi. Lộc Nôn Thu cởi gằn, mấy tấm tinh nham bạo phù lục từ trong tay áo dương bắn đi ra. Oeng. Rầm rầm rầm. Nhất đoàn đoàn bao trùm vạn dặm nhiệt độ cao dung nham hỏa diễm bao trùm toàn bộ cảnh báo đưa tin hệ thống. Lộc Nôn Thu trước tiên phá hủy vừa mới xây dựng cảnh báo đưa tin đại trận. In dấu rắn hiện thân. Muốn chết. Phái diện ma quân một trưởng vỗ đoạn Lộc Nôn Thu hai tay, ngăn chặn hắn động tác kế tiếp, nhưng không có đem hắn giết chết ý tứ. Cảnh báo đưa tin hệ thống vừa mới xây dựng. Đây là nó mong đợi hơn một tháng đại thủ bút. Phái diện ma quân như thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ? Dù là Lộc Nôn Thu đã biểu hiện ra phản ý, nó vẫn như cũ cho Lộc Nôn Thu lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là 12 tòa lôi ngục đại trận đã chính thức bị kích hoạt. Rầm rầm rầm, tương đạo chói mắt thiên lôi, lít nha lít nhít giáng lâm tại cảnh báo đưa tin đại trận từng cái vị trí, không khác biệt oanh kích trong trận tất cả yêu ma. Yêu ma tại chạy trốn, đang tránh né tinh nham bạo hỏa lực. Nhưng là mặc cho gì ý đồ rời đi tòa đại trận này yêu ma, đều đem trước tiên nhận thiên lôi tập kích. Thiên lôi trận trận, đường kính ngàn dặm khu vực tiếp nhận rộng lượng hỏa lực. Thiên lôi vốn chính là lớn nhất lực phá hoại pháp tắc một trong, tại pháp trận thôi thang phía dưới, tại thần mục phong loại này đặc biệt cổ vũ thiên lôi uy năng trong hoàn cảnh. Thiên thời địa lợi, thiên lôi uy lực có thể so với một đám cựu cảnh cường giả tập kích. Từng đầu tương đối nhỏ yếu yêu ma tại tráng kiện thiên lôi thế công bên dưới hóa thành thang cốc. Trận pháp khởi động, chỉ cần trong trận yêu ma không có tiêu diệt sạch sẽ, pháp trận là sẽ không dừng lại. Trong trận lập tức vang lên một trận quỷ khóc sói gào kêu thảm. Nam, nam, phái diện ma quân, chú lệnh ma quân đuổi tới. Mắt thấy cả tòa đại trận bị lôi đình bao phủ, vô số yêu ma trong ngoài thân thể không ngừng mà nổ tung lôi điện, trong mắt sát ý cường thịnh tới cực điểm. Vì cái gì? Phái diện ma quân nhìn hằm hằm Lộc Nôn Thu. Chương 2114 hẳn phải chết báo thủ, 2, chương 2114 hẳn phải chết báo thủ, 2, Lộc Nôn Thu đã bị nó mang ra đại trận, bây giờ hai tay trống rỗng, chỉ còn lại có một tấm vết lối, điên cuồng khuôn mặt tươi cười, tại thiên lôi bối cảnh nâng đỡ xuống, tràn ngập cuồng loạn điên cuồng. Chú lệnh ma quân nhìn Lộc Nôn Thu một chút, đối với phái diện ma quân nói trước cứu chúng nó. Phái diện ma quân năm ngón tay vung lên. Thần mục phong trên không, xuất hiện một tòa lô đen to lớn. Đen như mực lỗ thủng, xé rách không gian, tách ra trên bầu trời lôi vân cùng mặt đất đại trận môi giới. May mắn còn sống sót yêu ma, nhao nhao từ trong đại trận chạy ra. Lộc Nôn Thu nhìn hằm hằm phái diện ma quân, đầy mắt không cam tâm. Hắn hao tốn 2 tháng bố trí sát trận, bị thần ma chúa tể hời hợt phá hủy, kế hoạch báo thù không có toại nguyện quán triệt xuống dưới. Trở về từ cõi chết yêu ma, hắn không thể đem Lộc Nôn Thu thiên đào bạc quả. Một đám yêu ma xem trong trận, đại lượng tất cảnh yêu ma đều bị điện giật thành than cốc. Gần 100 vạn số lượng yêu ma, trong khoảng thời gian ngắn bị diệt mất 3 thành trở lên. Còn lại yêu ma, từng cái mang thương, thân thể cục bộ thành than, cần tiền tài địa bảo chữa thương. Tính toán. Phái diện ma quân nhìn thấy Lộc Nôn Thu ánh mắt, tức giận trong lòng dần dần chuyển thành băng lãnh. Đã ngươi không muốn nói, bản hoàng tự mình nhìn xem trong đầu góc ngươi đến cùng giả bộ cái gì. 5 ngón tay nén. Lộc Nôn Thu song đồng mở rộng. Phái diện ma quân thấy được Lộc Nôn Thu ký ức, bên trong có rất nhiều đồ vật. Nó thấy được Trương Tuệ Nhân, nó thấy được Lộc Nôn Thu vong thê, nó thấy được Lộc Nôn Thu cây khô gặp mùa xuân, nó thấy được Lộc Nôn Thu hai mắt rớm máu đối mặt phá toái áo giáp cùng quần sam hình ảnh. Nó thấy được Lộc Nôn Thu đang bố trí cảnh báo đưa tin đại trận trong lúc đó, lặng lẽ bố trí lôi ngục đại trận. Đùng. Phái diện ma quân rốt cục không có kiểm chế lại sát ý trong lòng, bóp nát Lộc Nôn Thu đầu. Lộc Nôn Thu đã không có giá trị lợi dụng. Một cái ôm định lòng quyết muốn chết trận pháp sư, một cái để hắn mất đi 300. Không yêu ma nhân tộc phản định. Nó nhất định phải cho còn lại yêu ma một cái công đạo. Chú lệnh ma quân nhìn chăm chú Phái diện ma quân, nói 2 tháng bố cục, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Nhân tộc cảnh báo đưa tin đại trận mặc dù bị phá hư rơi, nhưng là bản hoàng trước lúc này đã an bài mị ma tộc cao thủ ghi lại toàn bộ 7 trận nội dung. Phái diện ma quân cũng không có ý định từ bỏ giám sát toàn bộ cựu mộ tinh vân, gọi đến một đầu tất cảnh mị ma, phân phó nói, cho ngươi nửa tháng, lần nữa khôi phục cảnh báo đưa tin hệ thống. Là mị ma cung kính lĩnh mệnh. Nó hết sức hưng phấn. Nguyên bản Lộc Nôn Thu là Phái diện ma quân nhất thường tức hồng nhân, không nghĩ tới Lộc Nôn Thu vậy mà tự tìm đường chết, cho nó cung cấp một cái cơ hội bùng lên. Bị ma xem mèo vẽ hổ, bắt đầu bày trận. Lúc này, Thoái Diện Ma Quân lại hướng các phương hạ lệnh, lại triệu tập một nhóm yêu ma đến Thần Mộ Phong, đền bù vẫn lạc yêu ma chống chỗ xuống vị trí. Hàng trăm triệu cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm Cựu Mộ Tinh Vân. Bây giờ còn kém sau cùng một tòa đại trận đem tất cả pháp trận sâu chùa đứng lên. Nó tuyệt đối không cho phép kế hoạch này lại xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nó cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này trở thành nó suốt đời chỗ bẩn. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng các loại bốn người thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin, quan sát Thần Mộc Phong kinh biến toàn bộ quá trình. Có sợ hai tháng phục, có cảm khái, có tiếc nuối, cũng có ngưng trọng. Lăng Tử Dương dẫn dụ kế phản gián quả nhiên thành công. Lộc Nôn Thu kế hoạch báo thủ, không ngoài dự liệu trọng thương vạn ma quốc gia. Nhưng là, báo thủ hành động rất nhanh liền bị Thoái Diện Ma Quân tự mình trấn áp. Mấy triệu yêu ma chỉ vẫn lạc ba thành. Sau đó, bọn hắn sẽ đứng trước nguy hiểm nhất thế cục. Chương 2115 chơi ta chơi còn lại, 1, chương 2115 chơi ta chơi còn lại, 1, nửa năm. Khoảng cách Cựu Mộ Tinh Vân khai phóng đã qua nửa năm. Vạn Ma Quốc gia phương diện một lần nữa chữa trị tốt cảnh báo đưa tin đại trận, một lần nữa kết nối tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, xây dựng nổi cảnh báo đưa tin hệ thống một khắc. Gần trăm vạn số lượng yêu ma, chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại Thần Mộ Phong trong đại trận, điều ra từng đám màn ánh sáng, bắt đầu giám sát Cựu Mộ Tinh Vân các ngóc ngách. Trên màn sáng, rất nhiều yêu ma ẩn hiện hành động hình ảnh, tầng tầng lớp lớp lập lòe hồng quang, hấp dẫn lấy chúng yêu ma chú ý. Ban sơ 3 ngày, bọn chúng có rất ít thu hoạch. Cảnh báo đưa tin hệ thống mặc dù tổ kiến hoàn chỉnh, nhưng là tòa đại trận này còn cần một cái phi thường hiệu công việc người đến chỉ huy điều hành. Trước đó có thể tấp nập có thu hoạch, là bởi vì Lộc Nôn Tu thâm biết cảnh báo đưa tin hệ thống các loại tình huống, sớm tiến hành điều hành ngăn bài, tăng nhanh lùng bắt cường giả nhân tộc tiến độ. Bây giờ Lộc Nôn Tu bỏ mình vẫn lạc, không có điều hành. Nhân tộc phương diện lại có cảnh giác, bắt đầu các loại tránh đi cảnh báo pháp trận đưa tin, phá hư cảnh báo pháp trận đưa tin, xuất hiện tại bọn chúng trong tầm mắt cơ hồ đều là yêu ma. Cảnh báo pháp trận đưa tin là nhằm vào yêu ma sáng tạo ra, đối với yêu ma khai quật năng lực cùng hưởng ứng cảnh báo năng lực cực mạnh. Yêu ma mỗi thời mỗi khắc đều tại loại này tập hợp hưởng ứng bên trong không ngừng mà tái diễn vô dụng công. Một cỗ ngưng trọng táo bạo không khí, tại tất cả yêu ma bên trong đọc lại ấp ủ, nếu như không phải thần ma chúa tể tự mình toa chấn, bọn chúng đã sớm tạo phản. Thoái Diện Ma Quân cùng chú lệnh ma quân tự nhiên có thể phát giác được trong đó biến hóa, cảm nhận được cảnh báo đưa tin hệ thống vận hành gian nan cùng chứng ngại, sắc mặt khó coi, Lộc Môn Thu. An cây táo rào cây sung cầu vật. Tổ kiến đại trận, dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Bây giờ lùng bắt quá trình cũng không phải như vậy thông thuận. Bọn hắn cuối cùng biết, Lộc Nôn Thu đối bọn chúng che giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng là đã tại cảnh báo đưa tin hệ thống bên trên hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, dù là lấy được là tòa đại trận này không hoàn chỉnh công năng, trước mắt cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Một mặt phân phó mị ma nắm chặt thời gian điều hành cùng thích ứng cảnh báo đưa tin hệ thống, tìm tới khống chế cảnh báo đưa tin hệ thống mạch suy nghĩ, một mặt triệu tập càng nhiều yêu ma tới, dùng số lượng tăng lên giám sát Cựu Mộ Tinh Vân hiệu suất. Quét sạch Cựu Mộ Tinh Vân nhiệm vụ, như tiến tại dây, đã không có khả năng lại kéo. Còn có nửa năm, chính là Cựu Mộ Tinh Vân kết thúc thời khắc. Phái Diện Ma Quân không hy vọng có một nhân tộc còn sống rời đi Cựu Mộ Tinh Vân. Thật tình không biết, Lăng Tử Dương kế hoạch ở thời điểm này cũng bắt đầu khởi động. Lê Diệp tại Dạ Hoàng chỉ điểm minh bạch cảnh báo đưa tin hệ thống điều khiển thủ đoạn, nắm giữ Kim Nguyên Cốc Di chỉ đại trận, Dạ Hoàng lợi dụng thần ma mặt nạ, lặng lẽ lẻn vào đến Thần Mộ Phong phủ cận cùng Lăng Tử Dương tụ hợp, khống chế bên này cảnh báo đưa tin hệ thống. Ôn Mộng Di mang theo nguyệt lượng rời đi Kim Nguyên Cốc, tại Lê Diệp chỉ điểm, tính nhắm vào đối với Cựu Mộ Tinh Vân lạc đàn yêu ma triển khai ám sát. Mục tiêu, toàn bộ đều là những cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn trấn áp thất cảnh yêu ma cùng bắt cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương đã hành động, đeo thần ma mặt nạ, lấy yêu ma thân phận, tại Dạ Hoàng tình báo chống đỡ dưới, bắt đầu đối với thất cảnh, bắt cảnh yêu ma quét sạch hành động. Cùng lúc đó, Lê Diệp tìm được một chút Tham Lang Quân đồng đội, chỉ điểm Tham Lang Quân, tại tận lực cam đoan không đi hở âm thanh tình huống dưới, quét sạch yêu ma. Chương 2115 chơi ta chơi còn lại, 2, chương 2115 chơi ta chơi còn lại, 2, Dạ Hoàng bên này, tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, tìm được trần hạng mười mấy cái đến từ Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn cực giả, vì bọn họ cung cấp tiện lợi cùng trợ giúp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đến hàng vạn mà tính yêu ma, lặng yên không một tiếng động từ Cựu Mộ Tinh Vân biến mất, bị chém giết một khắc, thi thể liền bị đưa vào nhận chữ vật, sau đó hung thủ biến mất vô tung vô ảnh. Đối với Cựu Mộ Tinh Vân mấy trăm vạn yêu ma mà nói, những này mất tích yêu ma chỉ là chín châu mất sợi lông, không có gây nên người chú ý tại Lê Diệp, Dạ Hoàng quấy nhiễu bên dưới, Thần Mục Phong bên kia hành động nhiều lần đã khó, vây quét hành động tiến triển 10 phần chậm chạp. Mắt thấy nửa tháng trôi qua cơ hồ không có tìm được bao nhiêu nhân tộc. Một chút yêu ma lẫn nhau dính liền câu thông cũng tấp nập xảy ra vấn đề. Thậm chí sẽ xuất hiện cường giả nhân tộc từ một cái màn sáng tiến vào một cái khác màn sáng liền triệt để mất đi bóng dáng tình huống, dẫn đến bộ phận yêu ma lôi đình gào thét, lẫn nhau chỉ trích. Có cường giả nhân tộc sử dụng tinh vị Nazi phụ lục trực tiếp lướt ngang mấy chục và dặm, liền hoàn toàn cũng tìm không được nữa. Yêu ma tâm tính nổ tung. Toàn bộ Thần Mộc Phong như là cửa chợ bán thức ăn một dạng, ồn ào mà dương cung bạc kiếm. Phái Diện Ma Quân cùng chú lệnh ma quân càng phát bất mãn, quả quyết xử tử một nhóm tâm phù khí táo yêu ma, doa đến còn lại yêu ma run lẩy bẩy. Hai vị thần ma chúa tể đã ý thức được, cảnh báo đưa tin hệ thống sát thực phi thường lợi hại, nhưng là trèo chống một tòa khổng lồ hệ thống tình báo, trèo chống một cái hoàn toàn mới tổ chức tình báo, cần không chỉ có chỉ là nhân thủ. Tại tòa đại trận này phía sau, liên lụy rất nhiều đồ vật. Nhân viên điều hành, tình báo năng lực phân tích, tình báo dính liền, các mặt đều là vấn đề. Cái này vẹn vẹn chỉ là một ngôi sao bị diện. Một khi muốn đem cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm đến cả giới tinh vực, cần điều động cùng phụ trách lên hệ thống to lớn hơn phức tạp. Muốn cho vạn ma quốc gia yêu ma liên hợp lại, cái này độ khó không dám tưởng tượng. Lăng Tử Dương đồng dạng minh bạch điểm này. Đây cũng là hắn không nhanh không chậm trong bóng tối quét sạch yêu ma lòng tin cùng lực lượng chỗ. Nhân tộc hợp tác năng lực là phi thường cường đại. Từ Hạo Thiên hạ giới tập quỷ ti một doanh, đến thượng giới xây dựng bảy trận ti, tiền kỳ đều tiến hành phi thường tỉ mỉ huấn luyện, từ bảy trận đến điều hành, từ điều hành đến chấp hành, từ phân tích tôi diễn, đây mới là một cái hoàn chỉnh hệ thống tình báo, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra cảnh báo đưa tin hệ thống năng lực tình báo. Yêu ma phương diện bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin hỗn loạn vô tự, hiệu suất chậm rất nhiều lần. Tại chính thức trên chiến trường, muốn làm đến vây quét một đám thực lực cường đại nhân tộc, tồn tại quá nhiều chỗ sơ suất. Nói thật, liền trước mắt bọn chúng bố trí loại này thô ráp pháp trận, trừ số lượng kinh người, hoàn thành tuyệt đại bộ phận khu vực bao trùm, không có khác ưu thế. Dạ Hoàng cùng Lê Diệp hai người cũng vẹn vẹn chỉ có thể lợi dụng cảnh báo pháp trận đưa tin lẫn nhau chiếu rõ năng lực, dùng kinh nghiệm phong phú sớm bố trí, mới có thể chiếu cố đến chút ít người. Về phần Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di, là bởi vì trên thân hai người có đặc thù tiêu ký, tránh đi Lộc Nôn thu pháp trận hệ thống, một mình gây dựng một cái nhỏ hệ thống tình báo. Nếu như thần ma chúa tể không thể từ trên căn bản đi giải quyết vấn đề này, cảnh báo đưa tin hệ thống tại bọn chúng trong tay cũng không thể đủ mang đến quá lớn uy hiếp. Chỉ ít tại còn lại trong nửa năm, bọn chúng muốn làm đến quét sạch cựu mộ tinh vân bên trong nhân tộc, căn bản chính là thiên phương giả đàm. Nhưng là Lăng Tử Dương lại có thể trong thời gian rất ngắn, từ vạn ma quốc gia trên thân cắn xuống một khối huyết đủ, đồng thời càn quét một nhóm thiên tài địa bảo, là sắp xây dựng cực đạo tông hung hăng phong phú một đợt nội tình. Chương 2116 đánh mặt thần ma chúa tể, 1, chương 2116 đánh mặt thần ma chúa tể, 1, một tháng trôi qua. Vạn ma quốc gia quét sạch linh giới người liên minh tộc cường giả kế hoạch từ đầu đến cuối tiến lên trong trạng, 10 phần gian nan. Bị thoái diện ma quân sai khiến phụ trách điều hành mấy triệu yêu ma mị ma, đã bó tay toàn tập, buôn đầu bận rộn hơn 2 tháng thời gian, sửng sốt không có trải bước ra trôi chạy mạch suy nghĩ, không có tìm được loại kia như cánh tay chỉ huy cảm giác. Một tháng qua, bị nó tìm tới cửa cường giả nhân tộc hoặc là phá hủy rơi đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin chạy trốn, lần lượt đột phá vòng vây của nó, cuối cùng bị vô định pháp tắc đưa tiễn, biến mất không còn tăm tích. Hoặc là chính là trải qua thiên tân vạn khổ đằng sau trong lúc bất chợt biến mất không minh bạch, liền phảng phất đối phương cố ý tại lấy chính mình chơi bừa. Một tháng, người vẫn lạc tộc cường giả không cao hơn 300 người. Bị ma đã làm tốt lấy cái chết tạ tội chuẩn bị. Toái diện ma quân cũng không trách nó. Chỉ là tại một tháng tiếp tục hành động bị ngăn trở sau, hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Toái diện ma quân để hắn an bài một nhóm yêu ma thay mắt, độc lập đi ra, chuyên môn phụ trách giám sát cửu mộ tinh vân trước mắt tồn tại yêu ma số lượng. Tổ ba yêu ma phân biệt phụ trách một cái yêu ma tộc đàn số lượng thống kê. Tốt nhất là các tộc yêu ma phụ trách riêng phần mình yêu ma tộc đàn thống kê nhiệm vụ. Mỗi ngày tiến hành mới nhất một vòng thống kê. Mị ma đón lấy nhiệm vụ sau. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, rốt cục cầm tới tương đối toàn diện tình báo. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, mỗi ngày tình báo thu thập trở nên mau lẹ. Lại qua 3 ngày, đạt được một cái để nó hoảng sợ không hiểu tình báo. Mị ma vội vã báo cáo toái diện ma quân, chú lệnh ma quân, căn cứ tình báo của nó. Từ ngày thứ 5 thống kê đi lên các tộc yêu ma tổng số tại hơn 730 vạn tả hữu, nhưng đã đến ngày thứ 6, liền giảm mất đến hơn 720 vạn, đến ngày thứ 7 lúc kết thúc chỉ còn lại có 7 triệu ra mặt. Trong 3 ngày có tiếp cận 300.000 đầu yêu ma vẫn lạc. Toái diện ma quân, chú lệnh ma quân nghe được mị ma báo cáo tình báo, ánh mắt lấp lóe hàn quang, nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngừng trọng cùng bất an. Nhân tộc trong khoảng thời gian này quá an tĩnh, ta liền biết bọn hắn vụng trộm đang dở trò quỷ gì, nhưng là một mực không có bằng chứng. Hiện tại xem ra bọn hắn là đã tìm được đối phó cảnh báo đưa tin hệ thống thủ đoạn, nhưng là chúng ta lại bị mơ mơ màng màng đồ đần một dạng cùng bọn họ đang diễn trò. Toái diện ma quân trên mặt bao phủ sát ý thấu xương. Đúng vậy a, chú lệnh ma quân cũng không tốt gì, cười lạnh nói, bắt nhân tộc thủ đoạn tới đối phó nhân tộc, quả nhiên vẫn là có chút ý nghĩ hao huyền. Tại nhiều như vậy cảnh báo pháp trận đưa tin giám sát bên dưới, chúng ta vạn ma quốc gia chiến sĩ vẫn lạc tốc độ kinh người như thế, nói rõ đối phương đã nắm giữ tránh đi cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát biện pháp, trái lại lợi dụng chúng ta cho yếu hại. Từ bỏ cảnh báo đưa tin hệ thống đi, chú lệnh ma quân đề nghị. Phái diện ma quân không có đồng ý, nó không phải là không có phát giác được cảnh báo đưa tin hệ thống mang tới nguy cơ, chỉ là nó rõ ràng hơn, chỉ cần nó gật đầu, chẳng khác nào ngồi vững hắn bị nhân tộc chơi bừa. Đến lúc đó Lộc Nôn thu tạo thành tổn thất, cùng trong khoảng thời gian này vạn ma quốc gia phương diện tổn thất, đều sẽ nhớ đến trên đầu nó, trở thành nó không cách nào ma diệt chỗ bẩn. Chú lệnh, ngươi tạm thời trông coi một chút thần một phòng, bản hoàng ra ngoài đi một chút. Trong khoảng thời gian này vì thần hộ mệnh một ngọn núi cảnh báo đưa tin hệ thống, nó cùng chú lệnh đều lưu tại thần một phòng, cơ hồ không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại, nó nhịn không được. Vạn ma quốc gia quân cảnh, nó nhất định phải tự tay đánh mỡ. Chú lệnh ma quân cười lạnh bên dưới, chương 2116 đánh mặt thần ma chúa tể, 2, chương 2116 đánh mặt thần ma chúa tể. Hai, bản hoàng đã tại thần một phong đợi đến đủ lâu, cho ngươi thêm nửa tháng sau, mặc kệ ngươi bên kia tiến triển như thế nào, bản hoàng đều muốn bắt đầu toàn lực tìm kiếm chí cao pháp tắc trái cây. Liên nửa tháng. Toái diện ma quân nói xong, quay đầu biến mất. Nửa tháng sau, toái diện ma quân lại xuất hiện tại thần một phong đỉnh núi, nghe bị ma hồi báo có quan hệ vạn ma quốc gia còn thừa yêu ma chiến thuật số lượng. 5,5 triệu. Cơ hồ mỗi ngày hao tổn 100.000 yêu ma chiến sĩ. Toái diện ma quân ở bên ngoài trấn nhiếp tính động tác, không có ảnh hưởng nhân tộc phương diện hành động, cũng không có tìm tới ở sau lưng điều khiển hết thảy chân hung. Phái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân triệt để hiểu được, cảnh báo đưa tin hệ thống chính là một cái hố to. Từ Lộc Nôn Thu đề nghị một khắc này, bọn chúng liền nhảy vào, càng lún càng sâu. cái này mấy trăm vạn yêu ma chiến sĩ đều là Lộc Nôn Thu báo thù kết quả. Thô sơ giản lược đoán chừng, có chừng 3 triệu yêu ma bởi vì Lộc Nôn Thu mà chết. Những này đều là thất cảnh trở lên tu vi tinh anh giai tầng. Phái diện ma quân tuy là thần ma chúa tể, coi thường chúng sinh, nhưng cũng không có khả năng chân chính làm đến lạnh nhạt chỗ chi. Tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, nhất định phải phá hủy. Chú lệnh ma quân đối với phái diện ma quân nói ra câu nói này. Trong khoảng thời gian này, nó đã thôi diễn đi ra, nhân tộc đột nhiên trở nên cực kỳ giàu hạn, có thể là lợi dụng đến cảnh báo đưa tin hệ thống sơ hở. Phái diện ma quân lần này không có phản bác, xem như chấp nhận chú lệnh ma quân xử trí đề nghị. Chỉ là như vậy đến một lần, nó tại vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn ở trong uy vọng lại nhận to lớn chất vấn cùng suy yếu. Chú lệnh ma quân hạ lệnh, gần mấy triệu yêu ma cuối cùng kết thúc trong vòng vượt qua 2 tháng dày vò thời gian, sau đó gần như phát tiết phá hủy rất thịt mắt có thể thấy được tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin. Giờ khắc này, phái diện ma quân cũng lựa chọn cùng chú lệnh ma quân mỗi người đi một ngả. Chú lệnh ma quân mục tiêu là cựu mộ tinh vân trí cao pháp tắc trái cây, phái diện ma quân mục tiêu là nhân tộc thiên tiêu Lăng Tử Dương, nó nhất định phải rửa sạch lúc trước. Cứ việc không có cụ thể chứng cứ chứng minh đây hết thảy là Lăng Tử Dương ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng là nhất hiểu cảnh báo pháp trận đưa tin chính là Lăng Tử Dương. Nhắc tới phía sau hoàn toàn không có Lăng Tử Dương bóng dáng, không có khả năng. Phái diện ma quân đối với Lăng Tử Dương hận ý cùng sát ý chưa từng có mãnh liệt, chỉ là trong nửa tháng này nó thật sự không có tìm được Lăng Tử Dương bất luận cái gì dấu vết để lại. Thằng đến rời đi thần một phong yêu ma ở trong, đột nhiên có một đám yêu ma đi mà quay lại, hướng nó truyền một đầu tin tức, tại khoảng cách thần một phong mấy ngàn vạn dặm bên ngoài trong một ngọn núi, tìm được một tòa bị vứt bỏ cảnh báo đưa tin đại trận. Đây là bởi vì mấy triệu yêu ma tập thể tán đi mới phát hiện. Trong ngọn núi người đi nhà trống, nhưng là có thể nhìn ra được, trước đó không lâu, trong ngọn núi rõ ràng có người tồn tại. Khoảng cách gần như thế, phái diện ma quân kém chút tức điên. Đây chính là tại mí mắt của nó con dưới đáy nhìn trộm nhất cử nhất động của nó, nhìn trộm tất cả yêu ma chiến sĩ nhất cử nhất động. Quá đáng hơn chính là, tại trong ngọn núi còn để lại một chút đồ vật. Áo giáp mảnh vỡ, phá toái váy lụa mảnh vỡ. Phái diện ma quân ánh mắt lập tức thẳng. Xuất ra Lộc Nôn Thu lưu lại nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra để Lộc Nôn Thu tính tình đại biến liều lĩnh bố cục hai kiện nhuốm máu đồ vật. Áo giáp mảnh vỡ, giống nhau như lúc, váy lụa mảnh vỡ, giống nhau như lúc. Tím la hoa mùi thơm, cũng là một cái hương vị. Lang, con, dương, bản hoàng tất sát ngươi. Dưới sự tức giận, trong phạm vi trăm vạn giảm tất cả yêu ma, cùng nhau đầu lâu sụp đổ, bị không gian pháp tắc ép là hư vô. Chương 2117 Cực Đạo Tông Niết Bàn, 1, chương 2117 Cực Đạo Tông Niết Bàn, 1, Dạ Hoàng sớm tại Toái Diện Ma Quân sắp trở về Thần Mục Phong thời điểm liền quả quyết từ bỏ Thần Mục Phong phủ cận cảnh báo đưa tin đại trận cứ điểm, chạy tới Kim Viên Cốc bên này cùng Lê Diệp tụ hợp. Hai người gặp nhau, Dạ Hoàng trước tiên hỏi thăm cứ điểm tình huống. Lê Diệp dở khóc dở cười, Toái Diện Ma Quân phát hiện ngươi vật lưu lại, đã đem chúng ta Lăng đội trưởng liệt vào tử địch, đoán chừng coi như rời đi Cựu Mộ Tinh Vân, về sau cũng sẽ trọng điểm chiếu cố. A Dạ Hoàng mỉm cười, sau khi ra ngoài, nó liền không có cơ hội lấy Lăng Tử Dương tại Cựu Mộ Tinh Vân lấy được tài nguyên, sau khi ra ngoài, trong thời gian ngắn liền có thể trùng kích vào nhập cựu cảnh. Thần ma chúa tể coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại Tinh Liên đại trận bảo vệ dưới, trực tiếp uy hiếp chấn áp một vị cựu cảnh thực lực đại năng. Lê Diệp gật gật đầu, nếu như Lăng đội trưởng chỉ là vì dùng thứ này chọc giận Toái Diện Ma Quân, để Toái Diện Ma Quân mất đi tâm bình tinh thái, mục đích đã đạt tới ngay trước nhiều như vậy yêu ma mặt, đánh thần ma chúa tể mặt, Toái Diện Ma Quân không có khả năng thờ ơ, không có khả năng lạnh nhạt chỗ chi, hoặc là diệt khẩu xử lý tất cả người biết chuyện, hoặc là nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn báo thủ rửa đủ. Ta cảm thấy, Toái Diện Ma Quân diệt khẩu tất cả cảm kích yêu ma khả năng tương đối lớn. Dạ Hoàng thuận Lê Diệp suy đoán phân tích nói, ma quân đều là không nhân tính, sẽ không đem điểm ấy yêu ma tính mệnh coi là chuyện đáng kể. Lăng đội trưởng dùng Lộc Nôn Thu kích thích Toái Diện Ma Quân, chính thức hướng Toái Diện Ma Quân ngả bài, biểu hiện ra đây hết thảy đều là Lăng đội trưởng thủ bút. Vượt qua 3 triệu yêu ma, nhưng thật ra là chết tại Lăng đội trưởng trong tay, loại này đảo ngược, loại này đem thần ma chúa tể đùa bỡn một lần, sau đó lại hung hăng nhục nhã một phen tư thái, có thể bức điên bất kỳ một cái nào cao cao tại thượng tự xưng là khống chế hết thảy yêu ma. Ân. Lê Diệp cười nói, từ Toái Diện Ma Quân cùng chú lệnh ma quân đối thoại, bọn chúng bên kia nguyên lai tưởng rằng Lộc Nôn Thu làm phản là do ở Lộc Nôn Thu đệ tử chân truyền bị không có mắt yêu ma giết chết, đưa đến Lộc Nôn Thu đột nhiên làm phản, coi là đây hết thệ cũng chỉ là trùng hợp, là bọn chúng vận khí không tốt. Ngươi lưu tại cứ điểm bên trong đồ vật, để Toái Diện Ma Quân triệt để minh bạch, Lộc Nôn Thu bao quát hai vị thần ma chúa tể đều rơi vào đến Lăng đội trưởng trong bẫy. 3 triệu yêu ma không phải là bởi vì trùng hợp mà chết, là bởi vì Lăng đội trưởng thiết kế. Lăng đội trưởng giết người chu tâm, liên tiếp đem thần ma chúa tể mơ mơ màng màng đùa bỡn mấy tháng, cho bẹn kéo thời gian mấy tháng, lại xử lý 3 triệu yêu ma. Toái Diện Ma Quân đến điên. Ha ha. Dạ Hoàng lơ đến cười lên, Toái Diện Ma Quân tử vừa mới bắt đầu liền làm xong đem tất cả linh giới người liên minh tộc cường giả lưu tại Cựu Mộ Tinh Vân dự định, tiền kỳ mấy tháng, giết chúng ta bao nhiêu người. Mấy tháng này, Lăng đội trưởng xem như mang theo chúng ta đem trạng tử tìm trở về. Diệt 3 triệu yêu ma, ngăn trở thế cục nhanh chóng sụp đổ, bất kể nói thế nào, thế cục lại hỏng, cũng hỏng không đến đi đâu. Đối với Lê Diệp liên tục gật đầu, còn thừa lại sau cùng 5 tháng. Chúng ta nhân tộc người sống sót vụn vặt lẻ tẻ, có kém không nhiều 700,000 cường giả ẩn nấp tại các phương chú lệnh ma quân lại chạy tới tìm kiếm chi cao pháp tắc trái cây, Toái Diện Ma Quân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tìm ra hướng hồ. Bây giờ vạn ma quốc gia tổn thất mấy trăm vạn yêu ma, số lượng ưu thế bị nghiêm trọng suy yếu, đối với chúng ta vây quét, cũng sẽ không giống như trước đó, vô cùng bất nhập, đâu đâu cũng có. Chương 2117 Cực Đạo Tông Niết Bàn 2, chương 2117 Cực Đạo Tông Niết Bàn 2, cuối cùng rời đi Cửu Mộ Tinh Vân người, chí ít có thể bảo toàn 500000 trở lên. Lang đội trưởng hiện tại ở đâu? Dạ Hoàng giọng nói vừa chuyển, quay đầu nhìn về phía cứ điểm bên trong một tổ màn sáng. Lê Diệp đang cùng Dạ Hoàng đối thoại thời khắc, nhất tâm nhị dụng, từ đầu đến cuối tập trung vào hai đầu thân pháp tốc độ cực nhanh yêu ma. Cái này hai đầu yêu ma chính là Lăng Tử Dương, Ôn Ngộng Di ở bên ngoài hành tẩu thân phận. Toái diện ma quân càn quét bốn phía thời khắc. Lăng Tử Dương đã thông qua Khô Lâu trưởng hiểu rõ đến, tất cả yêu ma bắt đầu tự động phá hủy trước đó bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Bởi vì thần mục phong phương diện đại trận đã bị phá hủy, Lăng Tử Dương không cần lo lắng cho mình hành động bị phát hiện, hai người rào sát yêu ma động tác thiếu chút câu nệ. Dạ Hoàng cũng gia nhập tiến đến. Hắn từ trong đại trận triệu tập ra càng nhiều màn sáng, rất nhanh khóa chặt Tham Lang quân một vị phó quân đoàn trưởng cùng hai vị doanh trưởng cấp cường giả. Chỉ huy đối phương, báo ra gần nhất yêu ma phương vị. Ôn Mộng Di bên kia đã thông qua Vạn Thú Tông đem Vạn Ma Quốc gia tình huống truyền đạt đến một số người trong hai. Mọi người tăng tốc hành động, gạt bỏ yêu ma. Yêu ma càng ít, Vạn Ma Quốc gia quét sạch cường giả nhân tộc hành động liền càng cố hết sức. Đang chiến đấu sau khi, chúng nhân tộc cường giả bên trong có am hiểu pháp trận, sẽ căn cứ cảnh báo pháp trận đưa tin tiến hành vẽ phòng theo, chữa trị cảnh báo đưa tin hệ thống. Tất cả mọi người biết, có cảnh báo pháp trận đưa tin, bọn hắn liền có thêm mấy phần tiện lợi cùng ưu thế. Yêu ma bắt đầu phá hủy cảnh báo pháp trận đưa tin, bọn hắn liền bắt đầu chữa trị pháp trận, tiếp tục duy trì ưu thế của bọn hắn. Nhưng là yêu ma số lượng dù sao vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Cửu Mộ Tinh Vân cảnh báo đưa tin hệ thống đã bị phá hủy đến 7-8 phần, như là tụng trăm ngàn lỗ cái sàng. Vạn Ma Quốc gia hao tổn tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Nhưng là bây giờ, Vạn Ma Quốc gia yêu ma chiến sĩ số lượng đích thật là từ ngàn vạn cấp bậc ngã xuống đến không đủ 5 triệu. Trước đó yêu ma dày đặc xuất hiện tại Cửu Mộ Tinh Vân các ngõ ngách tràng cảnh đã không còn. Cường giả nhân tộc trở nên có cơ hội, có thể thỉnh thoảng ra ngoài sưu tập một chút tiên tài địa bảo, không gian sinh tồn kém xa tiền kỳ ác liệt. Yêu ma một phương cũng biến thành tương đối cẩn thận rất nhiều. Hơn một tháng thời gian, phi tốc đi qua, không có phát sinh đặc biệt trọng đại chiến đấu. Cửu Mộ Tinh Vân còn thừa lại cuối cùng 3 tháng. Lúc này, ngoại giới phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tình. Ngày xưa Thuần Dương Thiên Tông tinh vực dày đặc xuất hiện trung đê độ chấn động chiến đấu. Một chi vô cùng đạo tông mệnh danh thế lực, tự mình dẫn hơn 300 người, gia nhập Thuần Dương Thiên Tông Phượng Hoàng Niết Bàn hành động, phát sau mà đến trước, đặt xuống phụ cận 36 tòa tinh thần bị diện, hoàn thành một vòng quyết trương. Cực Đạo Tông tông chủ Dương Tế, chỉ có thất cảnh tu vi, thực lực bình thường, tại Phượng Hoàng Niết Bàn chiến đấu bên trong, vô cùng không đáng chú ý bởi vì chiến đấu độ chấn động nhỏ, nhân viên tham chiến quy mô không lớn, yêu ma một phương bị hao tổn tình huống cũng không đủ nói đến, trận chiến này không có gây nên linh giới liên minh, Vạn Ma Quốc gia chú ý, nhưng là sau đó trong một đoạn thời gian, chiến thuật ti, lục ma ti từ những tinh vực khác tiến công mạnh tinh vực này, kiểm chế tinh vực. Phu cận cùng nhân tộc tác chiến mấy cái yêu ma tộc đàn. Cực Đạo Tông gần như không phí chút sức lực, thừa dịp yêu ma tộc đàn lực chú ý cùng chiến lực bị kiểm chế, thuận tay hái được trái cây, cầm xuống phụ cận hơn 300 tòa tinh thần bị diện. Dễ như trở bàn tay hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn trong kế hoạch đối với thu phục tinh thần bị diện số lượng yêu cầu. Chương 2118 Lặng Yên Khai Tông, 1, chương 2118 Lặng Yên Khai Tông, 1, Thuần Dương Tiên Tông di chỉ phía trên, thành lập nên một mảnh hoàn toàn mới khu kiến trúc. Đây là hoàn toàn lấy tông môn hình thức xây dựng khu kiến trúc, rất có tông môn phong phạm và khí chất. Thuần Dương Tiên Tông tuyên chỉ kỳ thật phi thường chú trọng, phi thường không tệ, dãy núi vây quanh, núi non, cây rừng trùng điệp xanh mướt, bát phương pháp trận tiếp dẫn tinh thần chi lực rủ xuống tụ tập như bà buồn. Vô luận từ tông môn tuyên chỉ đến tông môn đại trận bố trí, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lâm Thế không tiếp tục mà khác tìm tinh thần mới vị diện chế tạo Cực Đạo Tông sân môn, mà là trực tiếp từ lúc đầu trên cơ sở, phân phó từ Thuần Dương Tiên Tông đầu nhập vào tới một nhóm người, tại lúc đầu di chỉ bên trên chế tạo lần nữa sân môn, trong thời gian ngắn liền trở lại như cũ Thuần Dương Tiên Tông dĩ vãng huy hoàng và thanh thế. Chỉ là, trên sân môn cũng không có an trí bảng hiệu, bởi vì hiện tại Thuần Dương Tiên Tông sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mấy cái tham dự Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch thế lực, còn không có đạt được linh giới liên minh phương diện tán thành, bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy tiện khai tông lập phái. Vượt quân là tối kỵ. Hôm nay, Thuần Dương Tiên Tông di chỉ phía trên, phi thường náo nhiệt, mấy chục vạn người tụ tập. Thuần Dương Tiên Tông sơn môn trên cầu thang đứng đầy người, cơ hồ đều là ngũ cảnh trở lên tu vi đệ tử, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái. Tiết Huyền Sư tại một đám người chen chúc bên dưới từng bước mà lên, vẻ mặt tươi cười thưởng thức trong tông môn bên ngoài phong quang, không sai. Các ngươi Cực Đạo Tông mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng là tinh thần phong mạo không sai, nhìn những tiểu hòa tử này, chật chật, đều là người trẻ tuổi a. Sơn môn cầu thang hai bên, cũng nên Tiết Huyền Sư đệ tử đều là hơn 300 tuổi người trẻ tuổi, cùng những cái kia động một tí hơn ngàn tuổi, mấy ngàn tuổi tông môn diện mạo hoàn toàn khác biệt. Lâm Thế cùng đi tại Tiết Huyền Sư bên cạnh, cười nói, chúng ta Cực Đạo Tông chính là ưa thích có thể mượn người tuổi trẻ phong mạo cùng nhiệt tình, tới khai thác tình vực không sai. Tiết Huyền Sư cười nói, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đem Tuần Dương Tiên Tông lúc trước mất đất thu phục 1/10, kẻ đến sau ở bên trên, khó trách các ngươi Cực Đạo Tông thành lập đằng sau, hấp dẫn đến từ thế lực khắp nơi người trẻ tuổi chú ý. Nói đến, chúng ta Cực Đạo Tông trong thời gian ngắn như vậy của thời, thu nạp đại lượng tông môn đệ tử, có trước mắt quang cảnh như vậy, không thể rời bỏ Tiết Huyền Sư ngài trông nom, không thể rời bỏ thế lực khắp nơi hết sức ủng hộ. Lâm Thế trả lời 10 phần khiêm tốn. Tiết Huyền Sư cười cười. Hai người kỳ thật lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cực Đạo Tông thu nạp đều là đến từ hạ giới đệ tử. Phía sau người thôi động không phải hắn, mà là chiến thuật ti tân nhiệm chỉ huy sứ một trong Nô Sùng Sơn. Nô Sùng Sơn bây giờ tại chiến thuật ti địa vị danh vọng không sai, nhất là tại Cửu Mộ Tinh Vân mở ra về sau, hắn đã liên tục bày ra vài chục lần nhằm vào tinh vực khác nhau yêu ma tộc đàn hành động, mỗi một lần đều là đại thắng kết thúc. Tại những khác chiến thuật ti chỉ huy sứ còn tại quan sát chờ đợi Cửu Mộ Tinh Vân lúc kết thúc, Nô Sùng Sơn bắt lấy vạn ma quốc gia tinh nhuệ cường giả tầm mềm yếu, tính nhắm vào đánh bất ngờ 10 cái yêu ma tộc đàn, tiêu diệt yêu ma vô số, hủy diệt hơn 70 cái cứ điểm, cầm xuống mấy vạn cái ngôi sao bị diệt. Rất nhiều thế lực bởi vậy thế cục có chỗ cải thiện, tiến tới đạt đến khai thác cương thổ mục đích. Thuần Dương Thiên Tông chính là người được lợi một trong. Cực đạo tông Lâm Tế phối hợp Nô Sùng Sơn hành động, nhất cử hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn yêu cầu, thu phục đại lượng tinh thần bị diệt, đã lấy được thắng lợi, đạt được Thuần Dương Thiên Tông mảnh tình vực này. Chương 2118 Lạng Yên Khai Tông 2, chương 2118 Lạng Yên Khai Tông 2, Tiết Huyền Sư hôm nay tới, chính là phụ Bạch Mi chi mệnh, đến tuyên bố linh giới liên minh quyết định trao tặng Cực đạo tông trấn thủ mảnh tinh vực này quyền lực, chính thức đem Cực đạo tông đặt vào đến linh giới liên minh tinh liên đại trận. Cực đạo tông thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mấy cái khác cùng Cực đạo tông tranh giành thế lực, cơ hồ đều là bắt cảnh tu vi cường giả cầm đầu, mang theo trên trăm cái thất cảnh tu vi cường giả, liền có thể lôi kéo ra một đội ngũ, chống lên một cái hạ du thế lực trung tâm. Cực đạo tông không giống mới. Cực đạo tông tông chủ Lâm Thế, chỉ có thất cảnh tu vi, mà lại là tân tấn thất cảnh không lâu. Nhưng là, Cực đạo tông có hơn 1000 vị thất cảnh tu vi thành viên hạch tâm. Đây là một chút trung hạ du thế lực đều không có quy cách cùng nội tình. Cũng chính là phần này nội tình, để Cực đạo tông có thể trong khoảng thời gian ngắn hỏa tốc chiếm cứ mấy trăm cái ngôi sao vị diện, đánh bại tất cả người cạnh tranh. Một đoàn người đi vào Cực đạo tông chủ vị cao nhất đưa. Đỏ thâm tơ lụa che lấp tại tông môn bảng hiệu vị trí, lộ ra 10 phần ăn mừng. Đạp đạp. Mấy bạn Cực đạo tông đệ tử từ khác nhau phương hướng rơi xuống tông môn bên ngoài, đứng trang nghiêm tại Lâm Thế, Thiết Huyền sư đám người sau lưng, thần tình kích động lại phấn khởi. Sau đó, là Cực đạo tông chính thức đối với linh giới liên minh lộ ra chính mình danh hào một khắc. Lâm Thế đối với Thiết Huyền sư làm cái mời thủ thế, "Thiết Huyền sư, xin mời." Bản tọa lần này tới, chỉ phụ trách tuyên bố, cái khác hay là Lâm tông chủ ngươi tự mình đến đi, đây chính là các ngươi Cực đạo tông hạng nhất đại sự, ý nghĩa phi phàm." Thiết Huyền sư cười nói. Lâm Thế mỉm cười, không có cự tuyệt. Thiết Huyền sư quay người, mặt hướng mấy bạn Cực đạo tông đệ tử, nhìn quanh một vòng sau đó ánh mắt lúc trước đến xem lễ một đám tân khách trên khuôn mặt đảo qua. Người tới, có một ít gương mặt quen. Doãn Chính Thiên, Nô Phi, Nô Liệt, đều là từ Kim Man bộ lạc chạy tới Lăng Tử Dương dưới trướng. Giống Võ Nguyên, Lâm Huy, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến những người này, một người đều không có đến dự họp. Thật đúng là coi chừng. Tiết Huyền sư biết Cực đạo tông lai lịch, hắn cũng biết Cực đạo tông phía sau chân chính người nói chuyện là Lăng Tử Dương, nhưng là bởi vì bị thần ma chúa tể nhằm vào, Cực đạo tông đặc biệt lựa chọn Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân thời khắc cầm xuống Thuần Dương Tiên Tông, thôi động Cực đạo tông quật khởi. Vì không làm cho vạn ma quốc gia chú ý, Cực đạo tông khai tông lập phái xem lễ trên nghi thức, chẳng những Ngô Sùng Sơn lựa chọn tránh hiểm nghi, một đám Lăng Tử Dương trọng yếu nhất dưới trướng, không ai tới. Chỗ này có hết thảy, cũng là vì biểu hiện ra Cực đạo tông cùng Lăng Tử Dương không có chút nào liên quan. Minh chủ thủ lệnh. Tiết Huyền sư giơ tay phải lên, lộ ra một khối biểu tượng linh giới liên minh cao nhất quyền lực biểu tượng lệnh bài, hôm nay chính thức trao tặng Cực đạo tông danh hiệu. Tinh vực phụ cận, tất cả tinh thần bị diện là Cực đạo tông lãnh địa. Vạn pháp chính tông. Trên không tông môn, lôi vân cuồn đãng. Tinh liên đại trận cấp tốc bày biện ra đến. Mọi người không khỏi ngẩng đầu. Tiết Huyền sư trong tay minh chủ thủ lệnh bắn ra một đạo quang mang màu vàng, xuyên thấu mây xanh, kết nối tinh liên đại trận, thanh âm như sấm, trầm đồng du dương tuyên bố, hiện bản tọa đại biểu minh chủ, chính thức trao tặng Cực đạo tông chủ cầm tinh vực quyền hạn. Trao tặng Cực đạo tông chủ cầm tinh liên đại trận quyền hạn. Một đạo kim mang từ tinh liên trong đại trận bắn rơi, trong chớp mắt đi vào Lâm Tế trước mặt. Lâm Tế đưa tay, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay nhiều một khối màu vàng chiếu nặng lệnh bài. Chính diện, Cực đạo tông. Mặt trái, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, tông môn cảnh tượng. Lâm Tế hít sâu một hơi, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chính thức trở thành linh giới liên minh một phương thế lực chi chủ, chính thức nắm giữ một phương tinh vực. Cực đạo tông chính thức tại thượng giới có được chính mình tiên địa. Chương 2119 thiên khung kỳ biến, 1, chương 2119 thiên khung kỳ biến, 1, Cửu Mộ Tinh Vân bình hoang kỳ tới rất nhanh. Theo tại thần một phong mấy triệu yêu ma bị truyền tống đến Cửu Mộ Tinh Vân các ngõ ngách. Vạn ma quốc độ đối với linh giới liên minh triển khai vòng thứ 3 vây quét hành động cũng không có như kỳ mà tới. Đây là tất cả mọi người cùng yêu ma đều bất ngờ. Bởi vì đi qua thời gian mấy tháng bên trong, lưu thủ thần một phong yêu ma, kỳ thật không chỉ có mấy triệu, mà là nhiều đến 3 triệu trở lên. Tại vô định pháp tắc ấy nhiều bên dưới, tuyệt đại đa số yêu ma cơ hồ đều từng tiến vào thần một phong, từng có tại cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong công tác kinh nghiệm. Bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít tại sau đó hiểu rõ đến, cảnh báo pháp trận đưa tin kỳ thật chính là cường giả nhân tộc Lộc Nôn Thu cố ý nhằm vào yêu ma bố trí bẫy dập. Mấy trăm vạn yêu ma vẫn lạc. Để bọn chúng tinh tường ý thức được, đây là hai vị thần ma chúa tể sai lầm. Cứ việc bọn chúng không dám thảo luận, nhưng là trước lúc rời đi, cơ hồ đều tình tưởng nhận thức đến một sự thật, đó chính là bọn họ vạn ma quốc độ tại Cửu Mộ Tinh Vân, bởi vì Lộc Nôn Thu tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm huyết cho chúng nó bố trí cái bẫy này, để vạn ma quốc độ lực lượng nhận lấy trước nay chưa có suy yếu. Bọn chúng đã không có đủ khống chế vạn ma quốc độ năng lực, mà lại, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, bọn hắn tổn thất mấy trăm vạn cường giả. Đây là phi thường đáng sợ. Cho nên về sau trong một tháng, cơ hồ tất cả yêu ma đều tại phá hủy mình có thể nhìn thấy cảnh báo pháp trận đưa tin, sau đó đối với truy sát cường giả nhân tộc trở nên không phải như vậy mưu cầu danh lợi. Cảnh báo đưa tin hệ thống tồn tại. mấy trăm vạn yêu ma xa rời kỳ tiêu diệt, để bọn chúng trở nên càng nhiều hơn nghi. Ở trong môi trường này, linh giới liên minh hao tổn rõ ràng giảm bớt. Lăng Tử Dương rất ít nghe được Khô Lâu Trượng bên trong có yêu ma có vây quét nào đó cứ điểm đối thoại, tương phản, càng ngày càng nhiều yêu ma bắt đầu hướng Cửu Mộ Tinh Vân bên trong một chút sinh trưởng cựu cảnh thiên tài địa bảo khu vực tụ tập. Mà lại theo một năm kỳ mãn tới gần, càng ngày càng nhiều yêu ma trở nên nội vàng. Tất cả mọi người muốn tại sau cùng thời gian bên trong thu hoạch một chút có thể làm chính mình trên tu vi mang đến trợ giúp thiên tài địa bảo. Vượt sâu khe trời, trở thành yêu ma tụ tập lôi cuốn chỗ. Đại lượng yêu ma chỉ cần bị vô định pháp tắc truyền tống đến vượt sâu khe trời phụ cận, đều sẽ không chút do dự hướng bên này tụ tập. Bọn chúng nhưng lại không biết, Lăng Tử Dương liền ẩn thân tại vực sâu khe trời phía dưới, lấy yêu ma thân phận không ngừng đi săn, lặng yên không một tiếng động thôn vệ lấy từng đám yêu ma. Ngắn ngủi 2 tháng, chết ở trong tay hắn yêu ma vượt qua 200. Không không không, dù sao có Hung Triệu dự kiến nhắc nhở cảnh báo, Lăng Tử Dương chỉ cần tránh đi toái diện ma quân không gian phân thân, cá nhân an toàn không thành vấn đề. Thời gian trôi qua, khoảng cách Cửu Mộ Tinh Vân 1 năm kỳ mãn còn trở lại sau cùng 1 tháng thời điểm. Cửu Mộ Tinh Vân thiên khung xuất hiện dị tượng, to lớn màu đen, màu vàng dây xích, như là che trời đại trận, bao phủ toàn bộ thương khung. Lăng Tử Dương đã nhận ra, vực sâu khe trời bên trong tất cả yêu ma cũng nhao nhao sinh ra cảm ứng, nhao nhao từ trướng khí tầng phía dưới cướp đi ra, treo trên bầu trời đứng yên, nhìn lên thiên cung, xảy ra chuyện gì? Đây là thiên la pháp tắc. Đây không phải còn chưa tới 1 năm kỳ mãn thời điểm sao? Chẳng lẽ Cửu Mộ Tinh Vân sắp sớm thoát ly thần ma vực sâu? Chúng yêu ma tướng lẫn nhau châu đầu ghé tai, không có phát giác được, tại trướng khí tầng phía dưới, có một đôi mắt tiên lặng xuyên thấu qua trướng khí tầng, ngắm nghĩa thiên cung dị tượng. Đúng lúc này, có từng đạo tật liệt tiếng xé gió từ vực sâu khe trời bên trong bắn ra. Lăng Tử Dương trước tiên chú mắt nhìn chăm chú đi qua. Chương 2119 thiên khung kỳ biến 2, chương 2119 thiên khung kỳ biến 2, đó là chiếm cứ tại vực sâu khe trời bên trong vực sâu ma đỉnh, vực sâu hóa cốt rắn cùng vực sâu ma trùng. Những vực sâu này ma vật, giờ này khắc này phảng phất triều thánh bình thường thoát ly vực sâu khe trời, hướng phía bên ngoài phóng đi. Phu cận yêu ma nhao nhao xuất thủ trấn áp. Lăng Tử Dương không có động thủ. Từ vực sâu khe trời bên trong đi ra vực sâu ma vật ngay tại kịch liệt gia tăng. Sau một khắc, Lăng Tử Dương cảm nhận được càng thêm dày đặc đại lượng khí tức đang lấy tốc độ kinh người phát động được sâu khe trời trường khí, quần quần trướng khí tầng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Lăng Tử Dương không lo được cẩn thân, xông ra trướng khí tầng. Nhân tộc, Bồ Vơ Nhật thân, liền bị vài đầu huyết yêu khám phá thân phận. Các yêu ma nhao nhao nhìn chăm chú tới. Đáp lại bọn chúng là dứt khoát lăng lệ một kiếm. Thần ma kiếm, ước vạn kiếm khí treo ngược, ước vạn kiếm khí ngút trời. Lăng Tử Dương, hắn là Lăng Tử Dương. Bị bao phủ đến kiếm khí kén bên trong yêu ma, một bên chống đỡ, một bên khàn giọng hô to. Đại lượng vực sâu ma vật từ vực sâu khe trời bên trong xông ra, đến hàng vạn mà tính vực sâu ma vật, mỗi một cái thực lực đều tại bình thường thất cảnh yêu ma phía trên. Một đám yêu ma luôn cuống tay chân, Lăng Tử Dương không nói hai lời, thần đột thuật, chạy trước là kính. Thiên khung dị biến còn tại tiếp tục tiến lên, thiên khung xiềng xích càng phát ra rõ ràng. Chí cao thiên la pháp tắc cho thiên khung phía dưới tất cả mọi người mang đến xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Thiên la pháp tắc tựa hồ đang hạ xuống, Lăng Tử Dương cảm giác được, phản phất màn trời ngay tại chìm xuống dưới. Thần hồn của mình chiếu rõ chi lực đã theo thiên khung xiềng xích đại trận chìm xuống, đã từ lúc đầu 40 vạn giảm phạm vi, bị chấn áp đến không đủ 30 vạn giảm. Vượt sâu khe trời một đầu yêu ma, muốn công kích Lăng Tử Dương, kết quả chính xác xuất hiện vấn đề, một trường quét vào hư không, rơi vào Lăng Tử Dương trên người, thần hồn khóa chặt cảm giác cũng biến mất theo. Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Thu ảnh hưởng, không chỉ có hắn. Những yêu ma này cũng nhận thiên la pháp tác ảnh hưởng, thực lực, thần hồn chiếu rõ phạm vi đều đang nhanh chóng suy yếu. Lăng Tử Dương cẩn thận vờn quanh bốn phía hết thảy, phát hiện mọi người tu vi cảnh giới tựa hồ cũng tại hướng phía dưới của ngã. Thất cảnh thực lực tu vi đều bị hạn chế đến lục cảnh. Lăng Tử Dương vẻ mặt nghiêm túc, thân hồn chiếu rõ phạm vi 20 vạn dặm. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có loại dị biến này? Lăng Tử Dương trước tiên thoát ly vực sâu khe trời, thoát ly yêu ma tầm mắt. Tại vực sâu khe trời yêu ma, không có một cái nào thần hồn chiếu rõ phạm vi có thể cùng hắn so sánh, rất nhanh liền đã mất đi tung ảnh của hắn, quay đầu đi đối mặt từ vực sâu khe trời bên trong lao ra càng ngày càng nhiều vực sâu ma vật. Vực sâu khe trời sâu không thấy đáy. Những vực sâu này ma vật, tựa hồ là từ tối thâm nguyên dưới đáy đi ra, lại phản phất đến từ một thế giới khác, rời đi chướng khí tầng, không hẹn mà cùng tìm tới phụ cận yêu ma triển khai liều chết chém giết. Yêu ma ngay từ đầu còn có thể tự nhiên ứng phó, nhưng là theo vực sâu ma vật số lượng tăng vọt, thiên địa dị biến mang đến kinh biến, hướng gió chuyển tiếp đột, lâm vào bị động cục diện. Vực sâu ma vật cận thân vây quét, lần lượt có yêu ma bị cuốn lên, ngã nhào xuống đất, lâm vào bị vây giết cục diện. Lăng Tử Dương lúc này mới chú ý tới, những này từ vực sâu khe trời bên trong dũng mãnh tiến ra vực sâu ma vật, bọn chúng tựa hồ cũng không nhận được chí cao pháp tắc ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì thất cảnh chiến lược. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người, yêu ma thực lực cảnh giới bị áp chế đến lục cảnh. Vực sâu ma vật bảo trì thất cảnh chiến lược. Cái này chẳng phải là tương đương với tất cả phổ thông vực sâu ma trùng đều biến thành vực sâu biến dị ma trùng. Chương 2120 vực sâu ma giáp mất đi hiệu lực, 1, chương 2120 vực sâu ma giáp mất đi hiệu lực, 1, Kim Viên Quốc thiên địa dị tượng, Lê Diệp, Dạ Hoàng thấy rõ ràng nhất. Hai người thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin, nhìn thấy từng tòa trong màn sáng xuất hiện thiên khung xiển xích, nhìn không thấy bờ, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xảy ra chuyện. Linh giới liên minh liên quan tới Cửu Mộ Tinh Vân tình báo, bên trong cũng không có ghi chép đến có loại biến hóa này. Hai người vội vàng triệu tập càng nhiều màn sáng, thu thập tình báo. Giờ này khắc này, hai người không có Lăng Tử Dương hành tung, chỉ có thể đi theo phụ cận hành động Ôn Mộng Di đưa tin cảnh báo, nhắc nhở nàng ngàn vạn coi chừng. Ôn Mộng Di mang theo Nguyệt Lượng tại bên ngoài quét sạch tới gần Kim Viên Cốc yêu ma. Lúc này, tại thân hồn của nàng chiếu rõ phạm vi bên ngoài, liền có một đầu bắt cảnh tu vi thiên tốc độc ma. Người sau ở trong hư không xoay quanh tới lui tuần tra, một đôi xúc tu hướng thiên cùng, cũng đang khiếp sợ tại thế giới này kỳ biến, chỉ thấy nó thật lâu không có cái mới động tác, hiển nhiên thật sâu bị chấn động đến. Ôn Mộng Di đang chuẩn bị thông chi Nguyệt Lượng xuất thủ. Trong lúc bất chợt, tam đầu vũ cánh thâm viên ma trùng xuất hiện ở đầu này thiên tốc độc ma phụ cận. Thiên tốc độc ma tính phản xạ quay đầu, cùng tam đầu thâm viên ma trùng tới cái đối mặt. Phổ thông tam đầu thâm viên ma trùng cũng không có bị thiên tốc độc ma để vào mắt, nhưng là Ôn Mộng Di, ánh mắt lại tại thời khắc này cảm nhận được hàn ý thâm viên ma trùng. Vô định pháp tắc đưa tới. Lúc nào thâm viên ma trùng lại nhận vô định pháp tắc ảnh hưởng tới. Trong khoảng thời gian này, Ôn Mộng Di bao nhiêu đã biết, trên người nàng áo giáp, sở dĩ có thể chống cự vô định pháp tắc truyền tống hiệu quả, cũng là bởi vì lấy tài liệu từ vực sâu ma thạch. Nói cách khác, bốn người tăng thêm một lượng, sở dĩ có thể không nhìn vô định pháp tắc truyền tống hiệu quả, tại Cửu Mộ Tinh Vân tự do hoạt động, chính là bởi vì bọn hắn có cùng thâm viên ma trùng một dạng thể chất có thể tránh đi vô định pháp tắc ảnh hưởng. Thế nhưng là, thâm viên ma trùng tại dưới mí mắt nàng xuất hiện, Ôn Mộng Di rất nhanh liền lộ ra vẻ sợ hãi. Bất kể có phải hay không là Cửu Mộ Tinh Vân chí cao pháp tắc trở nên càng thêm cường thế, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Thâm viên ma trùng nếu không còn chống cự vô định pháp tắc, trên người bọn họ vực sâu ma giáp, có thể hay không cũng giống vậy, đã không còn bảo vệ bọn hắn miễn bị vô định pháp tắc ảnh hưởng năng lực. Ôn Mộng Di trước tiên đem lo lắng của mình chuyển cáo Dạ Hoàng, Lê Diệp. Hai người lập tức trở nên vạn phần khẩn trương. Ngay tại một giây sau, Ôn Mộng Di nhìn thấy, bắt cảnh tu vi thiên tốc độc ma, mười phần tự tin há mồm phun ra một mảnh xương độc trên không trung phân hóa ngưng dựng thành vô số màu đen gai độc, đánh vào thâm viên ma trùng trên thân. Nếu là thường ngày, chỉ cần có một cây gai độc phá phòng để thâm viên ma trùng thấy máu, đối phương liền sẽ bị kịch độc pháp tắc ăn mòn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, theo một trận thanh thúy đinh đinh đương đương tiếng vang, tất cả gai độc đều bị thâm viên ma trùng bên ngoài thân sắc ngoài ngăn cản lại đến. Gai độc đã mất đi trước kia phong mang. Thiên tốc độc ma ngây người sát na, bị đập vào mặt thâm viên ma trùng cắn. Giang giác. Thiên tốc độc ma xúc tu điên cùng run rẩy run rẩy. Nhục thân của nó không thể so với thâm viên ma trùng kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút, kịch độc pháp tắc ngưng trúc mà thành hộ giáp, có thể nhẹ nhõm ăn mòn đến đối phương thể nội. Nhưng là, phát sinh trước mắt hết thảy, để thiên tốc độc ma thế giới phát sinh sụp đổ. Vô kiên bất tồi gai độc, không có đạt hiệu quả. Chương 2120 vực sâu ma giáp mất đi hiệu lực 2, chương 2120 vực sâu ma giáp mất đi hiệu lực 2, cứng cỏi có mang kịch độc ăn mòn hiệu quả hộ giáp, chẳng những không có làm cho đối phương biết khó mà lui, ngược lại bị cắn một cái nát, liên đối một khối lớn huyết nục, bị đối phương xé rách nhấm nuốt vào trong bụng. Thiên tốc độc ma bị thương nặng, bị con thứ hai thâm viên ma trùng đâm đến thất điên bắt đảo, trong thống khổ, cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên mặt, một tấm miệng to như chậu máu căn xuống đến. Tầm mắt bị ngăn trở, dưới sự đau nhức kịch liệt, thần trí triệt để chôn bụi. Thiên tốc độc ma, tại tam đầu thâm viên ma trùng liên thủ phía dưới, vừa đối mặt trọng thương đến thần hồn tiêu vong. Ôn Mộng Di trợn mắt hốt hoồm. Chuyện gì xảy ra? Bắt cảnh thiên tốc độc ma bị tam đầu thất cảnh tu vi thâm viên ma trùng tiêu diệt. Dưới tình huống bình thường, bắt cảnh thiên tốc độc ma là có thể hủy diệt một đám phổ thông thâm viên ma trùng. Hết thảy trước mắt, để Ôn Mộng Di hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì huyết thuật. Nhưng là rất nhanh, theo thâm viên ma trùng lực lượng thần hồn chiếu rõ tới, Ôn Mộng Di cảm giác mình phảng phất là bị tam đầu hung thú khóa chặt, một cỗ cường đại đến không cách nào giải thích cảm giác nguy cơ áp bách thể xác tinh thần. Đây là vực sâu biến dị ma trùng đều rất khó cho nàng mang tới cảm giác áp bách. Ôn Mộng Di không có trốn tránh, cứ việc tu vi của nàng bị chấn áp đến lục cảnh, cứ việc thâm viên ma trùng không hiểu trở nên thập phần cường đại, nhưng là nàng cùng tiên túc độc ma khác biệt, nàng là có chấn áp tiên túc độc ma năng lực. Hiu, tam đầu thâm viên ma trùng bứt bỏ tiên túc độc ma thi thể, cùng nhau nhào tới. Ôn Mộng Di không chút nghĩ ngợi nên đón tiếp lấy. Đột tiến, thân pháp tốc độ rõ ràng chịu ảnh hưởng. Ôn Mộng Di kinh hãi sau khi cảm nhận được bàng nhiên bóng đen bao phủ xuống đến trên mặt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể như linh miêu bình thường, từ hai đầu thâm viên ma trùng ở giữa quỷ dị và mèo, tránh đi lăng lệ cắt chém tới cánh phong, tránh khỏi thâm viên ma trùng giăng nhọn. Xoa, xoa, bát đạo hỏa quang từ thâm viên ma trùng giáp lưng bên trên kéo đi ra, ánh lửa mang tiềm điện loại kia. Giáp lưng giữ tợn vỡ tan, huyết thủy vẩy ra. Hai đầu thâm viên ma trùng xương sống bị thương, tiêu thảm tả hữu đảo hướng hai bên. Ôn Mộng Di thuần thục xử lý cuối cùng một đầu thâm viên ma trùng, thu thập xong thi thể, lại đem thiên túc độc ma thi thể cùng nhau quét vào nhận chữ vật. Dạ Hoàng nặng nề thanh âm tại Ôn Mộng Di vang lên bên tai, chúng ta vừa mới phát hiện, ngoại trừ ngươi nơi này, còn có mấy nơi không lý do xuất hiện thâm viên ma trùng bóng dáng, ngươi phát hiện rất có thể là thật, vực sâu ma giáp, vực sâu ma tộc đều đã không cách nào chống cự vô định pháp tắc. Chúng ta phải làm cho tốt mất liên lạc chuẩn bị. Suy, rõ ràng còn có một tháng cuối cùng liền có thể bình an rời đi Cựu Mộ Tinh Vân, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này náo ra loại này yêu thiêu thân. Cựu Mộ Tinh Vân đây là không chuẩn bị để cho chúng ta tốt hơn, muốn đem mọi người chúng ta đều lưu lại. Ôn Mộng Di tức giận đầu đen rau muống. Một tháng cuối cùng, vạn nhất Dạ Hoàng, Lê Diệp rơi xuống cái nào lợi hại cựu cảnh yêu ma trong tay, coi như lớn sự tình không ổn. Mà lại, vạn nhất không may đụng phải thần ma chúa tể, đó mới gọi phiền muộn. Ôn Mộng Di vội vàng trước tiên thông qua thú ngữ, hướng tất cả vạn thú tông cường giả đưa tin, thông báo phát hiện của mình, nhắc nhở tất cả mọi người coi chừng. Lăng Tử Dương bên này, yêu ma trưởng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Các tộc yêu ma đều tại báo cáo phát hiện của mình. thiên khung kỳ biến. Tất cả yêu ma thực lực tu vi bị cưỡng ép hạ xuống một cảnh giới. Vực sâu ma vật, ngay tại từ vực sâu rừng cây, vực sâu khe thiên các vùng lao ra, thái độ khác thường tứ phía tiến công, không chút kiêng kỵ công kích tất cả bọn chúng nhìn thấy người xâm nhập. Rất nhiều yêu ma, tại đối mặt bị vô định pháp tắc đưa tới thâm nguyên ma trùng thời điểm, bởi vì không có kịp thời phát giác được hai phe địch ta thực lực nghịch chuyển, chết thì chết, thương thì thương. Cựu cảnh yêu ma đều bị thiệt lớn. Chương 2121 màu đen 3 năm, vực sâu con run, 1, chương 2121 màu đen 3 năm, vực sâu con run, 1, vực sâu khe trời lằng tử dương không hề rời đi quá xa. Vô luận là trên vòm trời thiên la pháp tắc rơi xuống dị thường, hay là từ vực sâu khe trời bên trong hiện ra tới đại lượng vực sâu ma vật, đều mang ý nghĩa cửu mộ tinh vân ngay tại kinh lịch một lần xưa nay chưa từng có biến hóa. Cái này đã là nguy cơ, đồng thời cũng là hiếm thấy thu thập tình báo cơ hội. Lăng Tử Dương tại linh giới liên minh trong kho tình báo đích thật là không có tìm được cùng loại với trước mắt màn biến hóa này, nhưng là tại trong kho tình báo, từng có 3 lần ghi chép bị sơ lược. Cái này 3 lần ghi chép, phân biệt phát sinh rất nhiều năm trước. Cái này 3 lần cửu mộ tinh vân mở ra trong lúc đó, tiến vào cửu mộ tinh vân bên trong tất cả nhân tộc đều không ngoại lệ toàn quân bị diệt, không ai còn sống từ bên trong đi ra. Ai cũng không biết cửu mộ tinh vân bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc đầu đây là một kiện để cho người ta khắc cốt minh tâm bi kịch, nhưng là căn cứ linh giới liên minh từ yêu ma bên kia có được tình báo. Vạn ma quốc gia phương diện, tựa hồ đang trong 3 năm này, đồng dạng không có yêu ma từ bên trong còn sống đi ra. 3 năm này, phảng phất như là có một cỗ để thần ma đều không thể kháng cự lực lượng, đem nhóm người này xóa đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lăng Tử Dương không xác định chính mình có phải hay không đụng phải cái này đáng chết màu đen 3 năm. Nhưng là từ vực sâu khe trời bên trong không ngừng dâng trào đi ra vực sâu ma vật, đích thật là để hắn càng phát ra cảm thấy bất an. Vực sâu ma tộc tại liên tục không ngừng từ vực sâu khe trời bên trong tuôn ra. Trong chốc lát, vẹn vẹn hắn trong tầm mắt có thể nhìn thấy vực sâu ma vật liền đã có mười mấy vạn chi chúng. Đại lượng yêu ma bị vây quét, vô luận tu vi cảnh giới đều ham sâu trong đó, không cách nào chạy trốn. Bên này, vẹn vẹn chỉ là vực sâu khe trời trong đó một đoạn. Toàn bộ vực sâu khe trời 10 phần kéo dài, đến tột cùng có bao nhiêu vực sâu ma vật từ bên trong tuôn ra. Lăng Tử Dương không rét mà run. Theo vực sâu ma vật không ngừng khuyết trương lan tràn, Lăng Tử Dương đang không ngừng lùi lại, không ngừng kéo dài khoảng cách. Kéo dài một khắc đồng hồ, vực sâu khe trời bên này tiên địa đã triệt để biến thành đen kịt. Thiên khung đã đình chỉ tiếp tục ép xuống. Trong không khí tràn ngập để cho người ta hít thở không thông áp bách. Đúng lúc này, Điềm Dữ Tiên đoán được, có một nhóm vực sâu ma tộc xuất hiện tại Lăng Tử Dương hậu phương, liên hợp từ vực sâu khe trời bên trong dũng mãnh tiến ra ma vật, đem Lăng Tử Dương vây quanh tại trung ương. Lăng Tử Dương nhìn thấy mình bị bao phủ tại vô cùng vô tận vực sâu ma vật bên trong. Đại lượng vực sâu hóa cốt rắn, vực sâu biến dị ma trùng, vây quanh tại bốn phương tám hướng, vây chật như nêm cối, dù là dùng tinh vị na di phụ lục cũng vô pháp vứt bỏ bọn chúng. Điềm Dữ dự cảnh, nhắc nhở chính mình, liền mang ý nghĩa không chết cũng bị thương. Lăng Tử Dương trong lòng run lên, vội vàng quay đầu. Chính mình là thế nào bị phát hiện? Phu cận có cái khác vực sâu ma tộc, hay là nói, có càng cường đại hơn vực sâu ma tộc, đang dùng hắn đều không thể phát giác phương thức, khóa chặt chính mình. Bất kể như thế nào, nhất định phải rời đi chỗ này nơi thị phi. Thần độ thuật. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi bị áp chế đến 20 và giảm, thân hình nhanh chóng tối lui. Mặc dù thân pháp tốc độ đã bị chấn áp một nửa, nhưng là vẫn như cũ so một chút thất cảnh vực sâu ma trùng muốn mau lẹ rất nhiều. Liên tục di chuyển nhanh chóng, cuối cùng là để giấu ở chỗ tối hai mắt bại lộ bộ dạng. Hưu. Một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, như là một đầu không có đầu màu đen con run, đuổi theo chính mình, tốc độ nhanh đến lạ thường. Một bên di động, một bên phát ra thanh âm trầm thấp. Lăng Tử Dương lập tức minh bạch đến, chính mình là bị vật này để mắt tới, làm cho đối phương thông chi phụ cận vực sâu ma tộc đến vây quét chính mình. Lại nói, đây là vật gì? Chương 2121 màu đen 3 năm, vực sâu con run 2, chương 2121 màu đen 3 năm, vực sâu con run 2, trong kho tình báo không có liên quan tới vực sâu này mà vật tin tức. Thuần Dương chi địch rơi xuống trong tay. Lăng Tử Dương một bên rời xa vực sâu khe trời, âm phủ một bên nhanh chóng chạy xuôi mà ra. Đãng ma khúc. Từng đầu thần ma chiến sĩ quay cuồng rơi xuống đất, chân không dính bụi địa điện bắn về phía phảng phất con run một dạng vực sâu ma vật. Đùng đùng. Thần ma chiến sĩ thực lực cũng bị suy yếu, thân pháp tốc độ cùng phong mang không lớn bằng lúc trước, bị vực sâu con run xuyên qua thân thể. Tốc độ của bọn nó so vực sâu hóa cốt rắn còn nhanh, có chút khó giải quyết. Bù bù, lại có hai đầu vực sâu con run phá đất mà lên, đuổi tại Lăng Tử Dương hậu phương. Khoảng cách của song phương đang từ từ rút ngắn. Lăng Tử Dương không có hoảng. Nếu thần ma chiến sĩ không đối phó được vực sâu con run, vậy chỉ dùng thủ đoạn khác. Thiên lôi. Ba đạo lôi điện bắn đi ra. Vực sâu con run quanh thân có đồ vật gì bóp méo một chút, thiên lôi bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, từng luồng trọng lực pháp tắc giáng lâm đến Lăng Tử Dương trên thân. Mặt đất đột nhiên nổ tung, vô số núi đá vỡ vụn bay ra, đổ ập xuống ngưng tụ thành lồng giam. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương ra tốc từ đối phương giam cầm trong thần thông thoát thân. Khẽ nhíu mày, vực sâu con run càng phát có chút sâu không lường được. Cương chi pháp tắc, thần cương ma chỉ. Vực sâu con run cùng nhau như bị sét đánh, bên ngoài thân phòng hộ thần thông bị xỏ xuyên, tại chỗ bị đánh bay. Lăng Tử Dương thừa cơ kéo dài khoảng cách, nhưng là cũng không lâu lắm, liền thấy bọn chúng lại đuổi theo. Vực sâu con run truy tung năng lực tựa hồ rất mạnh, dù là Lăng Tử Dương đã rất cẩn thận khởi động huyền thuật pháp trận cùng Liễm Thần đại pháp, vẫn như cũ không thể thoát khỏi đối phương. Tại Cửu Mộ Tinh Vân, một mực bị khóa chặt truy sát không phải chuyện tốt gì. Vực sâu con run đang không ngừng cùng chung quanh đưa tin. chẳng những có khả năng dẫn tới càng nhiều vực sâu ma tộc, mà lại nói không chắc chắn dẫn tới vạn ma quốc gia cường giả chú ý, từ đó dẫn tới thần ma chúa tể chú ý muốn chết. Lăng Tử Dương trong mắt lóe lên một vòng sát ý thần độ thuật. Lăng Tử Dương không lùi mà tiến tới, chủ động đón nhận vực sâu con run. Trong mắt đột nhiên phóng xuất ra kinh người phong mang, thần minh thuật. Khí thế kinh người lấy Lăng Tử Dương làm trung tâm quét sạch thả ra ngoài. Ba đầu vực sâu con run, đồng thời thấy được gần trong gang tấc sông mặt Lăng Tử Dương, cùng nhau lộ ra kinh sợ. Giờ khắc này, vực sâu con run bên ngoài thân phun trào ra lực lượng pháp tắc, nhưng là rất nhanh bọn chúng liền giật mình đến, lực lượng pháp tắc của mình tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, điều động tốc độ 10 phần chậm chạp. Lăng Tử Dương cười lạnh, bên người xuất hiện từng đạo kiếm khí, Quy Nhất Kiếm, bảy chuôi Quy Nhất Kiếm, đồng thời đánh rớt tại một đầu vực sâu con run trên thân. So sánh thần ma kiếm quân Lâm Thiên Hạ bá khí, Quy Nhất Kiếm phong mang khí thế càng thêm kinh người, kéo dài phong mang cắt chém thân thể, xé nát bên ngoài thần phòng hộ thần thông, vỡ vụn đất cốt, huyết nục văng tung tóe. Một đầu vực sâu con run lăng không sụp đổ. Sau đó là con thứ hai. Thần minh thuật phía dưới, vùng thiên địa này, thời gian chậm chạp. Vẹn vẹn chỉ là chịu một chút xíu thời gian pháp tắc bên cạnh, trong thực chiến bạo phát đi ra chính là tính quyết định ưu thế. Ba đầu vực sâu con run, bị Lăng Tử Dương tay nâng kiếm rơi xuống đất chấn áp. Điểm giữ hiện hiện. Lăng Tử Dương lập tức nhìn thấy đại lượng vực sâu ma vật từ mấy cái phương hướng khác nhau bọc đánh tới. Hắn đã xa xa lâm vào vòng đây. Hiển nhiên, đây đều là vực sâu con run treo chọc qua tới. Còn tốt hắn đã đem vực sâu con run giải quyết, nếu không nếu như chậm một chút nữa thời gian, hậu quả khó mà lường được. Thần ma mặt nạ toát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lăng Tử Dương huyễn hóa thành một đầu vực sâu biến dị ma trùng, khởi động tinh vị Na Di phụ lục. Chương 2122 tiểu đội phân tán, 1, chương 2122 tiểu đội phân tán, 1, Lăng Tử Dương chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị lít nha lít nhít thâm viên ma trùng bá phủ. Sử dụng tinh vị Na Di phụ lục xuất hiện một khắc, phản phất như là bị vô định pháp tắc đưa đến mặt khác một vùng thiên địa. Lần này điểm rơi, rất không trùng hợp, ngã vào một đám trên đường đi thâm viên ma trùng trong đội ngũ, chung quanh thâm viên ma trùng nhao nhao đường vòng, tránh đi hình thể to lớn hơn, khí thế lạnh tấu xương biến dị thâm viên ma trùng. Lăng Tử Dương lúc này mới tránh đi trước tiên trở thành đông đảo thâm viên ma trùng tập kích đối tượng. Cứ việc nguy cơ tạm thời không có giáng lâm, nhưng vẫn là có rất nhiều thâm viên ma trùng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn chúng từ Lăng Tử Dương trên thân ngửi được một chút kỳ quái hương vị, trong mắt nghi hoặc đang từ từ đắp lên. Không nói hai lời, Lăng Tử Dương kích hoạt kiện thứ hai tinh vị Na Di phụ lục thân ảnh lại lần nữa Na Di gần trăm vạn dặm, cuối cùng là tại một đám vực sâu ma vật kịp phản ứng trước đó, từ dày đặc thâm viên ma trùng trong đội ngũ tránh ra. Thân hình lại xuất hiện thời điểm, xung quanh không có bao nhiêu vực sâu ma tộc. Lăng Tử Dương xác nhận phương vị, nhanh chóng rời xa vực sâu khe trời. Cựu mộ tinh vân, tựa hồ từng cái địa phương đều có xuất hiện vực sâu ma tộc. Trong thời gian rất ngắn, nguyên bản chủ yếu tụ tập tại vực sâu rừng cây vực sâu ma vật, tựa hồ trở nên khắp nơi có thể thấy được, đang lấy một loại địa đầu xà tư thái, tập kích bọn chúng nhìn thấy bất luận sinh linh gì. Giống như là đã trải qua ngàn năm yên lặng, bọn chúng đôi cứng tiến vào cựu mộ tinh vực người xâm nhập tư thái. Khác biệt chính là, bọn chúng trở nên càng thêm hung mãnh. Tại thiên la pháp tắc rơi xuống tới đằng sau, duy trì tại thất cảnh tu vi bọn chúng, đã trở thành phi thường uy hiếp chí mạng. Lăng Tử Dương tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, trải bớt một loạt này kinh biến khả năng đối với cựu mộ tinh vân mang tới trùng kích cùng ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, cựu mộ tinh vân trật tự đã thay đổi. Phổ thông thâm viên ma trùng đã không còn là nhẹ nhõm có thể chém giết đối tượng, chí ít đối với phổ thông thất cảnh cường giả cùng thất cảnh yêu ma tới nói, đã từ thế lực ngang nhau trạng thái biến thành ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ mỗi một đầu sâu bình thường nguyên ma trùng đối bọn hắn tới nói trở nên dị thường hung hiểm, liền như là trước đó bọn hắn gặp phải vực sâu biến dị ma trùng, là cần lấy vượt cảnh tư thái khiêu chiến cường địch. Vực sâu hóa cốt rắn, vực sâu bọ ngựa, vực sâu con run đều là thực lực bao trùm tại thâm viên ma trùng phía trên vực sâu ma vật, tốc độ của bọn nó đem để vực sâu ma vật uy hiếp trở nên càng thêm đột xuất. Về phần vực sâu biến dị ma trùng, nguyên bản là đứng tại cựu mộ tinh vực đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, bây giờ trừ thần ma chúa thể, chỉ sợ không ai sẽ là địch thủ của nó. Cho dù là một chút thực lực cường hãn cựu cảnh đại năng bị chấn áp đến lục cảnh về sau, cũng rất khó từ từng cái phương diện đối bọn chúng cấu thành uy hiếp. Xảy ra chuyện, cựu mộ tinh vực biến thiên, nhất định phải nhanh tụ hợp Dạ Hoàng, Lê Diệp, Ôn Mộc Di, sớm chế định đối sách. Nếu không một năm này cựu mộ tinh vân sẽ trở thành thượng giới cái thứ tư ác mộng này. Lăng Tử Dương đang chuẩn bị khởi hành tiến về Kim Viên Cốc, trong lúc bất chợt nhìn thấy cách đó không xa một trận cuồng phong thổi qua. Ba đầu thâm viên ma trùng, hư không tiêu thất tại trong cuồng phong. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương dùng mình. Không phải đâu, thâm viên ma trùng bị vô định pháp tắc đưa tiễn, căn bản là không kịp ứng đối cùng tránh né. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy một trận cuồng phong lâm thể, sau đó cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần ma mặt nạ ngụy trang bị vô định pháp tắc xé nát, dâm đãng gió biển thổi phất qua đến. Lăng Tử Dương phát giác chính mình lơ lửng ở trên mặt biển. Chương 2122 tiểu đội phân tán 2, chương 2122 tiểu đội phân tán 2, cùng nhau xuất hiện ở trên mặt biển còn có ba đầu thâm viên ma trùng. Ba đầu thâm viên ma trùng đồng thời khóa chặt tới. Hưu. Lăng Tử Dương còn đắm chìm tại chính mình thế mà bị vô định pháp tắc đưa tiễn rung động cùng trong kinh ngạc, phản ứng thoáng chậm một đường. Thâm viên ma trùng tốc độ rất nhanh. Kim thân chủ động hộ chủ, hai tay chống đỡ. Thâm viên ma trùng như là sao chổi va chạm tới cự lực để Lăng Tử Dương thân thể mất cân bằng, bay ra mấy trăm dặm. Ba đầu thâm viên ma trùng cùng nhau nhào tới. Lăng Tử Dương mí mắt đều không có nhấc động một cái. Ba đạo chỉ phong bắn ra. Đùng. Một đầu thâm viên ma trùng cần cổ tuôn ra một cái lỗ máu, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Đùng. Còn thứ hai thâm viên ma trùng cánh bị xuyên thủng, thuận thế đánh nát xương sống, cắn nát trung khu thần kinh. Đùng. Còn thứ ba thâm viên ma trùng toàn bộ xương sống bị xoa đoạn, thân thể trên không trung sụp đổ, tản mát vẩy ra thi thể từ Lăng Tử Dương tả hữu lộn xộn đi qua. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, làm một cái chém giết vượt qua 100. Không không không đầu thâm viên ma trùng người, hắn đối với thâm viên ma trùng thân thể cấu tạo hiểu nhất thanh nhị sở, có thể tùy thời tùy chỗ nắm bọn chúng chí mạng chỗ yếu hại. Dù là tu vi cảnh giới bị trấn áp đến lục cảnh, cũng không phải thâm viên ma trùng có thể tiếp độc. Tản mát thi thể bị quét vào nhẫn chữ vật. Lăng Tử Dương tâm tình lại nhẹ nhõm không nổi. Thâm viên ma giáp mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa hắn đã cùng Kim Viên Cốc mất liên lạc, mang ý nghĩa Ôn Mộng Di, Lê Diệp, Dạ Hoàng ba người tại Cửu Mộ Tinh Vân tỉnh cảnh trở nên nguy hiểm. Đáng chết. Lăng Tử Dương nhìn hằm hằm thiên cung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tháng cuối cùng, hắn một lòng phòng bị thần ma chúa tể, không nghĩ tới, nguy cơ lại là tại Cửu Mộ Tinh Vân bản địa. Ngoài dự liệu biến cố, quả nhiên là đáng sợ nhất. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cảm thấy Cửu Mộ Tinh Vân biến cố là so thần ma chúa tể còn kinh khủng hơn cùng nguy hiểm nhân tố. Làm sao bây giờ? Dạ Hoàng ba người an toàn, hắn đã không cách nào cam đoan. Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn ba người bọn họ vẫn lạc tại Cửu Mộ Tinh Vân? Còn có nguyên lượng. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, tâm tình kịch liệt chập trùng, thật lâu không cách nào bình phục. Đây là lần thứ nhất, hắn mờ mịt, có một loại không biết nên như thế nào phá cục bối rối. Hắn an toàn của mình, không có chút nào lo lắng. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần không bị vô định pháp tắc đưa đến thần ma chúa tể trước mặt, liền từ đầu đến cuối có phá cục cơ hội. Dù là thật bị thâm viên ma trùng vây quanh, hắn lo lắng nhất hay là Dạ Hoàng ba người. Lao vùng vụt tại vô ngần lạnh biển mặt biển, Lăng Tử Dương suy nghĩ ngàn vạn, cố gắng ý đồ để cho mình tỉnh táo, cố gắng ý đồ tìm ra một cái thích đáng sách lược bài toán. Trên đường, tấp nập gặp được vực sâu ma vật. Lăng Tử Dương lệ khí mọc lan tràn. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Phổ thông thâm viên ma trùng, ở trước mặt hắn không có cơ hội xuất thủ. Vực sâu hóa cốt rắn loại hình ma vật, dứt khoát vận dụng thần minh thuật cưỡng ép trì hoãn tốc độ của đối phương, cưỡng ép chế tạo sơ hở rào sát. Dù là đụng phải vực sâu biến dị ma trùng, Lăng Tử Dương một dạng có thể tại trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Cựu Mộ Tinh Vân Thiên La pháp tắc có thể cải biến thế giới này, nhưng là không cải biến được thứ 33 tiết xương sống chính là vực sâu biến dị ma trùng chí mạng nhất chỗ yếu hại sự thật. Một đường mạnh mẽ đâm tới, diệt không biết bao nhiêu thâm viên ma trùng, kết quả chưa rời đi vô ngần lại biển, liền bị vô định pháp tắc quét trúng, đưa đến hoàn toàn hoang lương cực nóng khu vực sa mạc. Lấy ngàn mà tính thâm viên ma trùng ngay tại truy sát vây quét một đám yêu ma. Vô định pháp tắc trở nên càng thêm sinh động cùng tấp nập. Lăng Tử Dương nhíu mày lại, sau đó nhìn thấy một đám yêu ma mang theo thâm viên ma trùng hướng bên này tới. Hoa thủy đông dẫn, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 2123 yêu ma cũng loạn, 1, chương 2123 yêu ma cũng loạn, 1, hơn 30 đầu yêu ma, tại một đầu cựu cảnh yêu ma dẫn đầu xuống, ngoại phóng bị bực, dẫn một đám thân pháp tốc độ không chậm vực sâu ma trùng, một bộ muốn bắt Lăng Tử Dương khi công cụ khiên thị tư thái, nghĩa vô phản cố hướng bên này nào tới. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương còn tại cân nhắc, tại cường thế như vậy tấp nập vô định pháp tắc chiếu cố phía dưới, vạn ma quốc gia hai vị thần ma chỗ tể, hiện tại thế nào? Phái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân, tại hung hăng như vậy vô định pháp tắc bài bố bên dưới, có hay không còn có thể tiếp tục lấy lục cảnh tu vi trí cao pháp tắc chống cự vô định pháp tắc? Thâm viên ma giáp đều đã mất đi hiệu lực, hai vị này thần ma chúa tể lại biến thành cái dạng gì? Tiếp tục cao cao tại thượng, hay là cùng chính mình một dạng theo sóng chìm nổi? Suy tư thời khắc, Lăng Tử Dương động tác trên tay không có chút nào dừng lại, mở ra năm ngón tay hướng phía yêu ma đột kích phương hướng, cương chi pháp tắc tại giữa ngón tay xúc thế, sau đó dụng lực đẩy ra, năm ngón tay khai thiên, cụ hiện thiên khung phía dưới, trong hư không xuất hiện một cái phong cách cổ xưa thần ma cánh tay, thanh thế minh ngông, chấn áp đến quỷ vực sụp đổ. Cương đại nguyên thần chiến kỹ, dung hợp cương chi pháp tắc, để tất cả yêu ma có một loại bị vạn nhận ra thân xuyên thủng ma khu cảm giác đau cùng áp bách mãnh liệt. Hậu phương một đám vực sâu ma trùng hoàn toàn không cảm giác. Ngắn ngủi ngưng trệ, hơn 30 đầu yêu ma bị đuổi kịp. Yêu ma lâm vào mấy ngàn vực sâu ma trùng vây quét. Lăng, con, Dương, hắn là Lăng Tử Dương, Ma Quân. Cầm đầu cựu cánh yêu ma cuối cùng là nhận ra Lăng Tử Dương thân phận, khàn giọng gầm rú. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, thân hình lùi lại, kéo dài khoảng cách, thần độn thuật xúc thế, tùy thời chuẩn bị thoát thân. Hừ, chỉ cần Toái Diện Ma Quân dám giáng lâm, hắn liền dám chạy. Nhưng là, lần này, Toái Diện Ma Quân cũng không có hiện thân. Cứ việc cựu cảnh yêu ma khản cả giọng hô to lấy Toái Diện Ma Quân danh tự, càng ngày càng tuyệt vọng. Toái Diện Ma Quân từ đầu đến cuối không có hiện thân. Lăng Tử Dương không hề thấy quái lạ. Cựu Mộ Tinh Vân xuất hiện to lớn biến số. Loại thời điểm này, thần ma chúa tể chính mình cũng bị trấn áp một cảnh giới tu vi. Tại Thiên La pháp tắc cường thế thời điểm, tiếp tục vận dụng không gian pháp tắc, chỉ sợ cần bỏ ra càng đắt đỏ đại giới mới được. Mà lại, nói không chừng Toái Diện Ma Quân hiện tại không rảnh. Hơn 30 đầu yêu ma rất nhanh liền bị một đám vực sâu ma trùng xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tử Dương mắt thấy yêu ma toàn bộ ngã xuống, lúc này mới tán đi thần thông, như chút được gánh nặng lấy ra thuần dương chi địch, đón đập vào mặt mấy ngàn con khí thế hung hăng vực sâu ma trùng, triệu hồi ra linh tê phân thân. Hai người một trái một phải, diễn đấu đãng ma khúc. 72 con thần ma chiến sĩ giáng lâm. Ngay sau đó, đãng ma khúc nhị trọng đấu. Thần ma chiến sĩ một hóa thành ba. Hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ, uy phong lẫm lẫm trước người ngưng kết thành trận. Trăm hơi thở đằng sau, hơn 3000 đầu vực sâu ma trùng toàn bộ nằm thi. Nguyên địa nhiều hơn 3000 đầu thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ chiến lực mặc dù cũng ngã xuống tới, nhưng là không sợ chết đấu pháp, cùng đối với vực sâu ma trùng tử huyết nắm chắc, đã chú định Lăng Tử Dương sẽ đứng ở cuối cùng. Lăng Tử Dương toàn bộ hành trình không có nhúng tay, yên lặng thi triển tiên nhãn thông xem xét Dạ Hoàng, Lê Diệp, Ôn Mộng Di tình huống. Ba người tình huống coi như không tệ. Bọn hắn đã không tại Kim Viên Tốc, nhưng là ba người là cùng một chỗ bị vô định pháp tắc đưa tiễn, trước mắt còn tại cùng một chỗ. Bao đoàn cầm xuống từng đám được sâu ma trùng cùng yêu ma, tiếp tục lấy yêu ma thân phận đang hành động, cẩn thận từng ly từng tí, làm việc hết sức cẩn thận. Chương 2123 yêu ma cũng loạn 2, chương 2123 yêu ma cũng loạn 2, nhìn đến đây, Lăng Tử Dương càng phát ra ý thức được, thế cục đã ẩn ẩn hơi không khống chế được. Hắn nhất định phải làm chút gì. Lăng Tử Dương liên tục bị vô định pháp tắc đưa tiến hai lần, đã tỉnh táo lại, cẩn thận chăm chú trải bước trước mắt nắm giữ tất cả manh mối, cửu mộ tinh vân hết thể có hơn 300 tòa vực sâu rừng cây. Căn cứ dạng hoàng phân tích phỏng đoán, mỗi một tòa vực sâu rừng cây vực sâu ma trùng số lượng tại chừng 10 vạn. Nói cách khác, cửu mộ tinh vân hết thể có hơn 30 triệu vực sâu ma trùng cái khác vực sâu ma vật số lượng, không đến vực sâu ma trùng một có thể bỏ qua không tính. Phía trước 11 tháng, vực sâu ma trùng hao tổn nghiêm trọng, chí ít từ trận vượt qua 3 thành. Nhưng là hiện tại, từ vực sâu khe trời dũng mãnh tiến ra vực sâu ma tộc, chỉ sợ liền vượt qua ngàn vạn vực sâu con giun, dị vãng chưa bao giờ từng thấy. Những vực sâu này ma vật, phản phất là từ một thế giới khác tràn vào tới. Cửu mộ tinh vân ở vào thần ma trong vực sâu hẳn là phía trước 3 lần, tiến vào cửu mộ tinh vân cường giả nhân tộc toàn quân bị diệt, là bởi vì thần ma vực sâu tộc đàn bạo động, tiến nhập cửu mộ tinh vân. Lăng Tử Dương mở ra não động. Đây là hắn có thể nghĩ tới một cái duy nhất tương đối phù hợp logic mạch suy nghĩ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì tất cả tiến vào cửu mộ tinh vân cường giả nhân tộc, yêu ma đều luôn hãm. Nhưng là, suy đoán này nếu như thành lập, Lăng Tử Dương không rét mà run. Không ai chống đỡ được. Thần ma vực sâu là thượng giới cấm địa, bên trong có vô số cái cửu mộ tinh vân lớn nhỏ tinh thần bị diện, bên trong sinh tồn sâu bao nhiêu liên ma tộc, ai cũng không rõ ràng. Trừ thần ma chúa tể, ai có thể nói mình có thể đứng ở cuối cùng? Lăng Tử Dương cũng không dám nói câu nói này. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương dứt khoát cải biến phương hướng, quyết định hướng gần nhất vực sâu rừng cây đi xem một chút, xem rõ ngọn ngành. Hắn muốn biết, cái khác vực sâu rừng cây có thể hay không cũng cùng vực sâu khe trời một dạng, sẽ trở thành thần ma vực sâu hướng cửu mộ tinh vân chuyển vận vực sâu ma tộc đại quân một cái lối đi. Nếu như vực sâu rừng cây cũng cùng vực sâu khe trời một dạng, đại lượng phun ra nuốt vào vực sâu ma vật, hắn nhất định phải làm tốt nên đón xấu nhất cục diện dự định. Dạ Hoàng, Lê Diệp, Ôn Mộng Di khả năng đều sẽ vẫn lạc tại cửu mộ tinh vân, thậm chí bao gồm chính hắn cũng có thể vẫn lạc, bởi vì cuối cùng cửu mộ tinh vân mỗi một hẻo lánh khả năng đều sẽ đứng đầy vực sâu ma trùng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ dựa vào vực sâu khe trời phun ra nuốt vào số lượng nhiều lắm thì để cửu mộ tinh vân các nơi vực sâu ma trùng mật độ tăng lên rất nhiều, nhưng là còn xa xa không có đến thập tử vô sinh trình độ. Bọn hắn còn có cơ hội kiên trì đến cửu mộ tinh vân ngày cuối cùng. Lăng Tử Dương sắc mặt nghiêm trọng, bằng tốc độ nhanh nhất một đường lao vùn vụt. Mấy ngàn thần ma chiến sĩ đi theo tại sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Xa xa, hắn liền thấy vực sâu rừng cây bên kia hắc vụ quấn. Lăng Tử Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hẳn là vực sâu rừng cây thật cũng đã trở thành phun ra nuốt vào vực sâu ma trùng thông đạo. Lăng Tử Dương cố nén bay đầu rời đi xúc động, tiếp tục hướng mặt trước tới gần. Mấy tức đằng sau, nhiệt độ chợt hạ. Lăng Tử Dương như chút được cái nặng. Còn tốt, bao phủ vực sâu rừng cây không phải rộng lượng vực sâu ma trùng, mà là quỷ vực. Mấy trăm đầu yêu ma đang lợi dụng vực sâu rừng cây hoàn cảnh, chống cự đại lượng vực sâu ma trùng tập kích. Cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp, tại khoáng đạt hoàn cảnh bên dưới, yêu ma rất dễ dàng liền bị vực sâu ma trùng vây quét. Giờ này khắc này, cao chọc trời đại thụ vực sâu rừng cây ngược lại trở thành yêu ma chống cự vực sâu ma trùng nơi ở nút. Chương 2124 biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, 1, chương 2124 biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, 1, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đây là Lăng Tử Dương thích nhất làm sự tình. Một phen ra ra vào vào, đầu tiên là thuận tay giúp Thâm Viên Ma Trùng xử lý rơi mấy trăm đầu yêu ma, sau đó thay yêu ma báo thủ Thâm Viên Ma Trùng. Không tạ ơn. Một phen thâm tàng công cùng danh giết ma diệt khẩu thao tác sau, quay người xem vực sâu rừng cây đã sụp đổ đến cảnh hoang tàn khắp nơi, phía sau đứng đầy thần ma chiến sĩ. Mấy bạn thần ma chiến sĩ ngưng xây lên tới khí thế, để cho người ta nhìn mà than thở. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương nghĩ đến một việc. Thần ma chiến sĩ cũng không phải là sinh linh, bọn chúng hẳn là sẽ không bị vô định pháp tắc truyền tống mới đối. Nếu Thâm Viên Ma Giác mất đi hiệu lực, chính mình có hay không có thể lợi dụng thần ma chiến sĩ đến để cao chính mình đối với vô định pháp tắc xuyên thủ lực, mở ra lối riêng lẩn tránh vô định pháp tắc. Giống như có cửa. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, nói làm liền làm. Đến hàng vạn mà tính thần ma chiến sĩ cấp tốc nghe theo chỉ thị của hắn phân tán ra ngoài, khoảng cách mấy vạn dặm ra bên ngoài kéo dài. Phía ngoài nhất thần ma chiến sĩ rất nhanh liền đến bên ngoài 2 triệu dặm địa phương. To lớn mạng nhện khuyết trương ra ngoài. Lăng Tử Dương liền như là tiến lên tại trong mạng nhện, có thể tùy thời tùy chỗ đối với tất cả thần ma chiến sĩ tuyên bố đơn giản mệnh lệnh, mở làm đến kỷ luật nghiêm minh. Thần ma chiến sĩ kỳ thật chỉ cần rời xa nguyên thần của mình chiếu rõ phạm vi, tinh thần chi lực tiêu hao liền sẽ tăng lên mấy lần, rất khó thời gian dài khống chế. Nhất là giống Lăng Tử Dương dạng này, một hơi sáng tạo ra đến quá nhiều thần ma chiến sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Nhưng là tại cửu mộ tinh vân, tu vi bị chấn áp đến lục cảnh về sau, thần ma chiến sĩ thực lực cũng nhận trên diện rộng suy yếu, tinh thần chi lực hao tổn cũng thay đổi thành lúc đầu 1/10. Nhưng là Lăng Tử Dương nội tình không có đổi, mà lại cửu mộ tinh vân chính là không bao giờ thiếu tinh thần chi lực. Cứ việc khống chế hơn 7 vạn đầu thần ma chiến sĩ phi thường cố hết sức, Lăng Tử Dương trùng hợp còn có thể chịu được. Để bảo đảm phía trước nhất thần ma chiến sĩ tùy thời tùy chỗ làm ra hợp lý nhất bố trí an bài, Lăng Tử Dương đem Linh Tê phân thân an bài đi qua. Linh Tê phân thân chính là thai mắt của hắn. Lăng Tử Dương có thể căn cứ Linh Tê phân thân gặp phải tình huống, làm ra chính xác nhất chỉ lệnh. Tại liên tiếp vây quét dập tắt mấy chục nhóm cỗ nhỏ yêu ma, thân viên ma trùng đằng sau, rốt cục tại lại một lần mới vây quét chiến bên trong nên đón vô định phát tác. Một đầu bị thần ma chiến sĩ truy sát thâm viên ma trùng trong lúc bất chợt bị một mảnh dương mù màu vàng trạng đồ vật quét trúng, tại chỗ từ nhóm lớn thần ma chiến sĩ trong tầm mắt biến mất. Khói mù màu vàng quét ngang tới. Thần ma chiến sĩ vui mừng không tổn hao gì. Linh tê phân thân đồng dạng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Tử Dương thấy được. Sương mù màu vàng tiến quân thần tốc, đảo qua đại lượng thần ma chiến sĩ thân thể, hướng phía quân trận chỗ sâu Lăng Tử Dương bên này quét tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua trăm vạn giảm, thẳng đến phụ cận. Chú mắt nhìn chăm chú. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tử Dương kích hoạt trong tay tinh vị Na Di phụ lục thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Hưu. Lăng Tử Dương từ hư không rơi xuống lúc đi ra, xuất hiện ở bên trái. Thân thể ngắn ngủi biến mất. Vô định pháp tắc đã từ mảnh này trong quân trận càn quét đi qua. Lăng Tử Dương thành công tránh đi một vòng vô định pháp tắc truyền tống. Lăng Tử Dương chiếu rõ đến bốn phía thần ma chiến sĩ, dáng tươi cười kềm nén không được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Trời không tuyệt đường người, hắn còn tại. Quả nhiên lại để cho hắn tìm được đối kháng vô định pháp tắc biện pháp. Chỉ cần sớm phát giác được vô định pháp tắc tồn tại, kích hoạt tinh vị Na Di phụ lục. Chương 2124 biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, 2, chương 2124 biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, 2, đây chính là chỗ sơ suất. Vô định pháp tắc cũng không phải bản năng. Vô định pháp tắc cũng không phải không thể đánh hạ. Lăng Tử Dương trở lại chính mình thần ma trong quân trận, lòng tin tuôn ra. Quá tốt rồi. Mấy lần trước, mỗi một lần bị truyền tống đi, thần ma chiến sĩ liền sẽ bởi vì khoảng cách quá xa, mất đi liên hệ, tự động sụp đổ, đưa vào đến nguyên thần không gian tức hải, tiến vào bị động thủ hộ trạng thái. Hiện tại tốt, tìm tới lưu lại biện pháp, 70. Không không không thần ma chiến sĩ giữ ở bên người, hắn thì sợ gì? Lăng Tử Dương móc ra địa đồ, cẩn thận xác nhận vị trí của mình, sau đó dùng thiên nhãn thông xem xét dạng hoàng ba người hạ lạc. Quá xa, cách xa nhau chí ít có 500 triệu dặm. Chờ đợi một lần truyền tống đi. Lăng Tử Dương quả quyết dò xét cả tòa vực sâu rừng cây. Vực sâu rừng cây không có càng nhiều thâm viên ma trùng. Nơi này không phải thông đạo. Lăng Tử Dương trong lòng nhất định. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, chỉ có vực sâu khe trời, liên tiếp thần ma vực sâu, tại trắng trận mà tuôn ra vực sâu ma vật. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương hướng phía tòa tiếp theo vực sâu rừng cây mà đi. 70000 thần ma chiến sĩ, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nếu tao ngộ thiên nga đen sự kiện, tao ngộ cửu mộ tinh vân khó gặp tai họa cấp sự kiện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu thâm viên ma trùng số lượng, tận khả năng để ác mộng trễ một chút thời gian giáng lâm. Hắn hiện tại còn không cách nào đi hướng vực sâu khe trời, cũng vô pháp đi tụ hợp dạng hoàng bọn hắn, trước mắt đủ khả năng sự tình chính là gạt bỏ cỗ nhỏ thâm viên ma trùng. Hành động, Lăng Tử Dương cấp tốc khởi hành. Khởi hành trước đó, đặc biệt cướp giật ba đầu thâm viên ma trùng, đánh cho gần chết, giao cho thần ma chiến sĩ kéo tại đội ngũ mặt khác ba phương hướng, làm vô định pháp tắc máy báo động. Nắm giữ lần tránh vô định pháp tắc phương pháp, Lăng Tử Dương sau đó trong vòng một ngày, liên tục 3 lần tránh đi vô định pháp tắc tập kích. Mặc dù cũng lãng phí mấy món tinh vị truyền tống phụ lục nhưng là không quan hệ. Trong tay hắn nắm giữ quá nhiều tài nguyên. Tinh vị truyền tống phụ lục chí ít có mấy vạn kiện nhiều, đều là từ yêu ma trong tay tịch thu được cường giả nhân tộc hàng tồn. Đủ. Cầm xuống tòa thứ 2 vực sâu rừng cây. Lăng Tử Dương bên người thần ma chiến sĩ số lượng đắp lên đến vượt qua 150. Không, Lăng Tử Dương không có mở rộng chính mình vòng tròn. Mới tăng thần ma chiến sĩ toàn bộ độn tại nguyên thần chiếu rõ phạm vi trong vòng, giảm bất tinh thần chi lực hao tổn. Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Lăng Tử Dương dùng thiên nhãn thông xem xét dạng hoàng ba người hạ lạc, rốt cục chờ đến cơ hội. Dạng hoàng ba người bị truyền tống đến tương đối lân cận một vị trí, cách xa nhau bất quá chỉ là 80 triệu dặm. Cứ việc trên đường đi cũng tao ngộ không ít thâm viên ma trùng bấy quét, nhưng là bọn hắn tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, đối với thâm viên ma trùng dễ như trở bàn tay, trấn áp đến phi thường cấp tốc. Ôn Mộng Di dung hợp nguyệt lượng huyết mạch thần thông, vẫn như cũ giữ lại một chút ưu thế. Lăng Tử Dương không nói hai lời, dẫn đội, tốc độ cao nhất tiến lên. Chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương biết, đây là vì số không nhiều một cái có thể tụ hợp bọn hắn, cứu vãn cơ hội của bọn hắn. Càng về sau, cửu mộ tinh vân thâm viên ma trùng càng nhiều, đến lúc đó, ba người tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tương đối ngoài ý muốn chính là, đang nhanh chóng tiến lên trong lúc đó, vậy mà gặp một người quen cũ cao giọng cầu cứu. Lăng Tử Dương, Lăng đội trưởng. Lăng Tử Dương thông qua thần ma chiến sĩ nhắc nhở, nhìn thấy Trần Hạng Chính đi theo tại thần ma chiến sĩ quân trận bên ngoài, phấn khởi phất tay. Tại chỗ xa hơn, còn có 7 nhân tộc cường giả đang dùng rung động, ánh mắt kính sợ nhìn trước mắt hết thảy. Ngàn trượng thần ma chiến sĩ, cầm trong tay thần ma vũ khí, hình thành một chi không thể tưởng tượng nổi quân trận đội ngũ, khí thế rộng rãi, nhanh chóng hành quân. Chương 2125 Phong Linh Cung Tam Quân Con, 1, chương 2125 Phong Linh Cung Tam Quân Con, 1, Lăng Tử Dương để Trần Hạng dẫn đội tiến vào quân trận. Lần thứ 2 tại Cửu Mộ Tinh Vân gặp nhau, tự nhiên là hết sức hưng phấn. Trần Hạng kinh ngạc Lăng Tử Dương như thế dong chống khua chiêng dong rồi Cửu Mộ Tinh Vân, Lăng Tử Dương kinh ngạc Trần Hạng lại có thể tại Cửu Mộ Tinh Vân còn sống đến bây giờ, Ngộ Tâm Cung Tâm Ngựa Đồ Long Thuật quả nhiên là không thể khinh thường. Lăng đội trưởng, ha ha, chúng ta thật đúng là có đủ duyên, sau khi tách ra còn có thể một lần nữa gặp phải. Trần Hạng 10 phần phấn chấn. Lăng Tử Dương cười gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến, tại Cửu Mộ Tinh Vân, chúng ta lại còn có thể đụng phải. Các ngươi ngắm nhìn một phía, phát hiện đi theo Trần Hạng người tiến vào đều 10 phần công nghệ. Đây là tất nhiên. Từ bên ngoài xa xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nhiều nhất trên trăm đầu thần ma chiến sĩ. Ai biết bên trong có động thiên khác, chỉ là Lăng Tử Dương chung quanh liền thủ hộ lấy hết mấy vạn thần ma chiến sĩ. Bị mấy vạn thần ma chiến sĩ vây quanh, liền như là mạo hiểm giả tiến vào tập đoàn quân doanh, sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra, bó tay bó chân. Những người này, cơ hồ đều là bắt cảnh tu vi. Thất cảnh rất khó còn sống đến bây giờ, cửu cảnh. Cơ hồ đều là độc hành, không nguyện ý mang theo vương hữu. Ta hiện tại muốn vội vàng đi tìm người. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lăng Tử Dương tiếp tục tốc độ cao nhất tiến lên. Một đám người rất nhanh phát hiện, Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ là thật nhanh. Rõ ràng tất cả mọi người là bát cảnh tu vi, nhưng là Lăng Tử Dương rất nhanh liền hất ra bọn hắn vạn dặm trở lên. Trần Hạng nhịn không được truy vấn, Lăng đội trưởng đi đón người. Bây giờ vô định pháp tắc tàn phá bừa bãi, ngươi có thể tinh chuẩn định vị người của ngươi ở nơi nào? Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, không có nhiều lời. Trần Hạng nhãn tỉnh sáng lên, yên lặng đi theo đội ngũ người phía sau, cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, trong đội ngũ một cái nhìn qua người rất trẻ trung mở miệng hỏi, xin hỏi Lăng đội trưởng, ngươi đem thần ma chiến sĩ trải đến lái như vậy, tại đội ngũ phía ngoài nhất mang theo trọng thương sắp chết vượt sâu ma trùng, là vì có thể sớm phát hiện vô định pháp tắc. Lăng Tử Dương nhìn hắn một cái. Người sau ánh mắt sắc bén có thần, cốt linh không cao hơn 1000 tuổi, mặc trên người rõ ràng là phong linh cung phục sức tông môn. Thế lực cao cấp thiên tiêu. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Là. Lăng Tử Dương gật đầu, cho nên chư vị tốt nhất là đem tinh vị Nazi phù lục cầm ở trong tay, vận dụng tinh vị Nazi phù lục thời điểm, các ngươi cùng một chỗ dùng xong, có cơ hội tránh đi vô định pháp tắc, lưu tại nguyên địa. Trần Hạ bọn người cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người cấp tốc ý thức được đi theo tại trong chi đội ngũ này trọng yếu bao nhiêu. Lần tránh vô định pháp tắc, tránh cho lần nữa là đàn. Đồng thời còn có thể có mười mấy vạn thần ma chiến sĩ che chở. Đây chính là một cái di động nơi ở nút. Đến từ Phong Linh cung tiên tiêu, Trịnh Trọng kỳ sự chắp tay nói, trong một ngày ngắn ngủi, Lăng đội trưởng liền có thể tìm tới lần tránh vô định pháp tắc biện pháp, Quân Tiếu Thiên bội phục. Người này tên là Quân Tiếu Thiên. Lăng Tử Dương đáp lễ lại. Lúc này có người đề nghị, có thể hay không thoáng giảm tốc độ. Người này đã nhanh rơi ra bên ngoài 10 vạn dặm. Hắn lo lắng cho mình tụt lại phía sau. Lăng Tử Dương quay đầu lại nói, có bằng hữu rất trọng yếu đang chờ đợi ta tụ hợp, chư vị có thể đuổi theo, liền cùng, không có khả năng đuổi theo, tận lực không cần cách quá xa, Lăng Mộ hội hợp bằng hữu đằng sau, sẽ quay đầu tìm các ngươi. Không sao. Phong Linh cung Quân Tiếu Thiên một tay cuốn lên một tầng khí lưu, nhu hòa lực lượng bao khỏa toàn thân, làm cho đối phương thân pháp tốc độ tiêu thăng rất nhiều, rất nhanh liền đi theo đội ngũ. Chương 2125 Phong Linh cung Tam Quân Con 2, chương 2125 Phong Linh cung Tam Quân Con 2, Đà Tạ Quân huynh đệ. Đà Tạ Lăng đội trưởng. Người kia nói cảm ơn liên tục. Lăng Tử Dương lại xem thêm Quân Tiếu Thiên một chút, không sai. Người này chẳng những có thể đuổi theo chính mình, hơn nữa còn có dư lực trợ giúp người khác, không hổ là thế lực đỉnh cấp đi ra thiên tiêu, thân pháp tốc độ chỉ sợ còn cao hơn mình. Trong lúc đó, đội ngũ tập lập tao ngộ vực sâu ma trùng cùng yêu ma. Đối mặt thanh thế quần quận thần ma quân đoàn, mặc kệ là yêu ma hay là vực sâu ma trùng, xa xa nghe hơi mà chạy. Trần Hạng bắt người 10 phần phấn chấn. Thông quái, mãi mãi. Tiến đến cửu mộ tinh vân thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên đuổi lấy yêu ma chạy. Có người phát ra từ đáy lòng cảm thấy mở mày mở mặt. Quân Tiếu Thiên lại giống như đối với Lăng Tử Dương có thể tìm đến bằng hữu thần thông cảm thấy rất hứng thú, truyền âm hỏi, "Lăng đội trưởng, tụ hợp bằng hữu của ngươi đằng sau, quân mộ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lăng đội trưởng có thể hỗ trợ tìm tới ta Phong Linh cung mấy vị sư huynh đệ." "Yên tâm, quân mộ nguyện ý dùng một kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo làm tạ ơn." Quân Tiếu Thiên thỉnh cầu. Lăng Tử Dương ghé mắt, dùng một kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo tìm người, quân huynh đệ thật sự là đại khí, chắc hẳn người ngươi muốn tìm, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. "Thân huynh đệ chúng ta ba người một thai mà ra." Quân Tiếu Thiên hai đầu lông mày quanh quẩn lấy sầu lo. Vô định pháp tắc đột nhiên trở nên tấp nập, vượt sâu ma vật số lượng tăng bọn, ta có chút bận tâm an toàn của bọn hắn. Quân cười, Quân Tiếu Xanh. Lăng Tử Dương phun ra hai người danh tự, cười nói, Phong Linh cung Tam Quân Con uy danh, như sấm bên hai. Quân Tiếu Thiên thoảng qua có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình ba huynh đệ danh tự thế mà bị Lăng Tử Dương biết được đến rõ ràng như vậy, gật đầu nói, chính là. Tìm người mà thôi, không cần cựu cảnh thiên tài địa bảo vật chân quý như vậy, các loại hội hợp bằng hữu của ta, tìm tiếp bọn hắn, nhưng là có thể nhất định phải gần vô cùng mới có thể xuất thủ, nếu không. Ngươi biết, khả năng chúng ta ở trên đường, bọn hắn lại bị vô định pháp tắc chuyển đến địa phương khác. Hiểu. Lăng đội trưởng ngất nước, quân mô ba người đi khác. Quân Tiếu Thiên đạo tạ. Lăng Tử Dương khoát tay áo, đừng khách khí. Kỳ thật quân huynh đệ ngươi nhắc nhở ta, cửu mộ tinh vân đã trở nên càng phát ra nguy hiểm. Sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tận khả năng nhiều tụ hợp càng nhiều người, đem tất cả đoàn kết lại, bao đoàn sưởi ấm, kiên trì đến cửu mộ tinh vân mở ra thông đạo. Lăng đội trưởng đại nghĩa. Đám người nổi lòng tôn kính. Lăng Tử Dương cười một tiếng mà qua, nghiêm mặt nhắc nhở, tốt, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị ứng đối vô định pháp tắc, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên, tại tiến lên sau một khoảng thời gian, vô định pháp tắc từ phía sau đổi tới. Tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, đám người kịp thời kích hoạt tinh vị Nazi phụ lục tránh đi vô định pháp tắc, một lần nữa trở lại thần ma quân đoàn trung ương. Từng cái phấn khởi không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất phát hiện vô định pháp tắc, đồng thời tránh đi vô định pháp tắc truyền thống. Lăng Tử Dương ngược lại thần sắc ngưng trọng xuống tới. Hắn không biết Dạ Hoàng bọn người phải chăng cũng tao ngộ vô định pháp tắc, đội vàng vận dụng thiên nhãn thông xem xét. Không nghĩ tới, có ngoại ý muốn kinh hỉ. Dạ Hoàng tại liên tục mấy lần đã trải qua vô định pháp tắc truyền tống đằng sau, vậy mà tìm cái địa phương vắng vẻ bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, tại phụ cận bố trí vài tòa huyễn trận, cầm giữ vài đầu trọng thương vực sâu ma trùng. Ba người tọa trấn tại cảnh báo đưa tin trong đại trận, mười phần chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào trong huyễn trận vực sâu ma trùng, cầm trong tay tinh vị Na Di phụ lục. Chương 2126 Thiên Nhãn Thông đưa tin, 1, chương 2126 Thiên Nhãn Thông đưa tin, 1, Dạ Hoàng, Ô Nộm Di, Lê Diệp vậy mà bố trí một tòa cố định nơi ẩn nút, dùng loại phương thức này lẩn tránh vô định phát tác, cùng Lăng Tử Dương thủ đoạn có dị khúc đồng công chi diệu. Khi đại lượng thần ma chiến sĩ trùng trùng điệp điệp tiến vào chiếm giữ mảnh khu vực này, tiến vào cảnh báo đưa tin hệ thống tầm mắt, Ô Nộm Di thanh âm hết sức kích động truyền vào đến Lăng Tử Dương trong hai, "Lăng đội trưởng, ngươi thế mà thật đi tìm tới. Dạ Hoàng ngươi quá lợi hại." Đám người tụ hợp đến cùng một chỗ. Ô Nộm Di còn tại sợ hãi thán phục, "Các ngươi là thế nào liên hệ?" Lê Diệp mỉm cười. Dạ Hoàng không nói gì. Trần Hạng, Quân Tiếu Thiên mấy người cũng khi biết tiền căn hậu quả sau, rất là chấn kinh. Rõ ràng không có bất cứ liên hệ nào thủ đoạn, hết lần này tới lần khác Lăng Tử Dương tìm tới, hết lần này tới lần khác Dạ Hoàng liền lựa chọn ở nơi này bày trận chờ đợi tụ hợp. Tâm hữu linh tê. Dĩ nhiên không phải. Lăng Tử Dương giải thích nói, trước kia ta dùng Thiên Nhãn Thông rình mò qua đêm hoàng, nhưng là bị Dạ Hoàng phát hiện. Dạ Hoàng là trinh sát xuất thân, đối với loại này nhìn trộm mười phần mất cảm. Đám người tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không phải rất thấu triệt. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, trước đó xem xét vị trí của các ngươi, biết các ngươi khoảng cách ta rất xa, ta liền sẽ từ bỏ, chờ đợi các ngươi lần nữa bị vô định pháp tắc truyền tống chỉ có lần này, phát hiện các ngươi khoảng cách ta vô cùng gần thời điểm, ta dày đặc thức đối với Dạ Hoàng nhiều tra xét mấy lần. Lăng Tử Dương giải thích. Dạ Hoàng hợp thời nở nụ cười, đội trưởng liên tục điều tra ta thời điểm, ta đều cảm ứng được, lúc đó liền biết đội trưởng khẳng định là muốn cùng ta truyền lại một loại nào đó tin tức, cho nên ta quyết định lưu lại, chờ đợi tụ hợp. Hắn không có nói thật. Kỳ thật Lăng Tử Dương dùng chính là Cực Đạo Tông đưa tin sóng ngắn. Chúc địch cảnh báo. Có một cái sóng ngắn là nguyên địa chờ đợi mệnh lệnh. Lăng Tử Dương dùng Thiên Nhãn Thông đối với Dạ Hoàng phát ra ám hiệu, đồng thời đối Nguyệt Sáng cũng phát ra ám hiệu, chính là lo lắng Dạ Hoàng trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Hai người ăn ý không có lộ ra Cực Đạo Tông đưa tin cơ mật, lặng yên không một tiếng động hoàn thành chắp đầu, thuận lợi tụ hợp. Đã có di động thức nơi ở nút, Dạ Hoàng ba người từ bỏ lâm thời bố trí pháp trận, dung nhập vào Lăng Tử Dương đội ngũ, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Lăng Tử Dương trong tay có quân tiếu địa, quân tiếu xanh trần dùng, trực tiếp kiểm tra một hồi hai người trước mắt vị trí. Rất xa, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lăng Tử Dương lại lần lượt tra xét tham lang quân những nhân viên khác hạ lạc. Trăm hơi thở đằng sau, xác định mục tiêu. Hành động. Trên đường, đám người vận khí không tệ. Vậy mà gặp một đội bốn cái đang bị yêu ma người truy sát tộc cường giả, trong này chẳng những có vạn thú tông cường giả, còn có một vị cựu cảnh tu vi đại năng. Đội ngũ lớn mạnh đến 16 người. Thần ma quân đoàn một đường càn quét, một đường hành hành. Quần quận thanh thế lục tục lại hội hợp mấy người, nhận được mấy cái đội ngũ. Tiểu đội quy mô cấp tốc tăng vọt đến vượt qua 60 người. Quân Tiếu Địa, Quân Tiếu Xanh là tại đệ tam thiên tài rốt cục tụ hợp đến. Lúc này, cựu mộ tinh vân vực sâu ma trùng rõ ràng tăng nhiều. Dĩ vãng gặp phải cỗ nhỏ vực sâu ma trùng, dần dần biến thành bên trên quy mô quần thể. Đợi một tí hàng trăm hàng ngàn. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy có bầy ong giống như tụ tập cùng một chỗ, che khuất bầu thiên vực sâu ma trùng tộc đàn, không nhìn thần ma quân đoàn, cưỡng ép xung trận. Lăng Tử Dương cũng không có theo chân chúng nó khách khí. Dưới trướng thần ma chiến sĩ đã sớm chữ hàng đến vượt qua 300. Không, cứ việc chỉ có lục cảnh chiến lực, nhưng là vài phút dạy vượt sâu ma trùng nhận thức đến sai lầm. Dị biến ngày thứ 5. Cựu mộ tinh vân thế cục càng phát ra chuyển biến xấu. Chương 2126 Thiên Nhãn Thông đưa tin, 2. Chương 2126 Thiên Nhãn Thông đưa tin, 2. Ôn Mộc Di cùng trong đội ngũ vạn thú tông cường giả nghe được cùng là vạn thú tông tín hiệu cầu cứu. Lăng Tử Dương cũng từ khô lâu trượng bên trong nghe được có thật nhiều yêu ma bắt đầu cầu cứu. Vượt sâu ma trùng, số lượng thực sự quá nhiều. Bây giờ đi đến địa phương nào đều có thể nhìn thấy vực sâu ma trùng. Yêu ma, cường giả nhân tộc đều không có nghỉ ngơi chữa thương an toàn chỗ. Vực sâu ma trùng khiếu giác linh mẫn, các loại độn thuật căn bản là vô dụng. Mà lại, vực sâu con giun, vực sâu hóa cốt rắn, thâm viên đường lang đều là am hiểu cách truy tung khó giải quyết cường địch. Trong đội ngũ, tâm tình của mọi người đều mười phần nặng nề. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người thấy được cựu mộ tinh vân bên trong biến hóa. Vực sâu ma trùng gia tăng tốc độ quá nhanh. Nếu như nói tiền kỳ mấy ngày bọn hắn còn có thể cùng được sâu ma trùng giết đến ngươi tới ta đi, còn có bó lớn không gian sinh tồn, bây giờ lưu cho bọn hắn không gian sinh tồn đã càng ngày càng nhỏ hẹp. Kinh khủng nhất là vượt sâu ma trùng còn tại không ngừng tăng gọn. Cơ hồ tất cả mọi người có thể tiên đoán được, tại không lâu có một ngày, tại cựu mộ tinh vân mở ra trước đó, cựu mộ tinh vân sợ rằng sẽ triệt để biến thành vượt sâu ma trùng xào huyệt. Tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều làm mất đi đất cắm rủi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, bọn hắn trước mắt di động phương hướng là vượt sâu khe trời. Sớm tại ngày thứ 5, Lăng Tử Dương liền từ bỏ tiếp tục tụ hợp những người khác, mang theo đội ngũ liền hướng vực sâu khe trời phương hướng tốc độ cao nhất hành quân. Bọn hắn sở dĩ nhìn thấy phụ cận vực sâu ma vật càng ngày càng nhiều, là bởi vì Lăng Tử Dương ngay tại hướng dâng trào vực sâu ma trùng vực sâu khe trời di động. Ngày thứ 7, Lăng Tử Dương liền đi tới Mê Vụ Thảo Nguyên bên trên. Đã từng chỉ có chút ít vực sâu hóa cốt rắn, thâm viên đường lang sinh tồn trên đại thảo nguyên, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, nhưng là bây giờ, vực sâu ma trùng đông cao lại, tây cao lại, như là nổ phóng màu đen hoa dại, nở đầy đại địa. Giết! Lăng Tử Dương sát phạt quyết đoán. Mấy chục vạn thần ma chiến sĩ xông vào thảo nguyên, chiến đấu khai hỏa. Lăng Tử Dương bên này không nhanh không chậm, tại còn lại mấy vạn thần ma chiến sĩ che chở cho duy trì chiến trận không thay đổi, chậm rãi hướng Mê Vụ Thảo Nguyên bên trong tiến lên. Mê vụ thảo nguyên ngoại vi vực sâu ma trùng rất nhanh liền bởi vì khinh địch bỏ ra nặng nề đại giới. Thần ma chiến sĩ từ mê vụ thảo nguyên kéo ra lỗ thủng khổng lồ, tiến quân thần tốc. Hậu phương là từng cái tắm rửa lấy tinh thần chi lực ngưng trúc đi ra hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ. Đã ma khúc, bị Lăng Tử Dương chơi đến cực hạn. Trong đội ngũ, từ thất cảnh đến bát cảnh, cường giả nhân tộc đều yên lặng hóa thân thành Lăng Tử Dương công nhân mũ bác, hiệp trợ phụ cận thần ma chiến sĩ hỗ trợ thu thập đầy đất hải cốt thi thể. Bỏ ra mấy canh giờ, huyết tẩy rơi toàn bộ mê vụ thảo nguyên. Đại lượng vực sâu ma trùng còn tại quần quần không tuyệt hướng bên này chen trúc. Vực sâu khe trời tụ tập mê vụ thảo nguyên không tính xa. Bên này gặp nạn, vực sâu ma trùng bát phương đánh tới. Bên ngoài chiến đấu càng phát kịch liệt. Lăng Tử Dương dành thời gian thoáng kiểm lại một chút, chính mình thu nạp vực sâu ma trùng thi thể vượt qua 300. Không không không tái tạo thần ma chiến sĩ số lượng vượt qua 300. Không không không trước mắt hắn đã có vượt qua 800. Không không không đầu thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ số lượng còn tại tiếp tục không ngừng mà kéo lên. Lăng Tử Dương nóng nhìn vực sâu khe trời phương hướng, ánh mắt âm tình không chừng. Mấy triệu thần ma chiến sĩ đích thật là phi thường khủng bố một nguồn lực lượng. Nhưng là cùng vực sâu khe trời phun ra nuốt vào vực sâu ma trùng tốc độ so ra, tiểu vu gặp đại vu. Hắn không xác định, mấy triệu thần ma chiến sĩ liền thật có thể ngăn trở vực sâu khe trời. Nhưng là lại như thế tiếp tục chờ đợi, cựu mộ tinh vân thế cục sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chương 2127 đầu mượn, vực sâu, 1, chương 2127 đầu mượn, vực sâu, 1, đội trưởng. Dạ Hoàng đi vào Lăng Tử Dương sau lưng. Làm trong đội ngũ hiểu rõ nhất Lăng Tử Dương người, Dạ Hoàng một mực chưa từng quên mất Cực Đạo Tông tôn chỉ. Chính như hắn có thể lý giải Lăng Tử Dương tụ hợp tới kế hoạch, Dạ Hoàng cũng có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương giờ này khắc này tâm tình. Khoảng cách Cửu Mộ Tinh Vân Thông Đạo mở ra, còn thừa lại cuối cùng 22 ngày. Nhưng là đối với Cửu Mộ Tinh Vân nhân tộc khác cùng yêu ma tới nói, sau này mỗi một ngày đều lại so với phía trước một ngày càng thêm nguy hiểm, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Lăng Tử Dương một mực tại hướng vực sâu khe trời phương hướng tới gần, Lăng Tử Dương một mực tại tích lũy thần ma chiến sĩ quy mô, tích lũy đại thế. Dạ Hoàng biết, Lăng Tử Dương chuẩn bị làm một việc đại sự. Lăng Tử Dương xoay người lại, nhìn chăm chú Dạ Hoàng, nói pháp trận đều bố trí xong. Đúng vậy. Dạ Hoàng gật đầu đáp lại, cảnh báo đưa tin hệ thống đã tổ kiến hoàn tất, đại trận bao trùm toàn bộ mê vụ thảo nguyên, chúng ta lưu lại một chút trọng thương sắp chết vực sâu ma trùng, để đặt tại mê vụ thảo nguyên bên ngoài trong huyễn trận, trước mắt do Lê Diệp phụ trách trông giữ. Ân. Lăng Tử Dương lại đối Dạ Hoàng hỏi, chính ngươi đâu? Có thể có chuẩn bị kỹ càng. Dạ Hoàng yên lặng gật đầu, cười khổ nói, thuộc hạ vốn cho là, tại Cửu Mộ Tinh Vân không có cơ hội bại lộ át chủ bài này, không nghĩ tới, vẫn là phải xuất thủ. Ai có thể ngờ tới, vận khí của chúng ta kém như vậy, thậm chí ngay cả vài vạn năm một lần sự kiện đều gặp. Lăng Tử Dương thở dài, lúc trước truyền thụ cho ngươi âm luật phát tắc, là hy vọng ngươi sau khi đi ra ngoài, thu nạp nhân thủ, đến Ngô Sùng Sơn khống chế tinh vực bên ngoài, tổ kiến một phương thế lực, hiện tại xem ra, ngươi cùng ta quan hệ, là không dối gạt được Lăng Tử Dương có chút tiến bộ. Dạ Hoàng thực lực rất mạnh, chẳng những có dẫn đầu tập vị ti năm doanh năng lực, mà lại một mình đảm đương một phía năng lực vượt qua võ nguyên, là kế lâm tế cung chủ bên ngoài một cái thích hợp đứng ra tổ kiến thế lực nhân tuyển. Tụ hợp đằng sau, Lăng Tử Dương liền đem lĩnh hội âm luật pháp tắc tất cả bí tịch cùng thủ đoạn truyền thụ cho Dạ Hoàng. Dạ Hoàng cũng đã lặng lẽ nắm giữ âm luật pháp tắc, đồng thời tìm hiểu đãng ma khúc chỉ là còn không có cơ hội đem môn này âm luật thần thông tu luyện. Ban sơ kế hoạch là rời đi Cửu Mộ Tinh Vân lại lặng lẽ đem đãng ma khúc tu luyện tới cảnh giới viên mãn, làm áp đáy hòm đón sát thủ. Lăng Tử Dương để Dạ Hoàng bố trí pháp trận, rõ ràng là chuẩn bị để hắn lưu lại cố thủ mê vụ thảo nguyên, che chở đội ngũ, đồng thời dùng thần ma chiến sĩ tiếp tục tiêu hao vực sâu ma trùng. Đi thôi. Lăng Tử Dương đối với Dạ Hoàng phân phó nói, chiếu khán nhiệm vụ giao cho Lê Diệp, ngươi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ tại tối nay liền đem đãng ma khúc tăng lên tới viên mãn. Là. Dạ Hoàng xoay người rời đi. Dạ Hoàng dùng vũ khí là Lăng Tử Dương từng dùng qua. Tây sáo. Tăng lên đãng ma khúc độ thuần thục, nhất định phải là lục cảnh tu vi trở lên địch nhân. Cái này không cần lo lắng. Toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân liền không có lục cảnh trở xuống sinh linh. Dạ Hoàng nhẹ nhõm nhập môn. Một đầu thất cảnh vực sâu ma trùng liền có thể tăng lên 10 điểm độ thuần thục. Cũng không lâu lắm, Dạ Hoàng tiểu thành, dưới trướng thần ma chiến sĩ ba đầu sáu tay, tăng vọt đến 12 đầu, sau đó là 36 con. Giết. Đối mặt quần quần không dứt tiến công mê vụ thảo nguyên vực sâu ma trùng, Dạ Hoàng coi là thật làm được trong vòng một đêm đem đãng ma khúc tu luyện tới cảnh giới biến mãn. Linh tê phân thân là Dạ Hoàng đã sớm nắm giữ. Hôm sau bình minh, khi Lăng Tử Dương triệu tập vượt qua mấy triệu thần ma chiến sĩ chuẩn bị rời đi mê vụ thảo nguyên thời điểm, mọi người mới phát hiện, Dạ Hoàng đã mang theo hơn vạn đầu thần ma chiến sĩ, tiếp quản mê vụ thảo nguyên phòng tuyến. Chương 2127 đầu mượn, vượt sâu, 2, chương 2127 đầu mượn, vượt sâu, 2, Lê Diệp Mộng. Ôn Mộng Di cũng không có nghĩ đến, Dạ Hoàng sẽ ở bọn hắn không biết chút nào tình huống dưới, làm ra chiến trận lớn như vậy, cho nàng lớn như vậy rung động. Trần Hạng, Quân Tiếu Thiên bọn người, đần độn mà nhìn xem nguyên bản theo bọn hắn nghĩ thực lực bình thường. Toàn bộ hành trình cơ hồ cùng trinh sát một dạng sẽ chỉ báo cáo tình báo Dạ Hoàng, trong lúc bất chợt liền thay thế Lăng Tử Dương trở thành mê vụ thảo nguyên kình thiên chi trụ, trợn mắt hốt hồn. Nhưng là một đám người rất nhanh ý thức được, Lăng Tử Dương đi đâu? Mấy triệu thần ma chiến sĩ đi đâu? Vì cái gì đột nhiên đem mê vụ thảo nguyên giao cho Dạ Hoàng? Dạ Hoàng không có dấu giếm. Một bên tiếp tục từ ba phương hướng tiến công mê vụ thảo nguyên vực sâu ma trùng, vừa nói ra tình hình thực tế, đội trưởng cho là vực sâu khe trời là dẫn đến Cửu Mộ Tinh Vân vực sâu ma tộc số lượng tăng vọt kẻ cầm đầu. Bên kia rất có thể kết nối với thần ma vực sâu, đội trưởng dự định đi qua nhìn một chút. Mấy triệu thần ma chiến sĩ, chính là vì vực sâu khe trời chuẩn bị. Chúng ta có thể theo tới hỗ trợ a. chúng ta lưu tại nơi này chính là đối với đội trưởng trợ giúp lớn nhất. Dạ Hoàng đáp, ta muốn làm chính là trợ giúp đội trưởng cố thủ mê vụ thảo nguyên, chí ít để phương hướng này là an toàn. Đội trưởng cũng hậu cố vô ưu, mới có thể càng thêm an tâm xử lý thần ma vực sâu. Đám người giật mình. Ngay tại mê vụ thảo nguyên vững bước xúc tích lực lượng một lần nữa vững chắc phòng tuyến thời điểm, Lăng Tử Dương trên sự dẫn dắt mấy triệu thần ma chiến sĩ triển khai cánh hạc trận hình, đón không ngừng từ vực sâu khe trời phương hướng vọt tới vực sâu ma vận, triển khai cường thế nhất phản công. Tuyến đầu, đao quang kiếm ảnh, nổ thật to âm thanh cùng cắt chém vực sâu ma trùng sát ngoài thanh âm liên miên bất tuyệt. Không ngừng có thần ma chiến sĩ bị vực sâu ma trùng xé nát thân thể, tiền tuyến vực sâu ma trùng cũng không ngừng bị các loại thần ma vũ khí đánh nát xương sống. Tán loạn thần ma chiến sĩ, tại tinh thần chi lực nồng đậm hoàn cảnh phi tốc ngưng trúc, một lần nữa gia nhập công kích danh sách, bỏ mình vực sâu ma trùng, chỗ bay hơi đi ra tinh thần chi lực, ngưng dựng thành hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ, cổ vũ thần ma quân trận khí thế. Nhưng là vực sâu ma trùng, chết chính là chết. Lăng Tử Dương ở vào quân trận trung ương nhất. Những vực sâu này ma vật uy hiếp không được hắn. Uy hiếp lớn nhất vẫn như cũng là vô định pháp tắc. Hắn nhất định phải thời khắc coi chừng vô định pháp tắc giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, thần ma quân trận không ngừng bành trướng. Lăng Tử Dương tại lục tục tránh đi vô định pháp tắc 3 lần xâm nhập. Trong vòng một ngày, sự tình gì đều có phát sinh. Có một lần, mấy ngàn con vực sâu ma tộc bị đưa đi, cũng có xuất hiện qua yêu ma bị vô định pháp tắc đưa đến phụ cận, thuận tay xử lý tình huống. Về phần gặp phải cường giả nhân tộc, trực tiếp an bài bọn hắn đi đến mê vụ thảo nguyên cùng bên kia đội ngũ tụ hợp. Dùng trọn vẹn hơn một ngày thời gian, Lăng Tử Dương rốt cục mang theo tiếp cận 2 triệu thần ma chiến sĩ tới gần đến vực sâu khe trời phụ cận. Khoảng cách vực sâu khe trời còn có mấy trăm vạn dặm xa. Toàn bộ chân thiên đô là đen, mây đen bao phủ, lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, toàn bộ đều là vực sâu ma vật. Loại đội hình này, cho dù là vô định pháp tắc, cũng vô pháp đưa chúng nó toàn bộ đưa tiễn, chỉ là ngẫu nhiên đem phía ngoài cùng một nắm vực sâu ma vật đưa đến cựu mộ tinh vân địa phương khác, không đau không ngứa. Rộng lượng vực sâu ma vật bao nhiêu? Mấy ngàn vạn, hay là mấy trăm triệu, hay là càng nhiều? Chỉ có thể nói quá rung động. Trong không khí đều tràn ngập dưới vực sâu hương vị. Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình dưới trướng không đến 2 triệu thần ma chiến sĩ, tại loại đội hình này trước mặt đều có chút lấy trứng chọi đá. Chương 2128 đến cùng có bao nhiêu? 1. Chương 2128 đến cùng có bao nhiêu? 1. Vực sâu khe trời chính là một tòa to lớn trùng xảo. Bên trong thâm viên ma trùng, hàng trăm triệu. Hít sâu một cái khí lạnh, Lăng Tử Dương quả quyết dừng bước, tại sẽ không quấy nhiều đến tòa này trùng xảo địa phương, thành thật thật bố trí phòng tuyến. Quá chấn động lòng người. Lăng Tử Dương quan sát dưới chân thần ma chiến sĩ quân trận. Khí thế rộng rãi, hung hãn không sợ chết. Bọn chúng thật là vô cùng cường đại. Mỗi một đầu thần ma chiến sĩ đều mang ý nghĩa một đầu đã bỏ mình vẫn lạc yêu ma hoặc là vực sâu ma vật. Đây là tốt nhất công vân, cũng là Lăng Tử Dương từ cựu mộ tinh vân ma luyện đi ra sắc bén nhất một cây đao. Tiếp cận 2 triệu có cao ngàn trượng thần ma chiến sĩ, tại quá khứ 8 thời gian cựu thiên bên trong, đánh đâu thằng đó, để Lăng Tử Dương cảm thụ một thành cái gì gọi là không gì không phá, cái gì gọi là công thành nội trại. Nhưng là, đối mặt vực sâu khe trời, đối mặt che khuất bầu trời, yên lặng vực sâu ma tộc xảo huyệt, Lăng Tử Dương là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. 2 triệu thần ma chiến sĩ đều chưa chắc có thể cho những vực sâu này mà vật nhét cái răng. Nhiều lắm. Nếu như đem tất cả thần ma chiến sĩ đều thu nhỏ đến thâm viên ma trùng một dạng hình thể, 2 triệu thần ma chiến sĩ cũng liền có thể chiếm cứ một tòa thành trì cỡ lớn thiên địa. Nhưng là trước mắt thâm viên ma trùng, bò đầy thiên địa. Lăng Tử Dương không chút nghi ngờ, chỉ cần mình đã quấy rầy tòa này trùng xào, thời gian sử dụng mấy ngày đắp lên thần ma quân đoàn sẽ ở trong thời gian ngắn sụp đổ. Thế nhưng là, Lăng Tử Dương lại biết rõ, chính mình nhất định phải xuất thủ. Vực sâu khe trời tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền phun ra nuốt vào ra lượng lớn vực sâu ma vật. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, vô định pháp tắc sẽ đem vực sâu khe thiên vực sâu ma vật đưa đến cựu mộ tinh vân các ngóc ngách, chế tạo ra càng nhiều trùng xảo. Lui là khẳng định không thể lui, nhưng là phải đánh thế nào mới có thể đánh ra thành tích, mới có thể ảnh hưởng đến nhóm này vực sâu ma vật. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây trường kiếm đồng trao bộ dáng đồ vật, bang một tiếng cắm sâu vào trong đất. Sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba. Đây đều là Lăng Tử Dương từ thiên lôi nhang bên trong để luyện ra thiên lôi kim tinh. Thiên lôi kim tinh ngưng luyện ra tới dẫn lôi trụ, có tăng lên lôi hệ pháp tắc hiệu quả. Từng cây thiên lôi kim tinh luyện chế dẫn lôi trụ, đưa vào trong đất, khoảng cách vạn dặm tiến hành bố trí. Trọn vẹn rơi xuống mấy ngàn cây dẫn lôi trụ, bao trùm phương viên trăm vạn dặm địa giới. Đây là dẫn lôi khu tà trận. Vốn là Lăng Tử Dương là thần mục phong mấy triệu yêu ma chuẩn bị. Ai có thể nghĩ, biết dùng tới đối phó vực sâu ma vật. Hoàn thành đại trận bố trí. Trong phòng tuyến thần ma chiến sĩ số lượng đã chính thức đột phá 2 triệu. Lăng Tử Dương ổn đến một nhóm. 2 triệu thần ma chiến sĩ, khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị hủy diệt, từ đó làm cho chính mình tinh thần chi lực không cách nào đuổi theo, không cách nào nhanh chóng để tất cả thần ma chiến sĩ một lần nữa ngưng trúc khởi tử hoàn sinh, cho nên khai chiến trước đó, nhất định phải tổ kiến mấy đạo phòng tuyến, bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Một đạo phòng tuyến đủ sao? Hiển nhiên không đủ. Lăng Tử Dương sau đó bố trí một bộ huyễn trận hệ thống, một bộ trọng lực pháp trận, một tòa cảnh báo đưa tin hệ thống, sau đó lại lấy ra mấy ngàn tấm tinh nham bạo phù lục, bố trí lại xuống dưới, lấy Lăng Tử Dương thực lực, thu được 180 đạo pháp trận. Chế tạo một tòa vĩnh cố công sự phòng ngự hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là không có khả năng lãng phí thời gian nữa. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chi linh, từ đối phương trên thân non đạt được nước lông xù trên người cắt xuống một khối nhỏ, chỉnh trọng việc, cẩn thận từng ly từng tí lấy đặc chế cái dương phong tồn đứng lên, giao cho một tôn thần ma chiến sĩ trong tay. Đi thôi. Chương 2128 đến cùng có bao nhiêu? 2. Chương 2128 đến cùng có bao nhiêu? 2. Ra lệnh một tiếng. Thần ma mang theo cái dương rời đi. Cũng không lâu lắm. Vững chắc trùng xảo, xuất hiện một tia bạo động. Thần ma chiến sĩ tại vực sâu khe trời một phương hướng khác mở cái dương ra. Cựu cảnh chi linh nồng đậm khí tức, trong khoảng thời gian ngắn giống như phong bạo, hấp dẫn đại lượng vực sâu ma vật chú ý ngay phía trước trùng xảo, phản phất bị xé đứt ra. Thần ma chiến sĩ chạy nhanh chóng. Phía sau cái mông đi theo tối thiểu mấy trăm vạn thâm viên ma trùng. Càng nhiều thâm viên ma trùng tại liên tục không ngừng hướng gia nhập truy kích đội ngũ. Nhưng là ngay lúc này, chi linh khí tức biến mất. Truy binh xuất hiện nghiêm trọng bán hết hàng. Vượt sâu khe trời bên kia, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lăng Tử Dương thông qua màn sáng thô sơ giản lược quan sát một chút. Có chừng vượt qua 30 triệu đầu thâm viên ma trùng bị cầu dẫn đi ra. Lăng Tử Dương răng hàm đều loáng thoáng có chút mỏi nhừ. Nhìn xem vực sâu khe trời phương hướng vẫn như cũ che khuất bầu trời phảng phất không chút giảm bất trùng xảo, đối với trùng xảo quy mô đoán chừng lại đi nâng lên gấp 10 lần. Thần ma chiến sĩ tốc độ di chuyển rất nhanh, từ ngay phía trước mang theo mấy ngàn vạn thâm viên ma trùng, giáng thần ma quân trận cùng huyễn trận hệ thống, đem đại lượng thâm viên ma trùng dẫn tới che kín sát cơ bấy giờ. Thâm viên ma trùng gắt gao nhìn chằm chằm thần ma chiến sĩ trong tay cái dương, trên không trung dẫn động ra trầm muộn lôi âm, phảng phất có từng tòa ngọn núi tại hướng bên này bay vượt trên đến. Lăng Tử Dương cảm nhận được to lớn áp bách. Theo thâm viên ma trùng xâm nhập huyễn trận hệ thống 10 vạn dặm trong vòng. Giết. Xúc thế đã lâu thần ma chiến sĩ, không khách khí nào tới. 100,000 thần ma chiến sĩ chấn thủ được sâu khe trời phương hướng. Thần ma chiến sĩ chủ lực, toàn bộ chồng đến mặt bên. Nhóm đầu tiên thâm viên ma trùng tiên phong, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị trong hư không giết ra tới hung thần ác sắt thần ma chiến sĩ quân trận trùng kích đến thất linh bát lạc, từng đầu thâm viên ma trùng bị tùy tiện đánh nát xương sống, đá rơi giống như đánh lấy xoáy mà rơi hướng mặt đất. Đông. Cách cách. Trầm đục không ngừng. Lấy ngàn mà tính thâm viên ma trùng liên miên vỡ lạc. Thần ma chiến sĩ thế công 10 phần hung mãnh, ra tay tàn nhẫn. Thâm viên ma trùng tại thần ma chiến sĩ trước mặt, đi không ra một chiêu. Nhưng là, theo phía sau đại bộ đội để lên đến, toàn bộ thiên địa từ lờ mờ cấp tốc chuyển thành đen kịt. Thần ma chiến sĩ toàn diện để lên đi, thân thể đang nhanh chóng co vào, tránh đi thâm viên ma trùng nào tập, động tác nhanh nhẹn từ phía sau lưng, lợi dụng cương chi pháp tác xuyên qua tính lực lượng bạch phá thâm viên ma trùng sân sống. Thần ma chiến sĩ thẳng tiến phương hướng, thâm viên ma trùng lạnh rung rơi xuống, như là mất khống chế rơi xuống con rơi. Mặt đất rất nhanh liền chất lên từng tòa nấm mổ một dạng thi thể. Có thể theo thần ma chiến sĩ thân thể thu nhỏ đến cùng thâm viên ma trùng bằng nhau trình độ, thâm viên ma trùng số lượng ưu thế cùng tính áp bách khí thế hoàn toàn bày ra, để cho người ta ngạt thở. Thần ma chiến sĩ, bọn chúng không phải người, bọn chúng không có sợ hãi, sẽ không nhận ảnh hưởng. Thân thể phá toái trước đó, sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành rào sát mục đích của địch nhân. Sau đó khởi tử hoàn sinh. Tân sinh đi ra thần ma chiến sĩ, cùng phía sau thần ma chiến sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lăng Tử Dương đứng bình tĩnh tại trong quân trận tâm, mắt thấy liên miên thần ma chiến sĩ bị thâm viên ma trùng xé nát, cũng nhìn thấy đại lượng thâm viên ma trùng thi thể không ngừng hạ xuống mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bỏ mình vẫn lạc thâm viên ma trùng vượt qua 70. Không không không. Thần ma chiến sĩ bị phá hủy hơn 3 vạn đầu. Thông qua hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực cùng tiêu hao Lăng Tử Dương tinh thần chi lực đến tiến hành phục sinh. Lăng Tử Dương cần gánh chịu 1/10 hao tổn. Chương 2129 điên cuồng tiêu hao cùng điên cuồng đắp lên, 1, chương 2129 điên cuồng tiêu hao cùng điên cuồng đắp lên, 1, phía trước thời gian 10 hơi thở, vực sâu ma trùng hoàn toàn là nghiêng về một bên đất bị đổ sát, bị thần ma chiến sĩ trấn áp, từ thứ 11 hơi thở bắt đầu, vực sâu ma trùng dần dần thể hiện ra ưu thế của mình, bắt đầu tạo thành đại lượng thần ma chiến sĩ diệt vong, đồng thời số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Từ thứ 21 hơi thở bắt đầu, vượt sâu ma trùng cùng thần ma chiến sĩ triển khai điên cuồng đối với hao tổn, mỗi một cái hô hấp, chí ít có lấy ngàn mà tính thần ma chiến sĩ bị xé nát thân thể. Lăng Tử Dương mỗi một cái hô hấp đều cần là hơn bạn đầu thần ma chiến sĩ bỏ ra một chút tinh thần chi lực, lấy một lần nữa phục sinh thần ma chiến sĩ, để bọn chúng tiếp tục vì chính mình tác chiến. 10,000 đầu thần ma chiến sĩ bên trong, chí ít có 1000 đầu thần ma chiến sĩ tinh thần chi lực, hoàn toàn cần dựa vào Lăng Tử Dương chính mình đến trèo chống. Lấy bắt cảnh cường giả nội tình, trèo chống một đám lục cảnh tu vi thần ma chiến sĩ, thì tương đương với thi triển 10 cái bắt cảnh thần thông, còn có thể trèo chống. Nhưng khi càng ngày càng nhiều vực sâu ma trùng nhào vào chiến trường, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, chiến tuyến toàn diện kéo ra, thần ma chiến sĩ hao tổn tốc độ bằng tốc độ kinh người cấp số nhân gia tăng. 10,000, 20,000, 40,000, 60,000. Mỗi một cái hô hấp, trực tiếp tổn thất vượt qua 60,000 con thần ma chiến sĩ, Lăng Tử Dương nhất định phải trong nháy mắt tiêu hao gấp 6 tinh thần chi lực. Cái này đã tương đương với thi triển một lần diệt thế lôi vẫn. 1/3 tinh thần chi lực nội tình bị tiêu hao hầu như không còn. Lăng Tử Dương một mặt hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, một mặt đem bàn tay tiến vào trước mặt trong dương. Một đống nhỏ thất cảnh thần ma nội hạch, lấy nhanh chóng kinh người bốc hơi biến mất, chuyển hóa làm tinh thần chi lực, đền bù Lăng Tử Dương hao tổn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lấy ngàn mà tính thất cảnh thần ma nội hạch bốc hơi hầu như không còn. Lăng Tử Dương cắn răng trèo chống. Vực sâu ma trùng còn tại tiếp tục không ngừng khai thác chiến tuyến. 2 triệu thần ma chiến sĩ đã toàn bộ đè lên. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp bên trong, đã có vượt qua 200,000 đầu vực sâu ma trùng chết. Hơn 200,000 thần ma chiến sĩ tham gia chiến đấu. Nhưng là, vực sâu ma trùng số lượng quá nhiều. Lăng Tử Dương dần dần cảm giác được áp lực. Tại Cửu Mộ Tinh Vân, Lăng Tử Dương chữ hàng đại lượng thần ma nội hạch, nhưng cũng không chịu nổi loại này tiêu hao tốc độ. Những vật này, tương lai đều là cực đạo tông tài nguyên. Mắt thấy thần ma chiến sĩ ngắn ngủi diệt vong số lượng tăng vọt đến vượt qua 100. Không không không, lỗ hổng càng lúc càng lớn, Lăng Tử Dương bắt đầu điều động nguyên thần không gian thức hải bên trong đều thiên tinh túc thần đi đại trận đền bù hao tổn. Đều thiên tinh túc thần đi đại trận giúp đỡ đại ân. Mười hơi thở đi qua, Lăng Tử Dương vững vàng ngăn trở vực sâu ma trùng thế công. Thần ma chiến sĩ số lượng nhanh chóng tiêu thăng đến 2,6 triệu. Ý vị này bỏ mình vẫn lạc vực sâu ma trùng vượt qua 600. Không không không, vực sâu ma trùng còn tại tiếp tục không ngừng mà tăng cường thế công. Đao quang mưa kiếm, đại lượng thi thể không ngừng rơi xuống. Lăng Tử Dương tinh thần chi lực hao tổn tiếp cận 1/10 thời điểm, không dám lại tiếp tục. Tuyến đầu trên chiến trường, thần ma chiến sĩ hoàn toàn đầu nhập đi vào. Vực sâu ma trùng số lượng ưu thế sắp bày ra. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương quả quyết xuất thủ. Oeng, ầm ầm. Theo tấm thứ nhất tinh nham bạo phủ lục bị nhen lửa, mấy ngàn tấm tinh nham bạo tỏa ra nhiệt độ cao nham tương lực lượng pháp tắc nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường, từ tuyến đầu đến hậu phương đen ngịt vực sâu ma vật, có vượt qua 1/3 vực sâu ma vật bị ngọn lửa bao phủ. Chương 2129 điên cuồng tiêu hao cùng điên cuồng đắp lên, 2, chương 2129 điên cuồng tiêu hao cùng điên cuồng đắp lên, 2, cứ việc uy lực bị chấn áp xuống tới, nhưng là trùng điệp lên lực trùng kích, uy lực kinh người, vẫn như cũng đem phía sau mấy ngàn vạn đầu vực sâu ma trùng trùng kích đến thất linh bát lạc, trên thân đều hứng chịu tới kéo dài nhiệt độ cao thiêu đốt, toàn thân đỏ lên, toát ra khói đen. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này một hơi đem tất cả diệt vong thần ma chiến sĩ toàn bộ phục sinh, vượt qua 3 triệu đầu thần ma chiến sĩ, thừa dịp vực sâu ma trùng tại cái này một cỗ hung manh thế công bên dưới bị áp chế lại thế công, tiến quân thần tốc địa sát nhập vào đến, chém dưa thái rau. Đại lượng vực sâu ma trùng thi thể không ngừng rơi xuống, hôn đến vực sâu đen kịt ma trùng, trước mắt hỏa diễm vừa mới tiêu tán, liền bị đập nát xương sống, thân thể mất cân bằng, đánh lấy xoáy mà rơi hướng mặt đất, sinh mệnh nhanh chóng chôn vùi. Thần ma chiến sĩ một lần nữa chiếm cứ ưu thế, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đối với vực sâu ma trùng triển khai tiếp tục 5 cái hô hấp đơn phương tàn sát. Giết. Đại lượng vực sâu ma trùng thi thể rất nhanh liền từ mặt đất đắp lên ra từng tòa núi nhỏ, nhìn qua quý vi trắng quan, vượt qua 200 đầu vực sâu ma trùng chết. Vực sâu trùng ma đại bộ đội cơ hồ bị thanh không lui về sau vài dặm. Lăng Tử Dương mắt thấy hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ đại lượng ngưng trúc đi ra, phấn chấn không thôi. Thoải mái. Tại viên thuật hệ thống che lấp lại, mấy ngàn tấm tinh nham bạo đồng thời cho nổ tạo thành cảnh tượng cũng không có bị vực sâu khe trời bên kia chú ý tới. Cứ việc bên này động tĩnh to lớn, nhưng là dù sao cách xa trăm dặm. Lui. Thần ma chiến sĩ số lượng rất nhanh tiêu thăng đến vượt qua 6 triệu. Mắt thấy vực sâu ma trùng nhao nhao từ vừa rồi một đợt trong tập kích hồi tỉnh lại, một lần nữa có áp chế thần ma chiến sĩ xu hướng, Lăng Tử Dương quả quyết hy sinh chút ít thần ma chiến sĩ, đem đại lượng thần ma chiến sĩ rút về đến bản trận bên trong. Lúc trước một vòng sống mái với nhau bên trong, trước mắt huyễn trận sớm đã bị xé nát, vực sâu ma trùng phá hủy rơi trước mặt một nhóm thần ma chiến sĩ, đàn châu chấu giống như toàn diện vượt trên đến. Thần ma chiến sĩ lui rất nhanh. Ngay phía trước, không có thần ma chiến sĩ, chỉ có một đầu vực sâu ma trùng đứng lơ lửng giữa không trung. Trên chiến trường, vực sâu ma trùng đã sớm giết đỏ cả mắt, trong mắt chỉ có thần ma chiến sĩ. Thình lình, tại ở gần đầu này vực sâu ma trùng thời điểm, 18 mai lôi cầu trong lúc bất chợt hiện hiện, vực sâu ma trùng bề ngoài cũng theo đó cáo phá, biến thành một người trẻ tuổi tộc bộ dáng. Vô số song ánh mắt tập trung đến Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương độc thân đối mặt với không có tận cùng giống như để lên tới vực sâu ma trùng bầy, ánh mắt thiên tĩnh. Bù bù, 18 mai lôi cầu bắn ra. Lăng Tử Dương cùng đen nghịt vực sâu ma trùng ở giữa, dâng lên tính hủy diệt lôi quang. Diệt thế lôi vẫn. Đường kính co vào đến 2 triệu giảm diệt thế lôi vẫn, bao trùm tuyệt đại đa số vực sâu ma trùng. Tất cả vực sâu ma trùng ở trong ánh chớp run lẩy bẩy, thực lực bảo toàn chính mình. Lăng Tử Dương ở vào lôi quang bên trong, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, như có điều suy nghĩ, từ khi chiến lực bị hạn chế đến lục cảnh về sau, diệt thế lôi vẫn uy lực rõ ràng đã không đủ để sát thương vực sâu ma trùng, cái này ngày xưa đòn sát thủ, ngay tại từ lực phá hoại vô cùng cao minh công kích thần thông, biến thành một cái giam cầm khống chế loại hình thần thông. Thật không tệ. Mấy tức đằng sau, diệt thế lôi vẫn mặc dù biến mất, nhưng là lôi điện chưa từng biến mất. Mấy ngàn dẫn lôi trụ hấp thu tổn chứa đầy đủ lôi điện, lại lần nữa phóng xuất ra, không khác biệt công kích tới dẫn lôi khu tả trận bên trong tất cả vực sâu ma trùng. Từng đạo vỡ vụn sắc bén lôi điện tiên nữ tán hoa thức công kích tới vụ cận vực sâu ma trùng. Bên trên, Lăng Tử Dương vung tay lên. Vô số kẻ thần ma chiến sĩ đã tuân theo Lăng Tử Dương chỉ lệnh giết cái hồi mã thương, tiếng xé gió từ Lăng Tử Dương tả hữu băng lên. Vực sâu ma trùng chưa hoàn toàn từ mặt đất bắn ra khôi phục lại, đối diện chính là một vòng cường thế đồ sát. Chương 2130 thần ma chiến sĩ quân đoàn, 1, chương 2130 thần ma chiến sĩ quân đoàn, 1, Lăng Tử Dương đối với vực sâu ma trùng có đủ hay không hiểu rõ. Toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân, chỉ sợ không có người so với hắn càng muốn cẩn thận hiểu rõ vực sâu ma trùng, hơn nữa có thể làm đến kiên nhẫn đem vực sâu ma trùng giết cái vô số lần. Lăng Tử Dương rõ ràng vực sâu ma trùng mỗi một cây mạch máu cùng lỗ chân lông vị trí, rõ ràng nó mỗi một chỗ chí mạng bộ vị tại dạng gì lực đạo phía dưới tạo thành như thế nào tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì vực sâu ma trùng số lượng đủ nhiều, đã vượt qua thần ma chiến sĩ rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì vô định pháp tắc tồn tại, để hắn không dám tùy ý làm bậy thi triển chiến thuật con diều, nếu như không phải thần ma chúa tể giống như treo lên đỉnh đầu tự thần chi nhãn, để hắn thời thời khắc khắc nhất định phải đề cao cảnh giác chú ý bốn phía, nếu như không phải cần coi chừng chính xác khống chế đại lượng thần ma chiến sĩ, cẩn thận so đo tinh thần chi lực. Hao tổn, Lăng Tử Dương thậm chí dám vùng đất bằng phẳng san bằng toàn bộ vực sâu khe trời. Tinh nham bạo cho nổ đại trận, huyễn trận hệ thống, dẫn lôi khu tà đại trận, cùng diệt thế lôi vẫn đều là Lăng Tử Dương vì dung sai, vì ở lúc mấu chốt cho mình cơ hội tập hợp lại cơ hội giảm sóc thủ đoạn. Liên tục mấy lần lớn tiếng dọa người tiến công, dễ như trở bàn tay xử lý đại lượng vực sâu ma trùng. Thần ma chiến sĩ số lượng phi tốc tăng vọt, vững vàng đột phá 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, trực chỉ ngàn vạn cửa hải lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hư không đã bị lít nha lít nhít thần ma chiến sĩ vũ động thần ma vũ khí nở rộ phong mang cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Vực sâu ma trùng như là rủ xuống thác nước màu đen, nện đến mặt đất lôi động tấp nập, bên tai không dứt. Ngàn vạn thần ma chiến sĩ đã từ khí thế cùng tại trên quy mô mặt chính thức đỡ được vực sâu ma trùng tộc đàn. Lăng Tử Dương cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tinh thần chi lực hao tổn bắt đầu giảm mạnh. Có thể là bởi vì vực sâu ma trùng đã tại rộng lượng thần ma chiến sĩ vô cùng vô tận, bất tử bất diệt điên cuồng bành trướng quy mô bên dưới sinh ra khiếp ý, cũng có thể là bởi vì thần ma chiến sĩ trong lúc bất chợt lớn mạnh thân thể, để bọn chúng sinh ra càng khủng bố hơn không cách nào đối kháng sợ hãi. Vực sâu ma trùng thế công mềm nhũn lại mềm, tiền tuyến biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Đại lượng vực sâu ma trùng bắt đầu quay người, bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng là phía sau vực sâu ma trùng tại hướng mặt trước chen chúc phía dưới, phát sinh giẫm đạp. Trong khi hô hấp, toàn bộ chiến tuyến tan tác. Thần ma chiến sĩ giết đến càng thêm thoải mái nhẹ nhõm, không trở ngại chút nào tùy tiện xé nát rơi vực sâu ma trùng xương sống, giẫm lên người trước thi thể hướng truy sát. Vực sâu mài thành càng phát ra sợ hãi, trong hỗn loạn, thần ma chiến sĩ hoàn toàn giết điên. Trảm ma đao, trường kiếm, lưu tinh truy, đại phủ, cung tiễn. Càng ngày càng nhiều thần ma chiến sĩ cao cao lướt lên, lấy Thái Sơn đỉnh tháp tư thái nào về phía vực sâu ma trùng. Vực sâu ma trùng thi thể phụ cận, đại lượng hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ lần lượt ngưng trúc, cấp tốc gia nhập chiến đấu. Lăng Tử Dương theo sát phía sau. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là một cái tử linh pháp sư, tại liên tục không ngừng từ trên thi thể làm văn trường, khởi tử hồi sinh, mang theo một đám linh thể tán sát chấn áp một cái tộc đàn. Giờ khắc này, hắn phát hiện hiện tại là thần ma chiến sĩ sinh ra hung manh nhất thời khắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền có vượt qua 2 triệu thần ma chiến sĩ gia nhập truy sát danh sách. Liếc mắt nhìn hai phía, Lăng Tử Dương lưu tại hậu phương một đám thần ma chiến sĩ từ hai bên triển khai, cuốn hướng được sâu ma trùng trận doanh hậu phương. Chương 2130 thần ma chiến sĩ quân đoàn 2, chương 2130 thần ma chiến sĩ quân đoàn 2, đại lượng được sâu ma trùng mặc dù đã xuất hiện chiến tuyến sụp đổ chạy tán loạn tình huống, nhưng là cơ số vẫn như cũ 10 phần khổng lồ, tiếp cận 20 triệu vực sâu ma trùng, đã chú định chi này đội ngũ khổng lồ không tốt quay đầu, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát thân. Mới đạn sinh thần ma chiến sĩ tại Lăng Tử Dương chỉ huy bên dưới quanh co bập đánh, tốc độ rất nhanh. Thừa dịp chiến sự tiền tuyến hỗn loạn, mấy trăm vạn thần ma chiến sĩ từ hai cánh giết tới hậu phương, đối với nhóm này vực sâu ma trùng hoàn thành bập đánh, làm sủi cảo. Trọng yếu nhất một bước chính là đem lỗ hổng bóp lũng, không để cho bên trong bánh nhân thịt chạy đến. Thần độ thuật. Lăng Tử Dương một mình đụng vào đến vực sâu ma trùng trong chiến trận, bốn phía đều là vực sâu ma trùng. Vực sâu ma trùng đã bị ép đến cùng một chỗ, 10 phần chen chúc. Lăng Tử Dương không đợi bọn chúng bao hàm ác ý ánh mắt rơi xuống trên thân, trong tay bắt cảnh pháp khí trên trường kiếm, cương lực tăng vọt. Giết, cương múa. Trên trăm đạo kiếm khí như là lóa mắt mặt kính, chém về phía quanh người tả hữu đuổi theo bên dưới tất cả không gian. Ẩn chứa cương chi pháp tắc mũi kiếm, tùy tiện bạch phá vực sâu ma trùng thân thể. Xương sống phá toái. Tính ra hàng trăm vực sâu ma trùng bị xé nát thân thể, tại chỗ chết. Lăng Tử Dương tổn hao không ít tinh thần chi lực, nhưng là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Xuất thủ thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên thần không gian thức hải đều thiên tinh túc thần đi đại trận tùy thời tùy chỗ toàn lực bảo hộ. Lăng Tử Dương cố gắng đem lực lượng thần hồn bao trùm ra ngoài, chú ý chiến trường, chuyên môn hướng vực sâu ma trùng chồng chất đến nhiều nhất địa phương chui. Thời dính liền đi. Mỗi một lần một phát, ít nhất phải mang đi mấy trăm đầu vực sâu ma trùng. Chỗ nào xuất hiện tương đối cường lực phá vòng vây dấu hiệu, nghĩa vô phản cố bổ nhào qua, hung hăng đem đợt này lực lượng đập nát, sau đó thay đổi một nơi. Một người, sửng sốt đem vực sâu ma trùng nội bộ làm cho rối loạn. Lăng Tử Dương từ nội bộ kiềm chế vực sâu ma trùng cử động, cứ việc chỉ là tan rã chút ít vực sâu ma trùng ý chí, kiềm chế số lượng không nhiều vực sâu ma trùng chú ý, nhưng là chỉ cần là người tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, Lăng Tử Dương cơ hồ cách mỗi mấy lần, liền sẽ chém giết một đầu hình thể tương đối khổng lồ vực sâu biến dị ma trùng. Vực sâu biến dị ma trùng chết, mang tới khủng hoảng cùng phẫn nộ, đủ để cho bọn chúng phản ứng trì độn, tạm thời mất đi chủ tâm cốt. Hơn ngàn vạn đầu thần ma chiến sĩ tứ phía vây kín, nhân cơ hội này đã cầm xuống ngoại vi một vòng vực sâu ma trùng. Thần ma chiến sĩ số lượng xông lên 16 triệu. Giờ này khắc này, vực sâu ma trùng số lượng đã cùng thần ma chiến sĩ tương đương. Nhưng là bởi vì hình thể khí thế nguyên nhân, vực sâu ma trùng rắn mất đầu, căn bản không phải thần ma chiến sĩ đối thủ. Lại bị Lăng Tử Dương từ trong trận tấp nập quấy rối, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ. Vực sâu ma trùng vẫn lạc tốc độ hết sức kinh người. Tại quay giày đòi hỏi sau một thời gian ngắn, 30 triệu ra mặt vực sâu ma trùng, triệt để bị tiêu diệt. Cuối cùng một nhóm vực sâu ma trùng thi thể rơi xuống nền ở thật dày trên thi sơn, một nhóm hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ từ mặt đất ngưng dựng thành hình. Bài bố ở giữa phiến tiên địa này thần ma chiến sĩ lít nha lít nhít, hoặc lớn hoặc nhỏ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua nguyên thần của mình không gian thức hải. Tinh thần chi lực dự trữ đã tổn hao 5 thành. 5 thành tinh thần chi lực dự trữ, lấy ngàn mà tính thất cảnh thần ma nội hạch, đổi lấy chiến lợi phẩm cũng là vô cùng kinh người. Lăng Tử Dương ném ra một viên nhẫn chữ vật, để Linh Tê phân thân hỗ trợ quét dọn chiến trường, chính mình cũng bắt đầu thu thập đầy đất từng tòa thi sơn. Hơn 30 triệu vực sâu ma trùng thi thể, toàn bộ đều là thất cảnh trở lên vật liệu luyện khí. Vực sâu ma thạch càng là bắt cảnh trở lên vật liệu luyện khí. 34 triệu đầu thần ma chiến sĩ, tiên lặng thủ hộ mảnh này sau khi chiến đấu chi địa. Chương 2131 60 triệu, 1, chương 2131 60 triệu, 1, 34 triệu thần ma chiến sĩ, vờn quanh thủ hộ ở bên người, đây là Lăng Tử Dương dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sự thật xác thực phát sinh. Khi Lăng Tử Dương tràn đầy 10 cái không gian to lớn nhẫn chứa vật đằng sau, một cách tự nhiên nghĩ đến, chính mình nên như thế nào lợi dụng trong tay nguồn lực lượng này, tiếp tục mở rộng chiến quả. Thần ma chiến sĩ quy mô đã phi thường kinh người. Lăng Tử Dương trước mắt suy tính là, muốn hay không tiếp tục dùng vừa rồi biện pháp, tiếp tục câu dẫn vực sâu ma trùng đi ra, từng bước xâm chiếm vực sâu khe trời phủ cận vực sâu ma trùng, lấy đạt tới gạt bỏ vực sâu ma trùng, suy yếu vực sâu ma trùng quy mô mục đích. Hắn tin tưởng, vực sâu khe trời phun ra nuốt vào tốc độ, hẳn là rất nhanh liền không đuổi kịp chính mình giết chóc vực sâu ma trùng tốc độ. Nhưng là, hiện tại có một vấn đề. Vừa mới một trận chiến, liền hao tổn nguyên thần không gian thức hải bên trong một nửa tinh thần chi lực dự trữ. Hắn không có cách nào thời gian dài kéo dài trước đó chiến đấu. Tinh thần chi lực hao tổn tốc độ quá nhanh. Nếu như không phải là bởi vì hắn tự thân có siêu việt cựu cảnh đại năng tinh thần chi lực nội tình, căn bản cũng không khả năng trèo chống nổi mấy triệu cấp trở lên quy mô thần ma chiến sĩ. Lấy đại công chúa Tư Mã thần âm nội tình, khống chế mấy triệu thần ma chiến sĩ tác chiến, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở mà thôi. Thần ma chiến sĩ quy mô biến lớn, cũng không hoàn toàn chính là chuyện tốt. Không để ý tới Phạm Nhĩ Tái, Lăng Tử Dương quyết định thử trước một chút nhìn. Một lần nữa trở về, một lần nữa bố trí tinh nham bạo cho nổ đại trận, chữa trị hiếu chiến trận huyễn trận hệ thống, đem tất cả thần ma chiến sĩ mang về huyễn trận che giấu. Sau đó lại an bài một đầu thần ma chiến sĩ, tiếp tục dùng chi linh làm mồi nhử, đi câu dẫn vực sâu khe trời phụ cận vực sâu ma trùng. Cựu cảnh chi linh lực hấp dẫn rất mạnh. Nhất câu dẫn, một cái chuẩn. Bị hấp dẫn tới vực sâu ma trùng, không đến 30 triệu. Lăng Tử Dương không phải là không có chỉ huy qua loại chiến đấu cấp bậc này. Hạo Thiên hạ giới thời điểm, hắn liền từng có toàn diện chỉ huy kinh nghiệm. Cực đạo tông đệ tử cường thịnh nhất thời điểm có vài chục ức chi chúng. Lăng Tử Dương rất rõ ràng, hơn 30 triệu thần ma chiến sĩ, vốn có tuyệt đối số lượng ưu thế cùng thực lực ưu thế sau, chiếm cứ tiên cơ, khống chế chiến trường đằng sau, chẳng khác nào nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Hắn cần làm chính là tiết kiệm tinh thần chi lực. Khảo nghiệm Lăng Tử Dương chỉ huy thời điểm đến. Vòng thứ nhất tập kích, mấy chục vạn thần ma chiến sĩ liền xông ra ngoài, tập kích vực sâu ma trùng tiền phòng, chém mười mấy vạn vực sâu ma trùng. Không đợi bọn chúng lâm vào rằng co chiến đấu, tất cả thần ma chiến sĩ toàn tuyến triệt thoái phía sau, đem hậu phương vực sâu ma trùng đại bộ đội hấp dẫn đến trong chiến trận. Vực sâu ma trùng khinh địch liều lĩnh, thuận lợi tiến vào tinh nham bạo cho nổ phạm vi. Lúc này, đại lượng mưa tên chút xuống, vượt qua 20 triệu thần ma chiến sĩ từ trong huyễn trận bạo phát đi ra viễn trình thế công, cơ hồ khiến trên toàn bộ chiến trường vực sâu ma trùng không thể tránh né địa phương. Mưa tên, một mảnh tiếp lấy một mảnh rơi xuống, không có vực sâu ma trùng có thể thoát đi. Thần ma chiến sĩ máy móc thức khép mở cung tiễn, mũi tên như là vách tường bình thường đập xuống tại phía trước nhất phía ngoài cùng vực sâu ma trùng trên thân, cánh phá thành mảnh nhỏ. Toàn thân lốp bốp vang lên dày đặc tiếng vang. Vực sâu ma trùng nhắm chuẩn vẫn như cũng là xương sống. Vực sâu ma trùng đại lượng rơi xuống, từ trên thi thể, theo bọn chúng chính phía dưới, không ngừng ngưng trúc ra hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ, lân cận giết vào vực sâu ma trùng chiến trận. Cùng lúc đó, hơn 10 triệu thần ma chiến sĩ từ phía sau đối bọn chúng triển khai tập kích. Hậu phương vực sâu ma trùng đội vàng nên chiến, tự nhiên là nghiêng về một bên đổ sát. Chương 2131 60 triệu 2, chương 2131 60 triệu 2, không có bất ngờ. Vực sâu ma trùng lâm vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Cho đến giờ phút này, vực sâu ma trùng vẫn lạc quy mô đã vượt qua 5 triệu, nhưng là thần ma chiến sĩ hao tổn còn tại các vị. Thần ma chiến sĩ số lượng đột phá 40 triệu. Khi hơn 5 triệu thần ma chiến sĩ từ vực sâu ma trùng trong chiến trận bộ bắt đầu phối hợp tiền hậu giáp kích vực sâu ma trùng, trận này từ vừa mới bắt đầu liền không quá công bằng chiến đấu, rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Vực sâu ma trùng hoàn toàn bị đánh ngộp. Đối mặt hung mãnh tật liệt chưa từng gián đoạn hỏa lực, đối mặt loạn lên hậu phương, tất cả vực sâu ma trùng trận cước đại loạn, chỉ muốn trốn. Nhưng mà, bọn chúng trốn không thoát. Lăng Tử Dương không có khả năng cho phép bọn chúng trở về báo tin tức. Một đoạn thời gian qua đi, nhóm thứ 2 vực sâu ma trùng hủy diệt. Lăng Tử Dương dưới trướng thần ma chiến sĩ số lượng thuận lợi đột phá 60 triệu. Tinh thần chi lực hao tổn đến không phải rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng là âm. Lăng Tử Dương không thể không tạm dừng hành động, tại phụ cận thu xếp lấy bố trí vài chục tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, dùng để gia tốc khôi phục tinh thần chi lực. Trong lúc đó, Lăng Tử Dương nhìn xem chung quanh thần ma chiến sĩ quy mô, trong đầu nhịn không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái này nếu là đụng phải thần ma chúa tể, có thể hay không đem thần ma chúa tể xử lý. Cái ý niệm hoang đường này tại Lăng Tử Dương trong đầu chỉ tồn tại nhất sát. Nói nhảm, đương nhiên không có khả năng. Chí cao pháp tắc không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp. Thần ma chúa tể thoái diện ma quân, khống chế chính là không gian pháp tắc. Một cái không gian bình chướng hộ thuẫn, liền có thể chấn áp tất cả công kích. Phòng hộ bình chướng hộ thuẫn dùng để tiến công, là có thể đem thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong tùy ý địch nhân xé nát, là vô giải tồn tại. Những thần ma này chiến sĩ nhìn lại là rất vô địch, nhưng là phải xem địch nhân là ai. Bị Lăng Tử Dương nhớ bên trên thoái diện ma quân, giờ này khắc này có rất buồn bực. Từ khi cửu mộ tinh vân phát sinh dị biến, nó phát hiện mình đã không cách nào lại tự do chống cự vô định pháp tắc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nó liền bị vô định pháp tắc quét trúng 20 lần, đã trải qua một lần lại một lần tao nội chiến, mà lại thực lực cũng hoàn toàn chính xác bị áp chế rất nhiều, bây giờ thu thập một đầu vực sâu biến dị ma trùng đều sẽ có chút cố hết sức. Không gian pháp tắc cố nhiên có thể nhẹ nhõm chấn áp hết thảy, nhưng là cũng không phải là bản năng. Thí dụ như nguyên bản một chút tiểu quy mô bình chướng không gian, chỉ cần cắt nát đầu của đối phương hoặc là trái tim, liền có thể đem đối phương xé nát. Thế nhưng là đối mặt vực sâu biến dị ma trùng, Toái Diện Ma Quân tại phá hủy rơi đối phương đầu lâu sau, đối phương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tiếp tục không chết không thôi truy sát, thân pháp tốc độ nhanh chóng, để nó kém chút trúng chiêu. Liên tục vận dụng không gian pháp tắc phá hủy rơi vực sâu biến dị ma trùng trái tim, cái cổ cánh sau, đối phương vẫn như cũ bảo trì chiến lực. Liên tục vận dụng nhiều lần không gian pháp tắc, đem đối phương cơ hồ triệt để đánh nát, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Bản hoàng lực lượng, thế mà bị Cửu Mộ Tinh Vân trấn ép đến loại trình độ này. Khó trách trong lịch sử có mấy lần, vạn ma quốc gia tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân chiến sĩ toàn quân bị diệt tình huống liên bản hoàng đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết, càng không nói đến là những cái kia Toái Diện Ma Quân thần sắc nghiêm trọng. Suy tư thời khắc, cảm giác quỷ dị bao phủ trong lòng. Không đợi Toái Diện Ma Quân kịp phản ứng, lại một lần nữa trúng chiêu, bị vô định pháp tắc quét trúng. Lần này, vừa mới lộ diện, liền phát hiện chính mình vậy mà rơi vào đến một đám vực sâu ma trùng vòng đây, bốn phía toàn bộ đều là vực sâu ma trùng, lít nha lít nhít. Thân hồn chiếu rõ ra ngoài, biến sắc, trăm vạn dặm không gian, toàn bộ đều là vực sâu ma trùng. Nó rất xuống vực sâu ma trùng trong xào huyệt. Chương 2132 vực sâu khe trời, vực sâu thông đạo, 1, chương 2132 vực sâu khe trời, vực sâu thông đạo, 1, Lan. Toái Diện Ma Quân phát hiện, mình đã bị lít nha lít nhít vô số vực sâu ma trùng khóa chặt. Phu cận vực sâu ma trùng bắt đầu động thủ động cước. Dưới cơn nóng giận, bốn phía không gian bặm mẻo, bành trướng. Không gian pháp tắc bộc phát, lấy Toái Diện Ma Quân làm trung tâm, một đoàn vật màu đen khuyết tán ra. Không gian vẫn bạo. Liên phảng phất bỗng nhiên thít chặt sau đó bạo tạc lỗ đen, nào về phía Toái Diện Ma Quân vực sâu ma trùng tại tiếp xúc đến hắc quang sát na, mặt tiếp xúc biến mất. Không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, không có bất kỳ cái gì trì trệ. Phu cận vực sâu ma trùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tách rời rơi, chôn vùi tại trong hư vô, cái gì đều không có lưu lại, bao quát vực sâu ma thạch. Nam, hắc quang phát qua, lấy ngàn mà tính vực sâu ma trùng biến mất. Toái Diện Ma Quân chung quanh xuất hiện một cái đường kính 10 dặm trở lên chân không tầng. Bốn phía vực sâu ma trùng đều bị rung động thật sâu đến. Trong mắt lóe ra kiêng kỵ, sợ hãi, kính sợ. Loại này quỷ dị tử vong phương thức, loại này nghiền ép tính pháp tắc thủ đoạn, là bọn chúng chưa từng thấy qua. Bọn chúng có thể cảm nhận được từ trong lòng chảy ra hàn ý, tại lôi kéo thân thể của bọn chúng, đang cảnh cáo bọn chúng mau chóng rời xa ra hỏa kinh khủng này. Toái Diện Ma Quân khẽ nhíu mày. Không gian vẫn bạo, vậy mà chỉ xử lý một cái trong phạm vi nhỏ vực sâu ma trùng. Lực lượng của nó quả nhiên nhận lấy rất lớn áp chế. Đổi lại là tại vài ngày trước, chỉ ít có thể đem sát thương phạm vi tăng lên hơn gấp 10 lần. Nếu như là tại Cửu Mộ Tinh Vân bên ngoài. Hừ. Toái Diện Ma Quân ngắm nhìn bốn phía. Nơi này mắt trần có thể thấy vực sâu ma trùng đều phải chết. Đáng tiếc, bị Cửu Mộ Tinh Vân chí cao pháp tắc áp chế, đây là sự thật. Mà lại, không gian pháp tắc thủ đoạn thần thông cùng cái khác thủ đoạn thần thông khác biệt. Cứ việc uy lực kinh người, là vô giải phá hư thủ đoạn, nhưng là không gian pháp tắc tính phá hư quá khủng bố. Cái khác thần thông đều có nó tính nhắm vào. Không gian vẫn bảo là muốn tại nhục thân phương diện đem đối phương triệt để xóa đi. Loại lực phá hoại này mang ý nghĩa càng mạnh sát thương, càng lớn hao tổn. Toái Diện Ma Quân một cái không gian vẫn bạo, tương đương với dùng mấy chục, mấy trăm không gian thuật pháp đi phá hủy một địch nhân, cực kỳ lãng phí. Đối với những vực sâu này ma trùng, Toái Diện Ma Quân là không có hứng thú. Từ vực sâu ma trùng trên thân, nó không chiếm được bất kỳ vật gì. Dưới chân một chút, Toái Diện Ma Quân liền trốn xa trăm vạn dặm, lại là một cái không gian vẫn bạo, chấn nhiếp số lớn vực sâu ma trùng. Toái Diện Ma Quân lúc này mới phát hiện, chính mình phía dưới lại là một đầu thật dài sâu không thấy đáy chướng khí vực sâu, đại lượng vực sâu ma trùng ngay tại hướng mặt ngoài dâng trào. Vực sâu khe trời. Toái Diện Ma Quân dừng bước lại, một bên lộ ra ngưng tư chi sắc, một bên phá hủy ý đồ tới gần công kích mình vực sâu ma trùng, trong miệng nói một mình, nguyên lai vực sâu ma trùng đều là từ bên trong này chạy đến. Toái Diện Ma Quân phát hiện bí mật, tự nhiên là nhịn không được muốn xuống dưới xem rõ ngọn ngành. Chùn xuống thân, chui vào chướng khí tầng. Toái Diện Ma Quân trước người xuất hiện một mặt bình chướng không gian. Trong lúc đó va chạm đến không vực sâu ma trùng, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chấn nát, biến mất vô tung vô ảnh. Toái Diện Ma Quân đâm đầu thẳng vào chướng khí tầng, lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi lập tức bị chấn áp hơn chín thành, nguyên bản đã bị áp chế đến trăm vạn giảm chiếu rõ phạm vi, tiếp tục rút lại. Toái Diện Ma Quân tiếp nhận áp lực càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, đang giảm xuống đến khoảng cách nhất định thời điểm, Toái Diện Ma Quân thấy được một tấm lưới lớn màu vàng. Chương 2132 vực sâu khe trời, vực sâu thông đạo 2, chương 2132 vực sâu khe trời, vực sâu thông đạo 2, đại lượng vực sâu ma trùng ngay tại từ lưới lớn phía sau tiến đến. Nhưng là Toái Diện Ma Quân nhưng từ tấm này lưới lớn màu vàng cảm giác được một loại nào đó uy hiếp chí mạng. Toái Diện Ma Quân đột nhiên dừng bước, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng điệu nói, "Thiên La pháp tắc, vô định pháp tắc." Toái Diện Ma Quân đưa tay, ý đồ lấy không gian pháp tắc mở một cái lối đi. Nhưng là lực lượng của nó đã bị chấn áp rất lợi hại, không gian pháp tắc cắt chém tại lưới lớn màu vàng bên trên, không có tạo thành chút nào phá hư vết tích. Toái Diện Ma Quân biến sắc lại biến. Không nghĩ tới, Cửu Mộ Tinh Vân địa phương thần bí nhất nguy hiểm nhất, lại là vực sâu khe trời dưới đáy trong này, thậm chí ngay cả thông thần ma vực sâu. Toái Diện Ma Quân cẩn thận nhìn ra xa lưới lớn màu vàng tà hữu. Lần lượt từ lưới lớn màu vàng bên trong đi ra vực sâu ma trùng, đã phát hiện nó, không hẹn mà cùng nào tới. Toái Diện Ma Quân không có để ý, chỉ là yên lặng cho mình tăng lên vài lần bình chướng không gian, tùy ý chính bọn chúng thiêu thân lao đầu vào lửa, chôn vùi ở xung quanh người, ngược lại từ cánh tay phải bơi ra một đầu không gian in dấu rắn. Chú lệnh. Toái Diện Ma Quân nhìn chăm chú không gian in dấu rắn, kêu gọi chú lệnh ma quân danh tự. Tại phía xa không biết vài ước dặm bên ngoài hoàng kim sa mạc, giờ này khắc này đã bị đại lượng vực sâu ma trùng che đậy đến đen kịt như hoàng hôn. Chú lệnh ma quân bên người tụ tập một đám bị xúi dục vượt sâu ma trùng, vây quanh chú lệnh ma quân, bốn chỗ du tẩu, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết chí cao pháp tắc trái cây. Cựu mộ tinh vân dị biến mặc dù không có khả năng uy hiếp được chú lệnh ma quân, nhưng là ở khắp mọi nơi vô định pháp tắc, để nó không có cách nào làm từng bước tìm kiếm cựu mộ tinh vân mỗi một hẻo lánh, để nó mười phần khó chịu. Đúng lúc này, rất nhỏ dị động, không gian in dấu rắn dần hiện ra đến. Toái diện ma quân thanh âm vang lên, chú lệnh, làm sao? Tìm tới tiểu tử kia. Chú lệnh ma quân ngữ khí ngạo lớn. Từ khi toái diện ma quân thất sách dẫn đến bạn ma quốc gia tổn thất số lớn tinh nhuệ, chú lệnh ma quân đối với toái diện ma quân thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Toái diện ma quân tự nhiên là cảm thấy, cho nên trong khoảng thời gian này gần như không làm sao chủ động liên hệ chú lệnh ma quân. Bản hoàng bên này có chút phát hiện. Toái diện ma quân đi thẳng vào vấn đề, tại vực sâu khe trời xuất hiện liên thông thần ma vực sâu thông đạo, vực sâu ma trùng là từ bên trong này xuất hiện, phun ra nuốt vào tốc độ hết sức kinh người. Chú lệnh ma quân thoáng chính trực thân thể, thần sắc trở nên nghiêm túc, để cho ta nhìn xem. Đang khi nói chuyện, chú lệnh ma quân song đồng lấp lóe sinh huy. Không gian in dấu xả nhãn đồng tử bên trong chiếu rọi đi ra tấm vong lớn màu vàng nóng, xuất hiện ở chú lệnh ma quân trước mắt không ngừng phóng đại, trở nên rõ ràng. Nhìn một lúc lâu, chú lệnh ma quân thu tầm mắt lại, ngữ khí ngưng trọng, hoàn toàn chính xác dung hợp tiên la pháp tắc cùng vô định pháp tắc thông đạo này, ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên, phái diện ma quân cười lạnh, ai có thể nghĩ tới, tại vực sâu khe trời phía dưới, vậy mà ẩn giấu như vậy ẩn nấp chí cao pháp tắc thông đạo, chú lệnh ngươi muốn tìm chí cao pháp tắc trái cây, rất có thể ngay tại vực sâu khe trời. Chú lệnh ma quân bên kia trầm ngâm một lát, trả lời, bản hoàng cái này tới. Thiên La pháp tắc, vô định pháp tắc xuất hiện tại vực sâu khe trời, chí cao pháp tắc trái cây lần cận ngừng kết khả năng rõ ràng cao hơn địa phương khác. Chờ ta 2 ngày. Chú lệnh ma quân tiếp tục nói, nhiều nhất 2 ngày, bản hoàng nghĩ biện pháp đuổi tới vực sâu khe trời. Đến lúc đó chúng ta liên thủ thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ thông đạo, dò ngó thần ma vực sâu chân diện mục. Bản hoàng liền ở chỗ này chờ ngươi. Toái diện ma quân kết thúc đối thoại. Chương 2133 màu xanh lá nồng nọc, gặp điểm dữ, 1, chương 2133 màu xanh lá nồng nọc, gặp điểm dữ. Một, vực sâu khe trời Lăng Tử Dương vẫn như cũ dừng lại tại vực sâu khe trời bên ngoài mấy triệu dặm, tiếp tục lợi dụng trận pháp bảy cùng chi linh, từng chút đem vực sâu ma trùng câu dẫn đi ra, tiến hành vây quét. Mỗi một lần đại chiến, đại khái cần khoảng 1 canh giờ thời gian đến kết thúc chiến đấu, cần đại khái 2 canh giờ đến một lần nữa bố trí pháp trận. Lăng Tử Dương đức quãng hoàn thành 3 lần rào sát sau, dưới trướng thần ma chiến sĩ số lượng nhiều đạt gần ước. Thần ma chiến sĩ quy mô 7, nghe rợn cả người. Lăng Tử Dương thậm chí chủ động tiêu hóa 1 triệu đầu thần ma chiến sĩ, để bọn chúng tiến vào chiếm giữ đến nguyên thần của mình không gian thức hải, đạt tới củng cố nguyên thần mục đích. 1 triệu thần ma chiến sĩ, đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông, rất không có ý nghĩa một chút xíu lực lượng. Lăng Tử Dương không có bởi vì chính mình dưới trướng thần ma chiến sĩ quy mô phi tốc bành trướng mà mơ tưởng xa vời, làm từng bước, thận trọng từng bước, tiếp tục ổn định câu dẫn vực sâu ma trùng, từng điểm từng bước xâm chiếm từ vực sâu khe trời bên trong dũng mãnh tiến ra sinh lực. Rút cái không, Lăng Tử Dương còn có thể chiếu cố một chút mê vụ thảo nguyên dạ hoàng bọn người. Mê vụ thảo nguyên bởi vì phương hướng này vực sâu ma trùng đã bị chặn lại, chỉ là nhận phụ cận lẻ tẻ vực sâu ma trùng tập kích. Dạ Hoàng khống chế thần ma chiến sĩ rất nhẹ nhàng liền có thể khống chế cục diện. Trải qua 1 ngày phân chiến, Dạ Hoàng dưới trướng thần ma chiến sĩ số lượng đã đột phá 20. Không có nỗi lo về sau, Lăng Tử Dương an an tâm tâm các đêm. Vòng thứ 4 tiêu diệt toàn bộ kết thúc. Trong lúc đó phát sinh 2 cái khúc nhạc dạo ngắn. Một lần là có hơn 20 đầu yêu ma bị vô định pháp tắc truyền tống đến phụ cận, trực tiếp rơi xuống thần ma chiến sĩ trong chiến trận. Một đám yêu ma nhìn thấy tình huống chung quanh, dọa đến vong hồn bay lên. Sau đó còn có 7 vị cường giả nhân tộc bị vô định pháp tắc đưa tới, đồng dạng dọa đến hồn bất phụ thể. Đáng giết giết chết. Nên tặng đưa tiễn. Lăng Tử Dương xử trí đến phi thường quả quyết, thậm chí không có cho thấy thân phận biểu diễn, chỉ là truyền âm để bọn hắn chính mình đi hướng Mê Vụ Thảo Nguyên cùng người bên kia tụ hợp. Lúc này, Mê Vụ Thảo Nguyên cường giả nhân tộc đã vượt qua 200. Lăng Tử Dương bình chân như bại tiếp tục cố thủ tại trên trận địa, chữ hàng thần ma chiến sĩ, tích lũy đại thế, đồng thời tích lũy đại lượng vực sâu ma trùng thi thể cùng vực sâu ma thạch. Một ngày một đêm, cứ như vậy đi qua. Tại không người phát giác địa phương, một chút biến hóa vi diệu ngay tại lặng lẽ sinh ra. Theo đại lượng vực sâu ma trùng vẫn lạc tại Lăng Tử Dương 1 mẫu 3 phần đất, bên này tinh thần chi lực kỳ thật dị thường nồng đậm. Dù là đại lượng bay hơi đi ra tinh thần chi lực đã ngưng dựng thành thần ma chiến sĩ, nhưng là vẫn như cũ sẽ có một chút tinh thần chi lực bị phụ cận cỏ cây hấp thu tiêu hóa. Cỏ cây tốc độ sinh trưởng kinh người. Lăng Tử Dương bố trí huyễn trận hệ thống bên trong, liền sinh trưởng trên 100 gốc thiên tài địa bảo. Nguyên bản những thiên tài địa bảo này đã bị gặm nuốt ngắt lấy rơi, chỉ còn lại có rễ cây, hoàn toàn không nhìn thấy thiên tài địa bảo bóng dáng. Nhưng là, tại rộng lượng tinh thần chi lực bao phủ xuống, theo thời gian trôi qua, thiên tài địa bảo một lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Lăng Tử Dương tại bình minh đằng sau, thấy được trong truyền thuyết thiên tài địa bảo một đêm thành thục. Phu cận cỏ cây cũng sinh trưởng đến đặc biệt tươi tốt. Thế thế, Lăng Tử Dương lập tức ý thức được chúng quanh đây tinh thần chi lực cường độ đã được đề thăng, trở thành một phương phúc địa. Thân là luyện đan đại sư, Lăng Tử Dương lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút thiên tài địa bảo hạt giống. Một bộ phận nguyên bản chuẩn bị mang về đến Kim Viên Quốc trồng trọt thiên tài địa bảo hạt giống, phân biệt lân cận tìm nơi thích hợp an trí. Không cần bồi linh dịch. Chương 2133 màu xanh lá nồng nọc, gặp điểm dữ, 2. Chương 2133 màu xanh lá nồng nọc, gặp điểm dữ, 2, bởi vì nơi đây hoàn cảnh đã so bồi linh dịch càng tăng mạnh hơn hiệu. Cũng không lâu lắm, Lăng Tử Dương liền phát hiện, những hạt giống này nhao nhao nhanh chóng nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hấp thu tinh thần chi lực, hấp thu giữa thiên địa chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Lăng Tử Dương lại gieo xuống một nhóm thiên tài địa bảo. Không ai sẽ ngại trong tay tài nguyên nhiều. Dù sao nơi này tài nguyên vô tận. Tại vực sâu khe trời phụ cận, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nó giá trị muốn vượt xa Kim Viên Cốc phổ thông thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương rất nhanh liền đem tất cả thiên tài địa bảo hạt giống toàn bộ gieo xuống. Một bên tiếp tục tiêu diệt toàn bộ cỗ nhỏ vực sâu ma trùng, tiếp tục chứa hàng vực sâu ma trùng thi hải cùng vực sâu ma thạch, một bên chờ đợi thiên tài địa bảo thành tụ. Một ngày lại qua, Lăng Tử Dương dưới trướng thần ma chiến sĩ chính thức đột phá 200 triệu. Vực sâu khe trời bên kia chiến trận thanh thế không có từng tia biến hóa, hoàn toàn nhìn không ra đã bỏ mình biến mất 200 triệu vực sâu ma trùng. Lúc này, khoảng cách Cửu Mộ Tinh Vân mở ra thông đạo, còn trở lại sau cùng 10 cửu tiên. 200 triệu thần ma chiến sĩ. Lăng Tử Dương rốt cục nhịn không được, bắt đầu suy tư, muốn hay không làm ra cải biến. 200 triệu thần ma chiến sĩ, đủ để mở hai cái chiến trường, an toàn trấn áp hai nhóm vực sâu ma trùng. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói một mình, gạt bỏ vực sâu ma trùng tốc độ tăng lên, có thể hóa giải vực sâu ma tộc đối với Cửu Mộ Tinh Vân ăn mòn bao trùm, làm dịu thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu. 200 triệu hẳn là sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Lại nói, ta tinh thần chi lực đã chữ hàng khôi phục lại bảy thành, có thể thử một chút. Lăng Tử Dương suy tư thời khắc, trong lúc bất chợt, hồng quang từ đáy mắt thoáng hiện, trong đầu phi tốc hiện lên một vòng hình ảnh. Một đầu khí thế như là thần ma tồn tại, trong lúc bất chợt giáng lâm xuất hiện tại viễn trận hệ thống bên trong, từ vô số phi tốc di động thần ma chiến sĩ bên trong, tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, giống như tìm tới mục tiêu gián độc. Màu xanh là ánh mắt, tính xâm lược 10 phần, tà ý 10 phần. Lăng Tử Dương thấy được chính mình. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, xuất hiện vô thiên cái địa màu xanh lá nòng nọc một dạng đồ vật, đường vân như pháp trận, liên tiếp cùng một chỗ, như là quỷ vực giống như nhanh chóng bao trùm ăn mòn nguyên thần không gian thức hải. Mấy triệu thần ma chiến sĩ tại nguyên thần không gian thức hải bên trong ra sức ngăn cản, tổ kiến phòng tuyến, chống cự màu xanh lá nòng nọc thế công. Nhưng là, đường đường mấy triệu thần ma chiến sĩ ngưng trúc phòng tuyến, tại màu xanh lá nòng nọc thế công phía dưới, chỉ là thoáng làm ra chỉ hoãn tác dụng. Màu xanh lá nòng nọc thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, nào về phía linh phủ. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương bỗng nhiên tỉnh táo. Điểm giữ đoán được, lại gặp. Điểm giữ đoán được. Lăng Tử Dương khắp cả người phát lạnh, tim đập nhanh không thôi. Thần ma chúa tể, chú lệnh ma quân sắp giết tới. Thảo. Lăng Tử Dương hận không thể có cẳng liền chạy. Đây là hắn ly thần ma chủ làm thịt gần nhất một lần. Nhưng là, bây giờ rời đi, liền mang ý nghĩa từ bỏ 200 triệu thần ma chiến sĩ. Tốn thời gian nhiều ngày như vậy, khó khăn mới kiếm ra một chi cực kỳ quy mô thần ma đại quân, có ngăn chặn được sâu ma vật tộc đàn năng lực. Lúc này từ bỏ, phí công nhọc sức, có thể để Lăng Tử Dương đối mặt thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương không dám. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải thần ma chúa tể đối thủ. Lựa chọn tốt nhất chính là rời đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lăng Tử Dương cắn răng một cái, liền chuẩn bị rút lui. Có thể, chạy đi đâu? Lăng Tử Dương trong nháy mắt sửng sốt. Chú lệnh ma quân là từ phương hướng nào tới? 1/4 tỷ lệ chọn sai. 25 khả năng vừa ra thần ma chiến trận liền gặp được chú lệnh ma quân. Muốn được. Chương 2134 toái diện ma quân phát hiện, 1, chương 2134 toái diện ma quân phát hiện, 1, tỉnh táo. Càng là nguy hiểm khẩn cấp thời điểm, nhất định phải tỉnh táo. Lăng Tử Dương mặc dù biết thần ma chúa tể chú lệnh ma quân đã đến chính mình bố trí pháp trận bảy phụ cận, nhưng là tại đối phương không có chủ động hiện thân trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời nhanh chóng điều động cảnh báo pháp trận đưa tin từng tòa màn sáng, đem chiến trận bên ngoài từng cái phương hướng tầm mắt thu sạch vào đáy mắt. Lúc này, hắn đã chú ý không đến làm như vậy sẽ để cho chính mình bại lộ. Hắn muốn làm chính là tận tốc độ nhanh nhất tìm tới chú lệnh ma quân chân thực vị trí. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương tinh thần cao độ căng cứng, ánh mắt như là giá đạ, từ từng tòa trên màn sáng đảo qua, tới tới lui lui, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Một hơi đằng sau, không có phát hiện, Lăng Tử Dương xuất mồ hôi chán. Hung triệu dự kiến, chỉ có thể thôi diễn đến chuyện xảy ra trước đó một chút xíu sự tình. Không nên trì hoãn lâu như vậy. Lăng Tử Dương muốn càng chủ động một chút, điều động trong tay tài nguyên cùng lực lượng, bước bách chú lệnh ma quân hiện thân. Hắn không xác định chú lệnh ma quân có phải hay không đã thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin phát giác được trận pháp bảy tồn tại, không xác định đối phương phải chăng đã khám phá trong huyễn trận chính mình. Trong lòng có một thanh âm đang nhắc nhở hắn, có thể điều động thần ma chiến sĩ chủ động xuất kích, tứ phía xuất kích. 200 triệu thần ma chiến sĩ, chỉ cần an bài ra ngoài mấy chục triệu, tùy tiện đều có thể bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm, để chú lệnh ma quân không còn chỗ ẩn thân. Nhưng là, vừa nghĩ tới hung triệu dự kiến bên trong, thần ma chiến sĩ di chuyển nhanh trong bối cảnh. Chú lệnh ma quân như quỷ mị từ thần ma chiến sĩ xuất kích tràng cảnh bên trong hiện hiện ra, Lăng Tử Dương cắn răng, lấy một loại cường đại nghị lực, cưỡng ép trấn áp ý nghĩ này. Không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, lấy bất biến ứng mà biến. Đùng. Một tòa dương lớn bị Lăng Tử Dương đem ra, ném trên mặt đất. Trong dương chứa đầy toàn bộ đều là thất cảnh thần ma nội hạch. Lăng Tử Dương liều lĩnh chuyển hóa thần ma nội hạch, đem dòng dã một cái dương mấy ngàn mai thất cảnh thần ma nội hạch toàn bộ chuyển thành là tinh thần chi lực, chứa hàng đến nguyên thần không gian thức hải hơn 1 triệu tòa tinh thần bị diện, chứa hàng tại hơn 1 triệu tòa đều thiên thần đi trong đại trận. Về hai, tiếp tục chuyển hóa thứ hai cái dương thất cảnh thần ma nội hạch. Những thần ma này nội hạch đủ để trợ giúp Lăng Tử Dương tràn đầy mấy trăm lần, nhưng là chuyển hóa đến nguyên thần không gian thức hải, vẻn vẹn chỉ là để bảy thành tinh thần chi lực dự trữ tăng lên tới 8 thành. Thần ma chúa tể từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, Lăng Tử Dương đã làm tốt dự tính xấu nhất, vì chính mình tích lũy trạng thái, góp nhặt át chủ bài. Ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. nhưng là Lăng Tử Dương hy vọng chính mình là lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi nên đón đây hết thảy. Thất cảnh thần ma nội hạch, ở sau đó trong chiến đấu có thể sẽ không có cơ hội lại dùng bên trên. Lăng Tử Dương một hơi chuyển hóa ngũ đại cái dương vượt qua 30. Không không không mai thất cảnh thần ma nội hạch, cuối cùng là đem tinh thần chi lực đột đến tràn đầy trạng thái. Thời gian 3 cái hô hấp đi qua, mấy trăm tòa màn sáng, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Chú lệnh ma quân vẫn không có hiện thân. Lăng Tử Dương rỡ xuống vực sâu ma giáp, thay đổi trọn vẹn bắt cảnh pháp khí. Thần ma mặt nạ che mặt. Chương 2134 toái diện ma quân phát hiện 2, chương 2134 toái diện ma quân phát hiện 2, Lăng Tử Dương thân hình nhất chuyển, biến thành cùng thần ma chiến sĩ giống nhau như lúc bề ngoài, dĩ giả luật chân. Ngay lúc này, khô lâu trượng bên trong truyền ra một trận quen thuộc yêu ma nói nhỏ. Chú lệnh ma quân thanh âm từ khô lâu trượng bên trong truyền ra. Toái diện. Chú lệnh ma quân chủ động liên hệ toái diện ma quân. Lăng Tử Dương quay đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm đeo ở hông khô lâu trượng, đem nó lấy đến trong tay. Toái diện ma quân thanh âm tại khô lâu trượng bên trong vang lên, chuyện gì? Đến. Chú lệnh ma quân ngữ khí bình tĩnh, bản hoàng bây giờ đang ở vực sâu khe trời bên ngoài. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hiện ra mãnh liệt hơn bất an. Nghe chú lệnh ma quân ngữ khí, tựa hồ toái diện ma quân cũng tại vực sâu khe trời. Sẽ không. Như thế. Sao đi? Lăng Tử Dương hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm khô lâu trượng, chờ đợi toái diện ma quân trả lời chắc chắn. Toái diện ma quân bên kia dừng lại một chút, thanh âm lại lần nữa truyền ra, trực tiếp tiến đến, bản hoàng tại tận cùng dưới đáy, in dấu rắn sẽ vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Lăng Tử Dương trong lòng nhấc lên sóng biển dâng trào. Toái diện ma quân quả nhiên cũng tại vực sâu khe trời. Chờ chút, nó tại vực sâu khe trời dưới đáy. Thần ma chúa tể quả nhiên cũng đã nhận ra cựu mộ tinh vân mấu chốt, biết cựu mộ tinh vân dị biến cùng vực sâu khe trời có quan hệ. Cũng không biết, hai vị thần ma chúa tể tụ hợp đến vực sâu khe trời, muốn làm gì? Lăng Tử Dương hết sức tò mò. Lúc này, hắn cũng vô cùng hưng phấn. Hẳn là, tại Hung Triệu dự kiến nhắc nhở bên dưới, hắn cách làm bảo thủ, đưa đến chú lệnh ma quân cùng chính mình gặp thoáng qua, không có phát giác được chính mình tồn tại. Lăng Tử Dương một trái tim nâng lên giữa không trung. Ngay lúc này, chú lệnh ma quân thanh âm lại lần nữa từ khô lâu trượng bên trong truyền ra, vực sâu khe trời bên ngoài có nhân tộc cường giả lưu lại pháp trận vết tích, giống như có nhân tộc cũng ngọ tới vực sâu khe trời phụ cận. Ngươi không biết, vực sâu khe trời liên miên không biết vài ước dặm, bản hoàng cũng không có khả năng hoàn toàn trông nom đến, lại nói, những này nhân tộc cường giả, nơi nào có vực sâu khe trời phía dưới đặc sắc. Toái diện ma quân không có đem chú lệnh ma quân nâng lên cường giả nhân tộc coi là chuyện đáng kể, tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói bản hoàng tại dưới đáy đi một vòng, ngươi đoán bản hoàng phát hiện cái gì? Cái gì? Chú lệnh ma quân hỏi lại. Toái diện ma quân âm chắc chắc cười lạnh, tất cả thông qua thiên la pháp tắc, vô định pháp tắc tạo dựng lưới lớn màu vàng thông đạo tiến vào cựu mộ tinh vân vực sâu ma trùng, trên thân đều lưu lại từng tia chi cao pháp tắc khí tức. Mặc dù những vật này đều không có cái gì dùng, nhưng là bản hoàng tự tay giết đại lượng vực sâu ma trùng đằng sau phát hiện, những thi thể này bên trong lại có thể tách ra từng tia chi cao lực lượng pháp tắc. Lời vừa nói ra, khô lâu trượng đầu kia chú lệnh ma quân lập tức trầm mặt xuống. Qua mấy tức, chú lệnh ma quân từng chữ nói ra thanh âm từ khô lâu trượng bên trong truyền ra, chi cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương mục lộ vẻ khó tin, phản phất nghe được cái gì khó lường đồ vật. Đối với toái diện ma quân bên kia ngữ khí chắc chắn địa nói không sai. Bản hoàng cẩn thận tôi diễn qua. Cái này từng tia chí cao lực lượng pháp tắc, mặc dù vô cùng mờ mịt nhỏ yếu, tùy thời tùy chỗ đều tại suy yếu, nhưng là bản hoàng phát hiện, chỉ cần chém giết vượt sâu ma trùng tốc độ vượt qua nó suy yếu tốc độ, chúng ta liền có cơ hội tụ tập được cường đại hơn chí cao lực lượng pháp tắc, cuối cùng có cơ hội chắp vá ra hoàn chỉnh chí cao pháp tắc trái cây. Chương 2135 bỏ gốc lấy ngọn, giết 1, chương 2135 bỏ gốc lấy ngọn, giết 1. Hai vị thần ma chúa tể ngắn ngủi đối thoại, cho Lăng Tử Dương mang đến trước nay chưa có trùng kích. Tin tức, một cái so một cái rung động lòng người. Lăng Tử Dương cầm trong tay khô lâu trượng, ánh mắt lấp loé. Hắn đang nhanh chóng phân tích hai vị thần ma chúa tể đối thoại có độ tin cậy. Hai vị thần ma chúa tể đều tụ tập tại vực sâu khe trời, điểm này hẳn là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Điểm giữ đoán được, đã tiên đoán được chú lệnh ma quân tồn tại. Liên quan tới thần ma chúa tể trong lời nói nâng lên vực sâu khe trời dưới đáy tồn tại hai loại chí cao pháp tắc ngưng trúc thông đạo, điểm này cùng hắn suy đoán cũng vô cùng ăn khớp, cũng xác nhận vực sâu khe trời đích thật là cùng thần ma vực sâu liên hệ với nhau. Nhưng là, phái diện ma quân lộ ra nói, chém giết từ thần ma trong vực sâu tiến đến vực sâu ma trùng có thể thu hoạch được từng tia chí cao lực lượng pháp tắc, hắn không có cảm giác được. Phái diện ma quân đến vực sâu khe trời bao lâu? Hắn không biết. Phái diện ma quân giết sâu bao nhiêu huyền ma trùng? Không thể nào biết được. Nhưng là, Lăng Tử Dương không cho rằng phái diện ma quân giết vực sâu ma trùng có chính mình nhiều. Chết ở trong tay hắn vực sâu ma trùng đã vượt qua 200 triệu. Toái diện ma quân coi như nắm giữ chí cao pháp tắc một trong không gian pháp tắc, trong chớp mắt bộ phát liền có thể chém giết vô số vực sâu ma trùng, cũng không có khả năng so ra mà vượt chính mình. Lăng Tử Dương đối với toái diện ma quân suy đoán, trong lòng còn có hoài nghi. Nếu như chém giết đại lượng vực sâu ma trùng liền có thể ngưng trúc chí cao lực lượng pháp tắc, có thể đánh cắp đến một tia chí cao lực lượng pháp tắc, chính mình hẳn là có thể đủ cảm giác được, hoặc là nói, hiện tại đã tới tay chí cao lực lượng pháp tắc. Đúng lúc này, toái diện ma quân lộ ra bí mật, cũng làm cho chú lệnh ma quân chấn phấn, chí cao pháp tắc trái cây, đúng là lấy loại phương thức này xuất hiện. Bản hoàng là thật không nghĩ tới, bất quá, nay cũng phù hợp vô định pháp tắc phong cách, để cho chúng ta không thể phỏng đoán. Nhanh lên xuống đây đi. Nghĩ ra được chí cao pháp tắc trái cây, ngưng trúc ra thứ hai chí cao pháp tắc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bản hoàng coi như toàn lực lấy, bật hết hỏa lực, cũng rất khó ngưng trúc ra trí cao pháp tắc trái cây. Đến chúng ta lẫn nhau hỗ trợ thời điểm. Phái diện ma quân lời nói để chú lệnh ma quân xuất hiện từng tia chần chờ. Có ý tứ gì? Chú lệnh ngươi nghĩ ra được trí cao pháp tắc trái cây, bản hoàng mục đích là muốn phá giải thần ma vực sâu cuối cùng bí mật. Bản hoàng cần ngươi hỗ trợ kiềm chế trí cao pháp tắc, vì bản hoàng sáng tạo ra tiến vào thần ma vực sâu cơ hội. Phái diện ma quân giờ khắc này thể hiện ra để Lăng Tử Dương nín hơi dạ tâm. Lăng Tử Dương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cựu mộ tinh vân vẹn vẹn chỉ là thần ma trong vực sâu một ngôi sao vị diện, liền đã ẩn chứa rộng lượng tài nguyên, thậm chí ẩn chứa trí cao pháp tắc trái cây. Thần ma trong vực sâu những cái kia bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm, chưa từng có lộ diện tinh thần vị diện, lại sẽ cất giấu bao lớn kỳ ngộ. Phái diện ma quân đây là muốn một bước lên trời, đi ra một đầu chấn áp tất cả trí cao chúa tể phía trên con đường. Tâm đủ dã. Chú lệnh ma quân trầm mặc. Một lát sau, chú lệnh ma quân đáp lời. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản hoàng ngưng trúc trí cao pháp tắc trái cây, bản hoàng liền giúp ngươi một thành, toàn lực giúp ngươi tiến vào thần ma vực sâu. Vào đi. Hai vị thần ma chúa tể đạt thành hiệp nghị. Chờ chút. Chú lệnh ma quân chần chờ một chút. Vực sâu khe trời phụ cận vùng trận pháp này bầy, bản hoàng luôn có một loại rất khó chịu cảm giác, bản hoàng xử lý lại tới. Chương 2135 bỏ gốc lấy ngọn, giết 2, chương 2135 bỏ gốc lấy ngọn, giết 2, lời nói này để Lăng Tử Dương báo động của mình, ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh mang, ánh mắt càng không ngừng tại từng tòa trên màn sáng đảo qua, sau đó, quả thật nhìn thấy một bóng người, tại đại lượng vực sâu ma trùng chen chúc bên dưới tiến vào trong đó một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin chiếu rõ phạm vi. Một đám vực sâu ma trùng đập động cánh, vườn quanh đang tại chủ lệnh ma quân bốn phía, tại mấy chục vạn dặm, ngoài trăm vạn dặm. Chú lệnh ma quân nhìn thẳng huyễn trận hệ thống, cũng không có đi đưa ra tay phá hủy cảnh báo pháp trận đưa tin ý tứ. Có lẽ là bởi vì thần hồn của nó chiếu rõ phạm vi quá rộng, phạm vi bên trong cảnh báo pháp trận đưa tin quá nhiều. Chú lệnh ma quân cũng nhìn thấy bố trí tại huyễn trận bên ngoài từng đám dẫn lôi trụ cùng tinh nham bạo phù lục. Lông mày cao lại. Khổng lồ huyễn trận bầy, đại lượng cao đẳng pháp khí bộ phận, đại lượng tinh nham bạo phù lục. Đây không phải bình thường người có thể bố trí được đi ra, lại hoặc là nói, tại cựu mộ tinh vân dạng này dưới hoàn cảnh đặc thù, ai có thể bỏ được bố trí một tòa tùy thời biến thành vật vô chủ vĩnh cố cứ điểm? Chính là bởi vì bên này rất nhiều điểm đáng ngờ, để chú lệnh ma quân khó mà tiêu tan, không phải tới tự mình nhìn cái rõ ràng. Chú lệnh ma quân thần ma bình thường, thiên địa biến sắc, đại lượng lục quang từ trong thân thể kéo dài đến trong hư không, hạ xuống mặt đất dẫn lôi trụ, rơi xuống từng tấm ẩn tàng rất khá tinh nham bạo trên phù lục. Những vật này mặc dù chưa chắc có thể đối với nó cấu thành uy hiếp, nhưng là như vậy lượng lớn thủ đoạn một khi cho nổ, cũng là sẽ tạo thành một chút phiền phức. Nó dù sao không giống với toái diện ma quân, thân pháp tốc độ không có dứt khoát như vậy, thủ ngữ thủ đoạn cũng không phải bá đạo như vậy. Theo đạo thứ nhất lục quang như là nòng nọc giống như rơi xuống tinh nham bạo trên phù lục, tinh nham bạo phù lục tại chỗ mất đi quang trạch, chất chứa trong đó lực lượng pháp tắc bị phá hủy. Chí cao pháp tắc, chấn áp hết thảy. Tất cả tinh nham bạo phù lục mất đi quang trạch cùng hiệu lực. Chú lệnh ma quân, bình tĩnh mà cao lạnh, như là một tòa đẩy ngang tới lô đen, để tất cả bố trí cùng thủ đoạn tại trước mặt của nó sụp đổ. Lăng Tử Dương đã từ huyễn trận hệ thống phía trước nhất tối lui đến phía sau. Hắn không có lập tức thoát thân. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Trong pháp trận, trong huyễn trận cất giấu huyễn trận, đối phương trước mắt chỉ thấy rõ tầng thứ nhất, chưa thấy rõ đến trong pháp trận chữ hàng trọng binh. Lăng Tử Dương không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Một khi lộ diện, lập tức liền sẽ bị nhầm vào. Hắn vẫn như cũ lấy thần ma chiến sĩ tư thái, ẩn tàng đi theo 200 triệu thần ma chiến sĩ bên trong, cùng chung quanh thần ma chiến sĩ mở dạng, mở cung cài tên, chờ đợi chú lệnh ma quân phá trận. Lúc này, chú lệnh ma quân dừng bước. Không biết có phải hay không là cảm nhận được phong mang tập trung sinh ra cảm giác nguy cơ, hay là đã nhận ra cái gì? Vô số màu xanh lá nòng nọc nhỏ cùng nhau hướng phía bên này dương nhanh múa vút lộ ra hình răng cưa rất hút, giữ tợn hung ác. Đừng lãng phí thời gian và khí lực. Toái diện ma quân không gian in dấu rắn mở miệng nói, đối với toái diện ma quân đạo. Vực sâu khe trời tụ tập vô cùng vô tận vực sâu ma trùng, bản hoàng dùng hết thủ đoạn cũng mới tụ tập được một tia trí cao lực lượng pháp tắc, ngươi còn có cái này dư lực đi cùng nhân tộc đấu sức. Bỏ gốc lấy ngọn. Chú lệnh ma quân có chút nhíu mày. Không đợi nó mở miệng nói chút gì, toái diện ma quân thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi còn có cuối cùng 18 ngày thời gian đến ngưng trúc trí cao pháp tắc trái cây, bản hoàng vẫn chờ cường công được sâu khe trời dưới đáy trí cao hàng rào, thời gian cấp bách bách chữa chưa vừa dứt. Lăng Tử Dương ánh mắt lạnh lẽo. Thừa dịp chú lệnh ma quân hoảng hốt phân thân thời khắc, quả quyết xuất thủ. Thả. Một bức ẩn chứa cương chi pháp tắc âm luật thần ma mũi tên vết tưởng, từ trong huyễn trận quét ngang mà ra. Chương 2136 chính diện giao phong thần ma chúa tể, 1, chương 2136 chính diện giao phong thần ma chúa tể, 1, chú lệnh ma quân kinh ngạc. Phái diện ma quân không gian phân thân in dấu rắn, tại vô số thần ma mũi tên chống rông xuất hiện một khắc, đột nhiên quay đầu, hung diễm tăng vọt trong con mắt chiếu rọi ra lít nha lít nhít sáng chói sinh huy mưa tên, chính lấy một loại tràn ngập thiên địa, tụ tập như quang hà tư thái, dễ như trở bàn tay xé nát rơi một đám mắt xanh lục vực sâu ma trùng, từng đầu màu xanh lá nguyền rủa nồng nọc, hướng phía bên này đổ tới. Chú lệnh ma quân chấn động theo. Thân ở vực sâu khe trời dưới đáy toái diện ma quân, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Chí cao pháp tắc ngưng tụ lực lượng, lại bị xé nát. Chú lệnh ma quân không hề động. Bởi vì thần ma mũi tên phạm vi công kích còn xa xa không có đến có thể công kích đến nó tình trạng, thần ma mũi tên phạm vi công kích vẹn vẹn cực hạn tại 20 vạn dặm trong vòng. Chú lệnh ma quân cách 50 vạn dặm. Nhưng là, mắt thấy càn quét tinh nham bạo dẫn lôi trụ pháp tắc nòng nọc bị dày đặc phá hủy, tan rã tại kinh khủng mưa tên phía dưới, chú lệnh ma quân hay là cảm nhận được thật sâu rung động. Thật mạnh cương chi pháp tắc. Thật mạnh. thật mạnh âm luật pháp tắc. Chú lệnh ma quân rốt cuộc biết vì cái gì mình tại lần đầu tiên liếc về bên này pháp trận thời điểm sẽ sinh ra một loại mau mau rất khó chịu bị rình mò cảm giác. Cựu mộ tinh vân dị biến đằng sau lại còn có thể nắm giữ 20 vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi cường giả nhân tộc, hẳn là một vị nào đó nhân tộc cựu cảnh đại năng. Đối phương chân thực thần hồn chiếu rõ phạm vi hẳn là đạt đến 1,6 triệu bên trong. Đây là một vị rất mạnh mẽ cựu cảnh đại năng. Chú lệnh ma quân thần hồn chiếu rõ phạm vi vượt qua ngàn vạn dặm, tự nhiên là không đem phổ thông cựu cảnh để vào mắt. Nó không có để ý toái diện ma quân nhắc nhở, đưa tay. Lít nha lít nhít màu xanh lá nòng nọc cấp tốc tại huyễn trận phía trên ngưng kết thành hình, nhanh chóng tổ kiến thành một cái che kín đường vân màu xanh sẫm ma chảo, năm ngón tay phong mang như kiếm, hung hăng đập xuống. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh. Lít nha lít nhít cương khí mũi tên xô ra huyễn trận, vượt lên trước một bước đánh vào màu xanh sẫm ma chảo phía trên. Liên như là một đạo trùng thiên cương khí có sáng, mặc dù không có lập tức phá hủy rơi ma chảo, nhưng là rắn rắn chắc chắc đem ma chảo hạ lạc chi thế ngăn cản. Chú lệnh ma quân lại lần nữa lộ ra kinh sợ. Phái diện ma quân không gian phân thân nhìn chăm chú giao phong phương hướng, như có điều suy nghĩ. Đúng. Màu xanh sấm ma chảo nổ tung, cương khí pháp tắc, âm luật pháp tắc đều là thượng đẳng lực lượng pháp tắc, mặc dù sẽ bị trí cao pháp tắc chấn áp, nhưng khi số lượng vượt qua nhất định hạn độ, uy lực của nó tương đương đáng sợ. Mấy ngàn vạn thần ma mũi tên mang theo cương chi pháp tắc đặc thù phá giáp xuyên qua chi lực, từng chút suy yếu nguyên rủa lực lượng pháp tắc, cuối cùng là đem nội tình hùng hậu không ai bị nổi chú lệnh ma quân gây kinh hãi. Chú lệnh ma quân liên tiếp hai lần xuất thủ thất bại, đặc biệt rung động cùng nổi nóng. Nó không biết trong pháp trận ẩn tàng cựu cảnh là vị nào linh giới liên minh cựu cảnh đại năng, không ai có thể dò số chỗ ngồi, nhưng là đối phương xác thực rất mạnh, rất tốt, lại có thể ngăn cản bản hoàng thần thông, lại đến để bản hoàng nhìn xem ngươi cựu cảnh có thể khiêng bao lâu. Chú lệnh ma quân tức giận trong lòng, đã không có lại đem phái diện ma quân thúc giục để ở trong lòng, tập trung tinh thần muốn giải quyết hết trong huyễn trận cường giả nhân tộc. Phái diện ma quân cũng không có lại ngăn cản chú lệnh ma quân. Một phương diện, chúa tể uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một phương diện khác, phái diện ma quân cũng rất muốn biết, linh giới liên minh lúc nào ra đời một vị hung mãnh như vậy cựu cảnh đại năng. Hai vị thần ma chúa tể cũng không có đem trong pháp trận cường giả nhân tộc cùng Lăng Tử Dương liên hệ tới. Chú lệnh ma quân lại lần nữa ra tay. Chương 2136 chính diện giao phong thần ma chúa tể 2. Chương 2136 chính diện giao phong thần ma chúa tể 2. Thiên địa huyễn hóa thành màu xanh sẫm. Âm trầm trong mờ tối, lít nha lít nhít đại lượng màu xanh lá nồng nọc, bắt đầu đông một đoàn, tây một đoàn ngưng dựng thành ma chảo, công kích thanh thế so trước đó mạnh rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, chú lệnh ma quân đã nghiêm túc. Nhưng mà, trong pháp trận, Lăng Tử Dương cũng quả quyết xuất thủ. 200 triệu thần ma chiến sĩ chia mấy cái ma trận, nhanh chóng dương cùng, thủ pháp động tác nhanh chóng như điện, dứt khoát hoàn thành nhanh chóng 5 lần liên xạ. Tương đạo cương tiễn quang trụ từ trong pháp trận xuyên suốt mà ra, liên tục chiếu xạ. Từng cái còn tại ngưng kết trạng thái ma chảo, chưa hoàn toàn thành hình, liền bị liên tiếp đánh nát. Đang tại chú lệnh ma quân, thoái diện ma quân thị giác cũng là cảm nhận được từ trong pháp trận bạo phát đi ra hỏa lực kinh khủng. Chú lệnh ma quân, thoái diện ma quân nhìn nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cương giả nhân tộc bày ra chiến lực, lại lần nữa đổi mới bọn chúng nhận biết. Cường giả bí ẩn trong nháy mắt bạo phát đi ra tần số cao hung mãnh hỏa lực, để bọn chúng đề cao đối với cường giả bí ẩn đánh giá. Chú lệnh ma quân có chút đâm lao phải theo lao, liên tục 3 lần xuất thủ thất bại. Nó hao tổn lực lượng không phải số ít. Mấu chốt là, nó không cho rằng mình đã mò tới cường giả nhân tộc đấy. Chú lệnh ma quân không hề giống toái diện ma quân, không gian pháp tắc có thể tùy thời tùy chỗ xé nát tùy ý vị trí địch nhân, hầu như không tồn tại bị chặn đường khả năng. Chú lệnh ma quân công kích là có dấu vết mà lần theo. Đây cũng là nó nóng lòng tìm kiếm loại thứ hai chí cao lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Nếu như là toái diện ma quân, hẳn là có thể đủ tùy tiện xé nát vùng trận pháp này, để cho địch nhân bạo lộ ra, cho nó thi triển nguyên rủa pháp tắc mạnh nhất thần thông cơ hội. Chú lệnh ma quân không mở được cái miệng này. Đường đường thần ma chúa tể, thế mà không đối phó được một cái cựu cảnh đại năng, còn muốn mời trợ quyền. Cái mặt này, nó gánh không nổi. Phái diện ma quân nhìn ra chú lệnh ma quân khó xử, chủ động mở miệng nói, "Chú lệnh, ngươi trước tới, ngưng chúc chí cao pháp tắc, chớ bị chỉ là một cái cựu cảnh đại năng làm trễ nải chính sự, các loại bên này chuyện, quay đầu có rất nhiều cơ hội đối phó hắn." Lời này, chẳng khác gì là cho chú lệnh ma quân xuống đài bậc thang. Chú lệnh ma quân thuận thế xuống đài. Hừ. Chú lệnh ma quân mang theo không gian phân thân in dấu rắn rời đi, hướng phía vực sâu khe trời phương hướng. Lăng Tử Dương một mực đưa mắt nhìn chú lệnh ma quân biến mất, sau đó ngựa không dừng vó thi triển thiên nhãn thông xem xét chú lệnh ma quân bên người một đầu mắt xanh lục vực sâu ma trùng vị trí. Đối phương quả thật là tiến vào vực sâu khe trời. Chú lệnh ma quân mặc dù nhạy cảm tính cực mạnh, nhưng là tại vực sâu khe trời bên trong, tại đại lượng vực sâu ma trùng vây quanh tình huống dưới, cũng vô pháp chú ý đến bên cạnh nhỏ xíu rình mò cảm giác. Lăng Tử Dương mục chú lệnh ma quân một đường xâm nhập vực sâu khe trời. Liên tiếp mấy lần thi pháp, xác nhận chú lệnh ma quân đã đi xa đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, cuối cùng như chút được gánh nặng, thật dài phun một ngụm trọc khí. Hô, cuối cùng biến nguy thành an. Lăng Tử Dương đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn sợ chú lệnh ma quân liều lĩnh vận dụng thủ đoạn khác, rơi trận, buông xuống tư thái, chăm chú cùng chính mình giao phong. Hắn cũng lo lắng phái diện ma quân không giữ thể diện cùng chú lệnh ma quân liên thủ. Còn tốt nguy hiểm nhất tình huống không có phát sinh. Hung triệu dự kiến chưa từng xuất hiện. Nếu không, cũng chỉ có thể đủ nhịn đau từ bỏ cái này 200 triệu thần ma chiến sĩ. Hiện tại thần ma chúa tể đã lui, thần ma chiến sĩ toàn bộ bảo lưu lại đến, đã là ngoài ý liệu đại thắng. Thấy tốt thì lấy, cho tới bây giờ cũng không phải là Lăng Tử Dương phong cách. Hai đầu thần ma chúa tể tại dưới mí mắt gây sự, muốn nắm đến chí cao pháp tắc trái cây. Khi lão tử là bài trí. Chương 2137 chí cao lực lượng pháp tắc, 1, chương 2137 chí cao lực lượng pháp tắc, 1, tìm thần ma chúa tể võ đài. Lăng Tử Dương không có ngốc như vậy. Tại hai đầu thần ma chúa tể liên thủ tình huống dưới gây sự, đó là lao thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Hai đầu thần ma chiến sĩ mang theo bộ phận chi linh lần lượt từ vực sâu khe trời phụ cận câu dẫn một nhóm vực sâu ma trùng. Bởi vì trước đó bố trí đã bị chú lệnh ma quân phá hư đến 7-8 phần, Lăng Tử Dương dứt khoát ngay tại trong pháp trận, dùng thần ma cùng tiện theo địch. Thả vực sâu ma trùng tới gần huyết trận. Mưa tên một vòng tiếp một vòng, hỏa lực hung mãnh, tùy tiện đem hàng trước vực sâu ma trùng xé nát, sau đó thuận thế đột phòng xuyên qua hậu phương vực sâu ma trùng. Thần ma chiến sĩ số lượng quy mô đã có ưu thế thật lớn. Trước đó cần chiến thuật bố trí, là vì tránh cho tinh thần chi lực đại lượng tiêu hao, bây giờ, Lăng Tử Dương hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Một vòng tiếp một vòng mưa tên, vô số vực sâu ma trùng bị đánh ngã tại đánh tới chớp nhoáng trên đường, hài cốt phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực độ thảm liệt. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Hai vị thần ma chúa tể đối thoại, một mực tại trong đầu hắn quay cuồng. Thần ma chúa tể phát hiện rất có thể là thật. Chí cao pháp tắc trái cây, khả năng liền còn sót lại tại những vực sâu này mà trùng thể nội. Mặc dù hắn không có cảm giác được chí cao lực lượng pháp tắc tồn tại, nhưng là có lẽ đây là bởi vì nhân tộc thể chất không giống với yêu ma. Có lẽ đây không phải nhân tộc cơ hội. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Sau đó kiên định nhất định phải phá hư thần ma chúa tể thu hoạch chí cao pháp tắc trái cây suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là hắn tiến vào cựu mộ tinh vân mục đích. Thu Bạch Mi nhờ trợ giúp linh giới liên minh từ cựu mộ tinh vân tìm tới chí cao pháp tắc trái cây, kém nhất nhất định không thể để chí cao pháp tắc trái cây rơi vào đến vạn ma quốc gia trong tay. Lăng Tử Dương nhìn ra xa chiến trường, ánh mắt thâm thúy. Toái diện ma quân nói qua, nó hao tốn không ít thời gian mới ngưng kết ra từng tia chí cao lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, thu hoạch chí cao pháp tắc trái cây quá trình cũng không nhẹ nhõm, cần tốn hao rất nhiều thời gian. Khoảng cách cựu mộ tinh vân một năm kỳ mãn còn thừa lại cuối cùng 18 ngày. Hai vị thần ma chúa tể chưa hẳn có thể thu hoạch đến đầy đủ chí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương cũng không muốn theo thần ma chúa tể trực tiếp đánh đối mặt, lại muốn làm chút gì đến phá hư thần ma chúa tể thu hoạch chí cao pháp tắc trái cây. Hỏa lực chỉ có thể hướng những vực sâu này ma trùng trên thân chút xuống. Hàn tinh văn qua, vực sâu ma trùng đã chết càng nhiều, chính mình thần ma chiến sĩ càng nhiều, đánh giết vực sâu ma trùng tốc độ liền càng nhanh. Nếu như chỉ cần, có lẽ, ân, nhất định có thể. Lăng Tử Dương ỷ vào chính mình có hung triệu dự kiến có thể sớm thấy rõ đến nguy cơ, quyết định buông tay buông chân, ra tốc tiêu diệt toàn bộ vực sâu ma trùng. Giờ này khắc này, chú lệnh ma quân cùng phái diện ma quân đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Hai vị thần ma chúa tể đối với người thần bí tộc cường giả khắc sâu ấn tượng, nhưng là đang tại chú lệnh ma quân đến lưới lớn màu vàng trước mặt, nhìn thấy vô số kẻ vực sâu ma trùng liên tục không ngừng từ bên kia xuyên qua tiến đến, lập tức đem vực sâu khe trời bên ngoài cường giả nhân tộc ném đến lên 9 tầng mây. Vực sâu khe trời dài hơn mấy ước dặm, bố trí tại vực sâu khe trời dưới đáy lưới lớn màu vàng, toàn bộ do chí cao pháp tắc ngưng trúc cấu thành. Quy mô này, để cho người ta nhìn mà than thở. Chú lệnh ma quân từ đáy lòng cảm thán. Phái diện ma quân ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lực lượng. Chương 2137 chí cao lực lượng pháp tắc 2, chương 2137 chí cao lực lượng pháp tắc 2, vượt sâu khe rãnh, bản hoàng tự mình đi một lượng, bỏ ra 2 ngày thời gian, trước mắt chém giết vượt sâu ma trùng vượt qua 170 triệu, trước mắt mới vẹn vẹn ngừng tụ ra từng tia chí cao pháp tắc, mà lại không có cách nào xác định cái này cựu cảnh là vô định pháp tắc hay là thiên la pháp tắc. Vừa nói vừa từ trong thân thể khẽ bổ ra một sợi màu vàng phảng phất xương mù hình thái đường cong, nói tại ta nghỉ ngơi lúc này, lại suy yếu chí ít mấy triệu lượng cấp vượt sâu ma trùng lưu lại chí cao lực lượng pháp tắc. Bản hoàng suy đoán, chỉ có hợp hai người chúng ta chi lực, dốc hết toàn lực mới có thể thu hoạch được một viên chí cao pháp tắc trái cây. Nói đến đây, Toái diện ma quân nhìn chăm chú chú lệnh ma quân, nói ta tụ tập lại chí cao lực lượng pháp tắc, có thể cho ngươi, nhưng là trước lúc này, ngươi nhất định phải giúp ta đả thông tiến về thần ma vực sâu thông đạo, nếu không. Hắc hắc, Toái diện ma quân không tiếp tục nói tiếp. Ý tứ rất rõ ràng, mở không được thông đạo, Toái diện ma quân sẽ không đem những lực lượng này giao ra. Chú lệnh ma quân gật đầu, vậy còn chờ gì? Nắm chặt thời gian, bắt đầu đi. Ngắm nhìn một phía, chú lệnh ma quân nói vực sâu này khe trời dưới đáy vực sâu ma trùng mặc dù không ít, nhưng là cùng phía ngoài so ra hay là kém rất nhiều. Vì cái gì không đến bên ngoài? Ngươi có thể ra ngoài thử một chút. Phái diện ma quân không có ngăn trở ý tứ, bản hoàng dù sao là ở chỗ này thu thập chí cao lực lượng pháp tắc, chú lệnh ma quân không nói hai lời liền xông ra vực sâu khe trời dưới đáy, về tới vực sâu khe trời phía trên. Bốn phương tám hướng vực sâu ma trùng chen chúc tới. Hừ, quát khẽ một tiếng, đại lượng màu xanh lá nòng nó quét sạch mà ra. Vực sâu ma trùng phàm là chạm đến nguyên rủa pháp tắc, lập tức toàn thân hiện lục, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vực sâu ma trùng từng đám hướng chướng khí tầng bên trong rơi xuống. Chú lệnh ma quân rảo sát thâm viên ma quân tốc độ rất nhanh, nhưng là nó rất nhanh minh bạch đến phái diện ma quân vì sao không đến phía trên. Bởi vì tại những vực sâu này ma trùng bên trong, lần lượt xuất hiện một chút vực sâu biến dị ma trùng cùng vực sâu hóa quốc rắn, tại dày đặc thế công phía dưới, tránh đi màu xanh lá nồng nọc, đối với nó phát khởi công kích. Chú lệnh ma quân tinh thần chi lực tiêu hao rất nhanh. Vực sâu biến dị ma trùng sinh mệnh lực dị thường ngưỡng ngạnh, tiền kỳ cơ hồ không bị nguyên rủa pháp tắc ảnh hưởng. Thẳng đến lực lượng nguyên rủa hoàn toàn bao trùm toàn thân, ăn mòn đến mỗi một tấc thân thể, lúc này mới rốt cục mất mạng. Đánh giết một đầu vực sâu biến dị ma trùng chỗ hao tổn lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, là cái khác vực sâu ma trùng gấp 10 lần. trong lúc đó còn cần tiếp nhận vực sâu biến dị ma trùng công kích, dẫn đến phân tâm. Vực sâu khe trời phía trên, vực sâu ma trùng mật độ quá cao. Chỉ chốc lát sau, chú lệnh ma quân bốn phía liền tụ tập tính ra hàng trăm vực sâu biến dị ma trùng. Áp lực dần dần gia tăng. Chú lệnh ma quân phát hiện, nó chẳng những cần tiêu hao đại lượng lực lượng phá hủy trùng quanh phổ thông vực sâu ma trùng, còn cần tốn hao không ít lực lượng ứng phó vực sâu biến dị ma trùng tập kích. Kiên trì không bao lâu, chú lệnh ma quân liền quả quyết từ bỏ tiếp tục ở bên trên tác chiến, đột nhiên chìm vào đến chướng khí tầng bên trong, từ rộng lượng vực sâu ma trùng trong tầm mắt biến mất. Phái diện ma quân không nhanh không chậm tiếp tục tại vực sâu khe trời dưới đáy rào sát vực sâu ma trùng. Tương đạo bình chướng không gian, dễ dàng thu hoạch tính mệnh, vực sâu ma trùng thi thể rơi xuống lưới lớn màu vàng, biến mất không còn tăm tích. Thế nào? Phái diện ma quân cười hỏi chú lệnh ma quân. Người sau hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, quay người đến một bên khác, không nhanh không chậm vận dụng lực lượng nguyền rủa diện sát liên tục không ngừng tràn vào vực sâu ma trùng. Cứ việc vực sâu ma trùng mật độ kém xa bên ngoài, nhưng là bọn chúng có thể bảo đảm tiết kiệm bên dưới lực lượng phòng ngự, tăng lên đánh giết vực sâu ma trùng hiệu suất. Chương 2138 hai tòa chiến trường, 1, chương 2138 hai tòa chiến trường, 1, vực sâu khe trời dưới đáy. Chú lệnh ma quân rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Từ trong thân thể tuôn ra đại lượng màu xanh lá nồng đậm, như là đàn châu chấu bình thường ngưng tán mà ra, dễ như trở bàn tay ăn mòn đến phụ cận có thể thấy được thâm viên ma trùng thể nội, đoạn tuyệt sinh cơ, bay hơi ra tinh thần chi lực. Thâm viên ma trùng thi thể nhao nhao trở xuống đến lưới lớn màu vàng, chấn vỡ biến mất. Phái diện ma quân bên kia càng thêm dứt khoát. Từng đạo bình chướng không gian liên tiếp xuất hiện tại từng cái địa phương, đụng nát từng đầu thâm viên ma trùng, sau đó đem thâm viên ma trùng thi thể nghiền cặn bã đều không thừa. Hai vị thần ma chúa tể đều giết đến phi thường chuyên chú, chưa từng xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Một ngày sau đó, chú lệnh ma quân cũng cảm giác được từng tia chí cao lực lượng pháp tắc từ trong thân thể đản sinh ra, có khác với mặt khác lực lượng pháp tắc. Nhưng là loại lực lượng pháp tắc này rõ ràng không có vỡ mặt ma quân lúc trước bày ra như vậy rõ ràng. Rất xấu hổ. Chú lệnh ma quân chém giết thâm viên ma trùng tốc độ hoàn toàn chính xác kém xa toái diện ma quân. Nhưng là cái này xác thực xác nhận chí cao pháp tắc tồn tại, cũng nghiệm chứng toái diện ma quân suy đoán, bọn chúng xác thực có thể dùng loại phương pháp này đắp lên ra hoàn chỉnh chí cao pháp tắc, ngưng trúc chí cao pháp tắc trái cây. Trong lúc đó, chú lệnh ma quân cùng toái diện ma quân gặp mặt một lần. Toái diện ma quân xe nhẹ đường quen chém giết vượt qua 50 triệu thâm viên ma trùng, góp nhặt đi ra chí cao pháp tắc càng phát rõ ràng, để chú lệnh ma quân 10 phần nóng mắt. Chú lệnh ma quân tâm tình nặng nề. Nguyên rủa pháp tắc sát thương năng lực phá hoại cùng giết địch hiệu suất hoàn toàn chính xác không bằng không gian pháp tắc. Chiếu loại tốc độ này, cho dù tiếp tục 10 tháng ngày, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể chém giết không cao hơn 500 triệu đầu thâm viên ma trùng, cũng liền đến toái diện ma quân trước mắt chém giết số lượng gấp 3. Căn cứ toái diện ma quân suy đoán, vẹn vẹn ngần ấy số lượng, khẳng định không cách nào đản sinh ra hoàn chỉnh chí cao pháp tắc trái cây. Đây là tất nhiên, bởi vì trước mắt đản sinh ra thâm viên ma trùng số lượng liền đã vượt qua chục tỷ, có lẽ càng nhiều. Cựu mộ tinh vân không có khả năng một hơi đản sinh ra nhiều mai chí cao pháp tắc trái cây. Nếu như chỉ là mấy trăm triệu thâm viên ma trùng thể nội bay hơi đi ra lưu lại lực lượng liền có thể ngưng kết ra chí cao pháp tắc trái cây, thứ này không khỏi quá giá rẻ. Phái diện ma quân suy đoán, ít nhất phải làm cái vài tỷ thâm viên ma trùng mới có thể từ lượng biến chuyển hóa làm chất biến, ngưng kết ra chân chính chí cao pháp tắc trái cây. Lấy phái diện ma quân năng lực, toàn lực ứng phó, có thể chém giết vượt qua 1 tỷ thâm viên ma trùng. Hai vị thần ma chúa tể liên thủ chiến tích, có nhất định cơ hội ngưng kết ra chí cao pháp tắc trái cây. Nhưng là cũng tồn tại biến số. Dù sao, cựu mộ tinh vân trước mắt tồn lưu thâm viên ma trùng quy mô quá khổng lồ. Nếu như từ số lớn thâm viên ma trùng mới vừa tiến vào cựu mộ tinh vân thời điểm, bọn chúng liền xuất hiện tại vực sâu khe trời, có lẽ cơ hội càng lớn. Hiện tại chỉ có thể dốc hết toàn lực vì đó. Hai vị thần ma chúa tể không có lãng phí thời gian, rất nhanh lại vùi đầu vào giết chóc bên trong. Ngay tại hai vị thần ma chúa tể tại vực sâu khe trời dưới đáy điên cuồng tàn sát chặn giết thâm viên ma trùng thời điểm, Lăng Tử Dương chỉ huy thần ma chiến sĩ tại vực sâu khe trời cuối cùng bên ngoài hoàn thành 4 vòng rào sát hành động, giết sạch tiếp cận 200 triệu đầu thâm viên ma trùng. Thần ma chiến sĩ số lượng tiêu thăng đột phá 400 triệu. Lăng Tử Dương bây giờ đã hoàn toàn không cần tinh nham bạo, dẫn lôi trụ lực lượng, bằng vào huyễn trận liền có thể nhẹ nhõm khống chế hai cái phương hướng chiến trường, trấn áp thâm viên ma trùng. Lực lượng càng lớn, càng là dục dịch. Lăng Tử Dương không để cho phi tốc bành trướng lực lượng khống chế tư tưởng của mình. Chương 2138 hai tòa chiến trường, 2, chương 2138 hai tòa chiến trường, 2, tiếp tục làm từng bước dùng lúc đầu chiến thuật, từng nhóm quét sạch thâm viên ma trùng, từng điểm chữ hàng thần ma chiến sĩ. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, khi thần ma chiến sĩ số lượng đắp lên đến vượt qua 800 triệu thời điểm, Lăng Tử Dương minh lộ ra cảm giác được vực sâu khe trời phụ cận thâm viên ma trùng co rút lại một vòng lớn, hướng vực sâu khe trời phương hướng. Lăng Tử Dương biết, một mặt là bởi vì thần ma chúa tể tại vực sâu khe trời dưới đáy chặn giết thâm viên ma trùng đắp lên trí cao lực lượng pháp tắc nguyên nhân, một mặt khác, hắn không ngừng tiêu diệt toàn bộ thâm viên ma trùng, cũng làm cho vực sâu khe trời phương hướng này thâm viên ma trùng có rõ ràng giảm mạnh tình huống. Cựu mộ tinh vân thâm viên ma trùng còn đang tăng thêm, nhưng là tăng trưởng tốc độ đã không nhiều bằng lúc trước. Lăng Tử Dương không biết vì cái gì chính mình liền cùng thần ma chúa tể không giống mới, hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì trí cao lực lượng phát tác, nhưng là chữ hàng tài nguyên thật sẽ nghiện. Trong tay hắn đã lại nhiều mười mấy cái đột đến tràn đầy nhẫn chữ vật, bên trong đầy thâm viên ma trùng thi hải cùng bực sâu ma thạch. Khoảng cách cựu mộ tinh vân 1 năm kỳ mãn còn thừa lại 15 ngày. Hôm nay Lăng Tử Dương đem huyễn trận hệ thống hướng bực sâu khe trời phương hướng chậm rãi tiến lên 20 vạn dặm. Thần ma chiến sĩ đang câu dẫn thâm viên ma trùng thời điểm dừng lại một chút đến lâu một chút, đem thâm viên ma trùng quy mô từ lúc đầu chừng 3.000 vạn gia tăng đến 50 triệu. Ngay kế, chém giết thâm viên ma trùng số lượng từ lúc đầu 200 triệu, cấp tốc tiêu thăng đến 360 triệu. Trong vòng một ngày, vượt sâu khe trời phương hướng thâm viên ma trùng liền thiếu đi một vòng. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Lại qua 2 ngày, Lăng Tử Dương đã có thể chiếu rõ đến vượt sâu khe trời lớn vết nứt cùng chướng khí tầng. Chữ hàng tại phương hướng này ngoại vi thâm viên ma trùng đã bị hắn tiêu diệt toàn bộ đến 7-8 phần. Lăng Tử Dương thấy thế lặng lẽ tăng nhanh tiến lên tốc độ, nước chảy thành sông chiếm cứ vực sâu khe trời phương hướng này lỗ hổng, bố trí tốt huấn trận, thần ma chiến sĩ song tuyến tác chiến, từ vực sâu khe trời vết nước hai bên, khống chế một đoạn dài hơn 3 vạn dặm vết nước, an bài một bộ phận thần ma chiến sĩ cố thủ. Đoạn này vực sâu khe trời rất ngắn, rất không đáng chú ý, nhưng là ngày kế, ô cây đợi thỏ thức vây quét từ vực sâu khe trời dưới đáy đi ra thâm viên ma trùng, cũng có thể chém giết vượt qua 5 triệu đầu thâm viên ma trùng. Lăng Tử Dương mang theo thần ma chiến sĩ chủ lực, dọc theo vực sâu khe trời một bên tiếp tục tiến lên. 800 triệu nhiều thần ma chiến sĩ đã là phi thường khủng bố một nguồn lực lượng, nhất là lấy quân trận hình thức tiến lên, thống nhất ý chí, kỷ luật nghiêm minh, lại có thể làm đến hung hãn không sợ chết. Thâm viên ma trùng đối mặt phô thiên cái địa bao trùm tới cương khí mưa tên, hoàn toàn không có chống cự chỗ trống. Lăng Tử Dương không biết thần ma chúa tể ở đâu một đoạn, hắn đã làm tốt tùy thời đoán được điểm giữ cơ hội, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Dù sao hắn đã mò được đủ nhiều chỗ tốt. Dù sao khoảng cách cựu mộ tinh vân kỳ mãn thời gian càng ngày càng gần. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này cũng gạt bỏ không ít thâm viên ma trùng, chí ít vì linh giới người trong liên minh tộc tận lực. Vị trí cao pháp tắc trái cây, hắn là bước lên bỏ mình vẫn là nguy hiểm đang liều mạng, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý vì không kinh nhiêu đến thần ma chỗ tệ. Lăng Tử Dương cũng không có điều động bất luận cái gì thần ma chiến sĩ tiến vào chướng khí tầng bên trong, chỉ là tại vực sâu khe trời mặt đất tác chiến. Mấy ngày kế tiếp, vậy mà bình an vô sự. Lăng Tử Dương dần dần đem thần ma chiến sĩ an bài tại một đoạn dài hơn 200.000 dặm khe trời bên ngoài, ôm cây lợi thỏ, mỗi ngày cố định tiêu diệt toàn bộ thâm viên ma trùng số lượng liền có vượt qua hơn 14 triệu. Thần ma chiến sĩ chủ lực tiêu diệt toàn bộ thâm viên ma trùng hiệu suất đạt tới mỗi ngày vượt qua 300 triệu. Chương 2139 thần ma chiến văn, 1, chương 2139 thần ma chiến văn, 1, khoảng cách cựu mộ tinh vân 1 năm kỳ mãn, còn thừa lại cuối cùng 3 ngày thời điểm, Lăng Tử Dương đã chiếm cứ một đoạn vượt qua 2 triệu dặm vực sâu khe trời, đem khoảng cách này thâm viên ma trùng thanh diệt đến không còn một mảnh, dưới trướng thần ma chiến sĩ số lượng vượt qua 4.5 tỷ. Thần ma chúa tể vẫn không có tin tức. Song phương bình an vô sự. Thần ma chúa tể một lòng một dạ chứa đựng trí cao lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương trên mặt đất lặng yên chứa hàng tài nguyên, là áp chế cửu mộ tinh vân dị biến cống hiến lực lượng của mình. Lúc trước gieo xuống đại lượng tiên tài địa bảo hạt giống, cũng đã thành thục vài nhóm. Lăng Tử Dương thu hoạch đến đầy bồn đầy bát, khó mà tính ra tài sản của mình. Cuối cùng 3 ngày, Toái Diện Ma Quân ngồi không yên. Tại vực sâu khe trời dưới đáy liên tiếp phân chiến nửa tháng, tụ tập lại trí cao lực lượng pháp tắc đã hội tụ đến một đầu đầu ngón tay phẩm chất, như là cây màu vàng nhánh. Chú lệnh ma quân bên kia thu hoạch, vẻn vẹn chỉ là một cây thật nhỏ cảnh, vẫn chưa tới Toái Diện Ma Quân 1/3. Còn lại cuối cùng 3 ngày, là thời điểm đình chỉ hành động, đem trí cao lực lượng pháp tắc tụ tập lại. Toái Diện Ma Quân đề nghị, hắn nhất định phải không chút thời gian đi ra, đã thông thần ma vực sâu thông đạo. Chú lệnh ma quân đáp ứng, phấn chiến hơn nửa tháng, phải xem nhìn thành tích, cũng tốt quyết định kế tiếp là tiếp tục chữ hàng trí cao lực lượng pháp tắc hay là từ bỏ. Chú lệnh ma quân mở ra tay phải, từ trong thân thể hiện ra từng tia từng sợi sợi tơ màu vàng, hội tụ thành một cây đầu ngón tay phẩm chất màu vàng cảnh. Toái Diện Ma Quân mở ra năm ngón tay, một đầu màu vàng phảng phất nhánh cây bộ dáng đồ vật, rõ ràng hiện hiện, rất sống động. Toái Diện Ma Quân nhìn về phía chú lệnh ma quân. Người sau nắm thủ dao ra tay bên trong trí cao lực lượng pháp tắc, thiểu số phục tùng đa số. Toái Diện Ma Quân để cả hai dung hợp một chỗ. Tiếp xúc sát na, hai loại không đồng dạng thức lực lượng pháp tắc quả nhiên tương dung, hình thái lại phát sinh biến hóa. Trí cao pháp tắc cảnh, trên không trung ngưng kết biến hóa, cuối cùng hình thành hai mảnh thật dày lá cây, làm ra nắm nâng vật gì đó tư thái, một cỗ càng thêm cường thế khí tức mở mịt mà sinh. Nhưng là tại thời khắc này, trí cao lực lượng pháp tắc biến hóa im bặt mà dừng, hai vị thần ma chúa tể đồng thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Toái Diện Ma Quân lắc đầu, chúng ta chữ hàng trí cao lực lượng pháp tắc không đủ đã đến hóa hình trái cây trước một cái giai đoạn, còn kém bước cuối cùng, liền có thể ngưng kết ra trí cao pháp tắc trái cây. Ai? Chúng ta chung quy là đã chậm một bước. Toái Diện Ma Quân trên khuôn mặt treo đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Chú lệnh ma quân càng thêm không cam tâm cùng ảo não. Cuối cùng 3 ngày, không còn kịp rồi. Muốn hoàn thành sau cùng hóa hình ngưng kết trái cây, không phải 3 ngày thời gian có thể góp nhặt được đi ra. Cái cuối cùng trình tự, cần lực lượng to lớn hơn. Chú lệnh ma quân nhìn về phía Toái Diện Ma Quân. Người sau một mặt không thể làm gì biểu lộ, mở ra hai tay, nói bản hoàng tận lực. Thật sự là hắn đã hết sức. Hơn nửa tháng qua bên trong, nó chém giết vượt sâu ma trùng, là chú lệnh ma quân chém giết vượt sâu ma trùng mấy lần. Chú lệnh ma quân không lời nào để nói. Chấp hành kế hoạch của ngươi đi. Chú lệnh ma quân nhìn chăm chú gần trong gang tấc lưới lớn màu vàng, nói liên thủ, thử nhìn một chút có thể hay không đả thông thần ma vực sâu. Như là đã không cách nào ngưng kết trí cao pháp tắc trái cây, chí ít cũng có thể tìm một chút thần ma vực sâu bí mật. Ân. Toái Diện Ma Quân gật đầu. Bọn nó chính là chú lệnh ma quân tỏ thái độ. Lấy nó một cái lực lượng, không cách nào chống lại thiên la pháp tắc cùng vô định pháp tắc. Nghỉ ngơi một canh giờ. Chương 2139 thần ma chiến văn 2. Chương 2139 thần ma chiến văn 2. Chú lệnh ma quân đứng dậy, đứng ở lưới lớn màu vàng phía trước, hít một hơi thật sâu. Ầm ầm, vượt sâu khe trời bên ngoài, thiên địa biến sắc, thiên cung biến thành màu xanh sẫm. Vượt sâu khe trời chướng khí tầng phía dưới, đại lượng màu xanh lá nòng nọc hiện hiện ra, lít nha lít nhít, cấp tốc đem chú lệnh ma quân bao phủ trong đó. Chú lệnh ma quân hình thông đặt mình vào tại một tòa nguyền rủa quỷ vực bên trong, không ngừng mà xúc tích lực lượng, sau đó đem từng đầu màu xanh lá nòng nọc gáp xúc thành từng cái thật nhỏ đồ án. Chú lệnh ma quân sắc mặt tái nhợt, hắn tại điều động toàn thân nguyền rủa pháp tắc, chuẩn bị phát ra nó một kích mạnh nhất. Nguyên rủa pháp tắc có một cái phi thường khủng bố thần thông, có thể căn cứ lực lượng cùng thời gian đắp lên, không có hạn mức cao nhất mà tăng lên uy lực. Đây cũng là nguyên rủa pháp tắc có thể cùng nó lực lượng pháp tắc sánh vai là trí cao pháp tắc nguyên nhân. Cứ việc nguyên rủa pháp tắc lực bộc phát không mạnh, nhưng là cho nó đầy đủ thời gian, nó sát thương sẽ không kém bất luận một loại nào trí cao pháp tắc. Mấy chục giây đằng sau, quỷ vực đã bị áp xúc đến chỉ trăm trượng quy mô. Thần ma chiến văn chính là một tôn chú lệnh ma quân ma khu chi tượng, chỉ bất quá hoàn toàn là do màu xanh lá nòng nọc đồ án tạo thành. Nhìn qua liền như là một cái quái dị tuyệt luân phong cách làm người ta sợ hãi quái vật. Màu xanh lá nòng nọc đồ án, nhìn qua giống như là hình xăm, lại như là từng cái con mắt, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm, phảng phất có cái gì kinh khủng nguyền rủa đã chạy ra đến, tràn ngập thiên địa. Quái diện ma quân cũng nhịn không được lui về sau một khoảng cách, không dám tiếp xúc quá gần. Đúng lúc này, chú lệnh ma quân thân thể khẽ run lên, khí thế kinh khủng từ thần ma chiến văn trên thân hiện lên. Chú lệnh ma quân chí cao pháp tắc đột phá gông cùng xiển xích, từ lục cảnh đột phá đến thất cảnh, uy lực tăng gấp bội. Chú lệnh ma quân trên thân vang lên lột hạt đậu thanh âm, lốt bút dường như đã triệt để thoát khỏi chín mộ tinh vực sau khi dị biến mang tới áp lực, một lần nữa trở lại thất cảnh, thần ma chiến văn bạo phát đi ra khí tức nguy hiểm tăng lên 10 lần, trở nên càng thêm điên cuồng. Phu cận vực sâu ma trùng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, không hẹn mà cùng tránh lui, trốn được 10 phần chật vật. Chú lệnh ma quân nhìn như không thấy. Trải qua một đoạn thời gian tích lũy, một chiêu này gông cùng xiềng xích đã đột phá một tầng. Đủ sao? Không đủ. Chú lệnh ma quân tiếp tục thôi động lực lượng pháp tắc, thôi động tiêu hao tinh thần chi lực, tiếp tục tích lũy nguyên rủa pháp tắc đại thế. Thần ma chiến văn ma khu tiếp tục co bảo, trở nên càng thêm ngưng thực, nhìn qua cũng càng phát sinh động như thật, vô cùng uy nghiêm cùng làm người ta sợ hãi. Chưa tới nửa giờ sau, chú lệnh ma quân trên thân hiện đầy một tầng dính dính chất lỏng. Ôi! Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ, chú lệnh ma quân khí tức lại lần nữa bay vụt, tăng vọt gấp 10 lần. Thần ma chiến văn khí thế, để phương viên mấy trăm vạn giảm phạm vi vực sâu ma trùng như là gặp được thiên địch, nhao nhao cục đuôi xà xà chạy đi. Chú lệnh ma quân từ thất cảnh đột phá đến bát cảnh. Bát cảnh tu vi chú lệnh ma quân, nó thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 5 triệu dặm. Vực sâu khe trời dưới đáy, ở vào 5 triệu dặm phạm vi bên trong vực sâu ma trùng, có một loại bị thứ gì bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác, bản năng liền muốn hướng mặt ngoài thoát đi, hận không thể lập tức chạy càng xa càng tốt. Lân cận từ lưới lớn màu vàng bên trong tiến đến vực sâu ma trùng, trực tiếp liền bị chấn áp đến toàn thân run lẩy bẩy, từng cái thân thể mềm mại, sợ hai tuyệt vọng phảng phất bị nắm trong tay sinh tử. Két, két. Chú lệnh ma quân răng cắn đến chói tai rung động, tiếp tục dốc hết toàn lực, tăng lên thần ma chiến văn lực lượng nguyên rủa. Chương 2140 chí cao pháp tắc trái cây, ngừng, 1, chương 2140 chí cao pháp tắc trái cây, ngừng, 1, chú lệnh ma quân đang lợi dụng cựu mộ tinh vân lực lượng không ngừng khôi phục tinh thần chi lực, chế tạo ra nguyền rủa mới chi lực, lấy phong phú cường hóa chính mình mạnh nhất thần thông, hướng cựu cảnh khởi xướng trùng kích. Chỉ cần đạt tới cựu cảnh, nó liền có hy vọng có thể nhất cử đột phá vực sâu khe trời dưới đáy lưới lớn màu vàng, từ chí cao pháp tắc hàng rào, oanh ra một cái nhỏ lỗ hổng. Phái diện ma quân yên lặng thay hộ pháp nhiệm vụ, giúp chú lệnh ma quân trấn áp phụ cận vực sâu ma trùng, tiếp tục giữ gìn cùng tăng lên trong tay chí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Lần này phá cảnh, kéo dài thời gian rất dài. Một ngày một đêm đi qua, một cỗ để phương biên mấy ngàn vạn dặm phạm vi vực sâu ma trùng cảm thấy lực lượng kinh khủng trong lúc bất chợt hành không xuất thế. Trong khu vực này tất cả vực sâu ma trùng cùng nhau sụp đổ, bạo thể mà chết. Vượt qua 2.5 tỷ đầu vực sâu ma trùng như vậy chết tại chú lệnh ma quân phá cảnh sát na, gặp chú lệnh ma quân khí tức trấn áp. Cựu cảnh chí cao, thần ma chúa tể. Giờ khắc này, chú lệnh ma quân lực lượng khôi phục được đỉnh phong. Thần ma chiến văn từ chú lệnh ma quân sau lưng ngưng kết thành một tôn cùng nó bình thường lớn nhỏ thân thể, trên thân lít nha lít nhít màu xanh lá nòng nọc như là tụ tập vô số sinh linh quỷ dị, trận tròn mắt dùng các loại tà ác ánh mắt đánh giá hết thảy xung quanh, phóng xuất ra nồng đậm ác nghiệp. Tất cả từ lưới lớn màu vàng tiến vào vực sâu khe trời phạm vi này vực sâu ma trùng, cơ hồ là tại tiến đến sát na liền bị khóa chặt, sau đó nhao nhao đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Giờ khắc này, liên liên đập vỡ mặt ma quân đều lộ ra khẩn trương vẻ mặt nghiêm trọng, nhàn nhạt màu xanh lá đường vân không ngừng đánh thẳng vào nó bên ngoài cơ thể bình chướng không gian, thôi động nó lui về sau rời. Giờ này khắc này chú lệnh ma quân đã là mạnh đến để toái diện ma quân đều vô cùng lo lắng trình độ. Nhưng là đây cũng chính là nó vui với nhìn thấy hình ảnh, bởi vì chỉ có hoàn toàn thể thực lực chú lệnh ma quân mới có thể đối với chi cao hàng rào tạo thành uy hiếp. Chú lệnh ma quân rốt cục không còn tích lũy lực lượng, hai mắt mở ra, phu cận chướng khí tầng hoàn toàn bị xé nát, đại lượng vực sâu ma trùng thi thể lạnh rung rơi xuống, như là toái diện ma quân chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú chú lệnh ma quân mỗi một cái rất nhỏ động tác, sau đó đem trong tay ngưng động như thực chất chi cao pháp tắc lá cây đẩy đi ra. Giữa thiên địa, cái này một vòng chí cao lực lượng pháp tắc, kinh tâm động phách, lập tức bắt lấy chú lệnh ma quân tâm thần. Phái diện ma quân đây là đang nhắc nhở chú lệnh ma quân, hẳn là muốn hành động. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chú lệnh ma quân không khách khí đem nắm đến lòng bàn tay phải, sau đó mở ra tay trái, lộ ra không kém cỏi chút nào người trước chí cao lực lượng pháp tắc. Cả hai theo nó trong tay tụ tập lại, phi tốc chấn động. Đây là tụ tập tiếp cận 5 tỷ vực sâu ma trùng thể nội còn sót lại chí cao lực lượng pháp tắc ngưng kết đi ra chí cao pháp tắc, đã là tương đương lực lượng kinh khủng, đồng thời cũng là chú lệnh ma quân cuối cùng đón sát thủ. sở dĩ lựa chọn đến vực sâu khe trời trung ương nhất, là bởi vì nơi này vực sâu ma trùng dày đặc nhất. Phá cảnh đằng sau, thần ma chiến văn bị động lực lượng nguyên rủa, có thể nhẹ nhõm hủy diệt mất một vực, một cái bình thường hạ đẳng tinh thần vị diện toàn bộ sinh linh. Hai đóa chí cao pháp tắc lá cây tương dung, một viên ngây ngô trái cây xuất hiện ở chú lệnh ma quân trong tay. Chú lệnh ma quân cười, ha ha ha ha, chú lệnh ma quân tiếng cười biến thành ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thành, bản hoàng thành công rồi. Chí cao pháp tắc trái cây, bản hoàng sẽ thành cái thứ nhất đồng thời nắm giữ khống chế hai loại chí cao pháp tắc chúa tể. Ha ha ha ha. Chương 2140 chí cao pháp tắc trái cây, ngừng, 2, chương 2140 chí cao pháp tắc trái cây, ngừng, 2, tiếng cùng tiếu, tràn đầy cuồng hỉ cùng đắc ý, không chút kiêng kỵ từ vực sâu khe trời dưới đáy truyền bá tản ra đến. Tụ tập tại vực sâu khe trời phụ cận vực sâu ma trùng, cùng nhau cảm nhận được phát ra từ cốt tủy chỗ sâu sợ hãi, không hẹn mà cùng táo động, hướng nơi xa chạy tứ tán. Thần ma chúa tể uy nghiêm, làm cho đến tất cả vực sâu ma trùng, tốc độ cao nhất rời xa vực sâu khe trời. Phái diện ma quân nhắc nhở, trong tay ngươi chí cao pháp tắc trái cây, còn không có hoàn toàn thành tụ, thiếu sót một ít gì đó bản hoàng biết. Chú lệnh ma quân tự nhiên cũng đã nhìn ra. Chí cao pháp tắc trái cây, có chút ngây ngô. Nhưng là chí cao pháp tắc trái cây thành thục về sau, đã không còn xuất hiện lực lượng trôi qua cùng suy yếu tình huống. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần lại cướp đoạt một chút vực sâu ma trùng lực lượng, sớm muộn nó sẽ thành thục, vì nó sử dụng. Chú lệnh ma quân há miệng, trực tiếp đem ngây ngô trái cây nuốt vào trong miệng, lấy nguyên rủa lực lượng pháp tắc bảo vệ, sau đó ánh mắt rơi xuống thoái diện ma quân trên khuôn mặt, trong mắt lóe lên một vòng tham lam cùng thâm thúy. Thoái diện ma quân nhìn ra chú lệnh ma quân trong ánh mắt ẩn tàng nguy hiểm và mang, nở nụ cười lạnh, bản hoàng khuyên ngươi, tại nắm giữ thứ hai chí cao pháp tắc trước đó, thu hồi ngươi chút tiểu tâm tư kia, nếu không, coi chừng gà bay trứng vỡ. Nó thoái diện ma quân có thể có lòng tin bố trí lần này hành động, tự nhiên là đem hết thể đều tính toán tốt, có bạn toàn chuẩn bị, không sợ chú lệnh ma quân đen ăn đen. Dù sao nó nắm giữ là không gian pháp tắc, bản thân nó liền có vĩnh cô xuyên qua không gian cứ điểm, có thể tùy thời tùy chỗ bảo đảm chính mình ở vào thế bất bại. Hắc hắc, chú lệnh ma quân trong mắt tham lam lập tức tiêu tán. Nó đã bỏ đi trong lòng một chút suy nghĩ. Đã ngươi đã làm đến ngươi cam kết sự tình, bản hoàng tự nhiên cũng không thể nói không giữ lời, đi thôi. Đang khi nói chuyện, hướng phía trước bước ra một bước, thần ma chiến văn hướng lưới lớn màu vàng phương hướng chậm rãi đẩy ra một trường. Ông chí cao pháp tắc lực lượng va chạm, thần ma chiến văn đang nhanh chóng biến mất, nửa người lực lượng hung mãnh tràn vào trong đó. Chí cao hàng rào rất nhỏ run lên, một tầng màu xanh sẫm gợn sóng bao trùm tại ngay phía trước lưới lớn màu vàng bên trên, đường kính không lớn, không có khuyết tán ra quá xa. Chú lệnh ma quân công kích, quả nhiên hung mãnh. Toái diện ma quân ánh mắt ngưng tụ, đùng, bình chướng không gian đâm vào màu xanh sẫm khu vực, bị hai cỗ chí cao pháp tắc lực lượng ăn mòn, yếu kém khu nhất thời cao phá. Lưới lớn màu vàng bên trên xuất hiện một chút vỡ tan vết tích. Nhanh, bản hoàng không chịu nổi. Thần ma chiến văn biến mất quá nhanh, chú lệnh ma quân nghiêm nghị thúc giục. Quay đầu nhìn lại, toái diện ma quân đã biến mất không thấy gì nữa. A, chú lệnh ma quân cẩn thận ngắm nhìn. Lưới lớn màu vàng bên trên không biết lúc nào xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ nhỏ bé vết nước, thâm thúy khí tức kinh khủng từ bên trong phát tiết đi ra. Toái diện ma quân đã thông qua trí cao hàng rào, rời đi cựu mộ tinh vân. Chú lệnh ma quân hít sâu một hơi, thần ma chiến văn lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Lưới lớn màu vàng chữa trị như lúc ban đầu. Phanh. Lúc này, trí cao hàng rào lực lượng phản chấn. Chú lệnh ma quân kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay ra, hung hăng đâm vào phía sau trong vách núi treo leo. Cựu cảnh trí cao khí tức nhanh chóng trượt xuống đến bát cảnh, thất cảnh, lục cảnh, ngũ cảnh. Cưỡng ép vận dụng thần ma chiến văn phản kháng hai đại trí cao pháp tắc, để nó rất là thụ thương. Đại lượng vực sâu ma trùng từ lưới lớn màu vàng bên trong bay lượn mà ra. Chú lệnh ma quân không lo được chữa thương, xoay người rời đi. Vừa rồi một kích, để nó thương thế không nhẹ, nơi đây không nên ở lâu. Chương 2141 chúa tể lại đến, 1, chương 2141 chúa tể lại đến, 1, vực sâu khe trời dưới đáy tiếng cuồng tiếu truyền bá đến rất xa, trong tiếng cười uy nghiêm cùng lực lượng để cho người ta thần hồn run rẩy. Lăng Tử Dương cùng vô số vực sâu ma trùng một dạng, hẳn không thể lập tức rời xa vực sâu khe trời. Điên rồi. Khí thế kia, động tĩnh này, phản phất toàn bộ vực sâu khe trời đã đổi chủ. Khủng bố như thế lực lượng thần hồn, rõ ràng đã không phải là cựu cảnh cấp độ đại năng có thể bạo phát đi ra thành thế. Thần ma chúa tể, vậy mà tại vực sâu khe trời dưới đáy khôi phục hoàn toàn thể thực lực. Lăng Tử Dương mặc dù trước tiên lệnh cưỡng chế chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, nhưng là đến từ trí cao chúa tể tính áp bách lực lượng, vẫn như cũ để hắn không tự giác bắt đầu run rẩy, trong thân thể mỗi một giọt máu đều tại sao động, run rẩy, đang nhắc nhở hắn chạy khỏi nơi này, rời xa thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương không có rút lui, bởi vì hắn biết hai vị thần ma chúa tể kế hoạch, góp nhặt trí cao pháp tắc trái cây, đánh vỡ trí cao hàng rào. Thần ma chúa tể hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù, lâm thời để cao cảnh giới của mình, thu được hoàn toàn thể thực lực, cử động lần này là vì đột phá tới cao hàng rào. Cái này mang ý nghĩa, phái diện ma quân đã trợ giúp chú lệnh ma quân lấy được trí cao pháp tắc trái cây. Cái này không phải tin tức tốt. Đối mặt từ vực sâu khe trời phương hướng kia chạy trốn tới vô số vực sâu ma trùng, Lăng Tử Dương không nói hai lời hạ lệnh, để thần ma chiến sĩ toàn diện đè lên, toàn lực chặn đường. Vượt qua 5 tỷ thần ma chiến sĩ, cương chi tiễn vũ đụng nát đại lượng vực sâu ma trùng thân thể, đem từng đầu vực sâu ma trùng xuyên qua, xé nát, vỡ vụn thi thể, một bộ phận rơi vào vực sâu khe trời, một bộ phận rơi xuống tại hai bên mặt đất. Trước sói sau hổ, vực sâu ma trùng hoàn toàn không mang theo sợ sệt. Trong lòng sợ hãi, thúc đẩy bọn chúng liều lĩnh rời xa vực sâu khe trời, dù là phía trước có vạn trượng vực sâu, cũng sẽ không so sau lưng cố khí tức kia đáng sợ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nếu như là tại mấy ngày trước đó, Lăng Tử Dương có lẽ sẽ rối ren một trận. Đối mặt rộng lượng vực sâu ma trùng, sẽ xuất hiện khó mà chống đỡ tình huống. Nhưng là hiện tại, 5 tỷ thần ma chiến sĩ nơi tay, hỏa lực hung mãnh đến dễ dàng đem tất cả vực sâu ma trùng xé nát tại bên ngoài mười mấy vạn dặm. Bọn chúng không có đến gần cơ hội. Lăng Tử Dương rơi vào bên cạnh trong huyễn trận, lại lần nữa đem chính mình ngụy trang thành thần ma chiến sĩ, chờ đợi Hung Triệu dự kiến tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, trăm hơi thở đằng sau, vực sâu khe trời bên kia phảng phất yên tĩnh trở lại, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh lớn. Không có to lớn chi cao hàng rào bị đột phá động tĩnh, cũng không có phát sinh khác kinh tâm động phách vận động. Hung Triệu dự kiến không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng Tử Dương tại tâm thần bất định bất an trạng thái dưới, tâm thần có chút không tập trung tàn sát lấy đại lượng vực sâu ma trùng. Thời gian từng chút đi qua. Lăng Tử Dương đột nhiên sinh ra từng tia bị rình mò cảm giác. Phản phất có thứ gì nhanh trong chiếu rõ đến trong huyễn trận, từ tiền tuyến càn quét đằng sau, tại tầng thứ nhất trong huyễn trận hơi xoay một chút. Lăng Tử Dương chiếu rõ không đến đối phương. Chỉ một thoáng, lông tóc dựng đứng. Thần ma chúa thể, vậy mà đã đến huyễn trận bên ngoài. Tình huống như thế nào? Hung Triệu dự kiến như xe bị tuột xích a. Lăng Tử Dương người đều ngộng. Có thể dưới loại tình huống này, từ chính mình thần hồn chiếu rõ không đến địa phương xem xét trong huyễn trận, xem xét đến chính mình phụ cận, nói rõ đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi tuyệt đối vượt qua 2 triệu dặm. Rõ ràng chính là thần ma chúa thể. Lăng Tử Dương ý niệm đầu tiên chính là đối phương vậy mà hiểu được lần tránh Hung Triệu dự kiến, hẳn là đối phương đã nắm giữ loại thứ 2 trí cao pháp tắc. Chương 2141 chúa tể lại đến 2, chương 2141 chúa tể lại đến 2. Lăng Tử Dương không chút do dự đối với phương hướng này thần ma chiến sĩ hạ lệnh, đối với thần hồn chiếu rõ tới phương hướng tiến hành toàn diện hỏa lực bao trùm, hàng trăm triệu cương khí mưa tên bốn phương tám hướng thả ra, dinh mò cảm giác lập tức suy yếu xuống dưới. Chú lệnh ma quân đối mặt đập vào mặt dày đặc mưa tên, quả quyết lựa chọn bước ra lui lại. Chú lệnh ma quân sắc mặt đã trở nên 10 phần nghiêm trọng. Mới vừa từ vực sâu khe trời dưới đáy đi ra, vốn là muốn tới đây nhìn một chút cường giả nhân tộc còn ở đó hay không trong huyễn trận, kết quả không ngờ, đụng phải số lớn thần ma chiến sĩ cùng vực sâu ma trùng giao chiến. Thần ma chiến sĩ số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng, lại có thể đem mấy trăm triệu vực sâu ma trùng áp chế đến không cách nào tổ tiến. Lại hướng chỗ gần nhìn, tất cả đều là thần ma chiến sĩ, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Chú lệnh ma quân rất nhanh minh bạch đến đối phương có thể không nhìn vô định pháp tắc, lưu tại vực sâu khe thiên nguyên nhân, cũng minh bạch đến đối phương trong khoảng thời gian này tích xúc lên kinh khủng đại thế, không phải hiện giai đoạn nó có thể đối phó được. Đối phương chém giết đại lượng vực sâu ma trùng, có thể hay không cũng đã tụ tập được chí cao pháp tắc trái cây. Chú lệnh ma quân mặc dù đã không để ý linh giới liên minh thêm một cái phổ thông chí cao chỗ thể, nhưng là chú lệnh ma quân hay là trong lòng còn có hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là linh giới liên minh vị nào đại năng, vậy mà âm thầm làm được một bước này. Người này tương lai hẳn là vạn ma quốc gia hòa lớn. Đến lưu ý, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị này cường giả nhân tộc cẩn thận đến quá mức, vậy mà bố trí liên hoàn huyễn trận, mà lại nó vừa mới tới gần nhìn trộm, liền kinh động đến đối phương. Một đợt mưa tiến tới, giữa thiên địa không có ẩn thân góc chết. Hừ, chú lệnh ma quân không tiếp tục đi lưu lại. Tu vi cảnh giới của nó đã rơi xuống đến ngũ cảnh, cựu mộ tinh vân sắp 1 năm kỳ mãn, lại không hành động tìm địa phương chỉnh đốn khôi phục nguyên khí, rời đi cựu mộ tinh vân thời điểm sẽ rất mất mặt. Chú lệnh ma quân đi được vô thanh vô tức, chú lệnh ma quân là đi được không hề cố kỵ. Lăng Tử Dương lại tại cùng không khí lục đục với nhau, một bên suy tư Hung Triệu dự kiến mất đi hiệu lực nguyên nhân, một bên nghiêm phòng tử thủ mà chuẩn bị phá vây, tại cường độ cao khẩn trương trạng thái dưới dày vò. Qua nửa ngày, thần ma chúa tể chậm chạp không có đối với hắn khởi xướng tiến công. Lăng Tử Dương rốt cục đã nhận ra cái gì? Cưỡng ép phá cảnh, hẳn là xuất hiện phản vệ. Lăng Tử Dương từ từ tỉnh táo lại. Lần này, thần ma chúa tể chống đỡ gần nhìn trộm, nhưng không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu. Cái này rất khác thường. Đây không phải thần ma chúa tể tác phong. Giải thích duy nhất chính là thần ma chúa tể đã tách ra. Phái diện ma quân thuận lợi phá vỡ trí cao hàng rào, tiến vào thần ma vực sâu. Lưu lại chú lệnh ma quân, thực lực không tại trạng thái. Ân, khả năng rất lớn. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt có chút tiếc nuối, không có nói trước thấy rõ đến cấp độ này. Nếu không, nói không chừng có thể làm chút văn chương, hung hăng hô toái diện ma quân một lần. Không có đạt tới qua độ cao, là rất khó tính nhắm vào tiến hành ăn bài. Thừa dịp đã bỏ lỡ, Lăng Tử Dương cũng lười hối hận, chú ý cẩn thận thu thập quét dọn chiến trường. Khoảng cách cựu mộ tinh vân 1 năm kỳ mãn, còn thừa lại sau cùng một ngày thời gian. Muốn đi, thiên tài địa bảo cùng chiến lợi phẩm đều được mang đi. Lăng Tử Dương đi vào vực sâu khe trời bên cạnh, đứng ở hai bên thần ma chiến sĩ, ngay tại sen lẫn hỏa lực tập sát từ chướng khí tầng bên trong phá vây đi ra vực sâu ma trùng. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú chướng khí tầng chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe. Phái diện ma quân đột phá chi cao hàng rào, tiến vào thần ma vực sâu. Muốn hay không xuống dưới nhìn một chút. Chương 2142 chú lệnh thủ thường, 1, chương 2142 chú lệnh thủ thường, 1, mạo hiểm. Không cần thiết. Lăng Tử Dương không muốn tại cựu mộ tinh vân ngày cuối cùng bên trong mạo hiểm. Cho nên hắn lựa chọn thu bạo nhất đơn giản phương thức tham gia vực sâu khe trời dưới đáy. 1 tỷ thần ma chiến sĩ đứng hàng vực sâu khe trời hai bên, từ trời xuống đất, lít nha lít nhít, dương cung cài tên. Theo dây cung chấn động, vực sâu khe trời chướng khí tầng lập tức hướng phía dưới bị chèn ép ngàn dặm chiều sâu. Cương khí mưa tên, tường thành giống như ép xuống. Chướng khí tầng bên trong vang lên đại lượng đục thể bị xuyên thủng thanh âm, cùng cương khí phá vỡ vách đá trầm đục. Vòng thứ nhất mưa tên đằng sau, không đợi chướng khí tầng chạy trở về, vòng thứ 2 mưa tên, vòng thứ 3 mưa tên đã nhanh nhanh địa bạo phát. Trên vách đá cấp tốc xuất hiện lít nha lít nhít lô thủng cùng cọ sát ra sắc bén tiên ấn. Trướng khí tầng tiếp tục chìm xuống. Xên xẹt trướng khí bị xé nát. Đang điên cuồng hỏa lực liên tục chấn áp phía dưới, trướng khí tầng không ngừng mà chìm xuống. Trướng khí tầng chưa có trở về chạy cơ hội. Lăng Tử Dương từ trên cao nhìn xuống quan sát đến trướng khí tầng tình huống. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trướng khí tầng liền xuống chìm vượt qua 10 vạn dặm. Không có trướng khí ngăn cản, mắt trần có thể thấy tình huống bên trong. Vách đá hai bên tất cả đều là vực sâu ma trùng máu tươi, các loại độc vật tàn chi tái thể. Thần ma chiến sĩ nhao nhao hướng vực sâu khe trời bên trong chui, tiếp tục chút xuống hỏa lực. Một khắc đồng hồ qua đi, trướng khí tầng chìm xuống mấy trăm vạn dặm. Vực sâu khe trời bên trong chật ních thần ma chiến sĩ. Không bao lâu, Lăng Tử Dương liền thấy vực sâu khe trời dưới đáy, trướng khí tầng hoàn toàn biến mất, phía dưới loáng thoáng xuất hiện quang mang màu vàng. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên. Chí cao hàng rào. Đến. Cương khí mưa tên nhẹ nhõm xuyên thủng vực sâu ma trùng thân thể, đem nó đánh nát, đóng đinh tại chí cao trên hàng rào, nhưng là dày đặc cương khí mưa tên rơi xuống chí cao trên hàng rào, toàn bộ bị chấn nát, không thể đối với chí cao hàng rào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương đối với thần ma chúa tể hoàn toàn thể thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Nơi này chính là chí cao hàng rào. Cựu mộ tinh vân thần bí nhất chỗ. Thần ma vực sâu lối bảo. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện gì lạ khác. Bốn phía trống rỗng, nói thật, rất để hắn có chút thất vọng. Hắn vốn cho là ở chỗ này có thể có một ít gặp gỡ. Không nghĩ tới. Một mạc như vậy đơn sơ. Đến đều tới. Vừa vặn dùng ngươi kiểm nghiệm một chút, nhìn xem cái gọi là chí cao hàng rào, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng Tử Dương không có bởi vì thất vọng liền lập tức rời đi. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào thu thập tình báo cơ hội. Có thể bước đến thần ma chúa tể liên thủ, dùng đặc thù bí kỹ toàn lực đột phá chí cao hàng rào, là kiểm nghiệm chí cao chúa tể thực lực một cái vật tham chiếu. Lăng Tử Dương dù sao đã vô sự. Dưới trướng mấy chục ức thần ma chiến sĩ sắp tiêu vong. Lăng Tử Dương một cái ý niệm trong đầu, vượt qua 5,5 tỷ thần ma chiến sĩ tại màu vàng hàng rào trên không đứng vững. Thần ma chiến sĩ đều đã thu nhỏ đến người bình thường hình thể, lít nha lít nhít trận liệt cùng một chỗ, 10 phần tráng quan nghiêm túc, thanh thế rung động lòng người. Lăng Tử Dương đưa tay. Tất cả thần ma chiến sĩ chỉnh tề nhất trí dương cùng, nhắm chuẩn chí cao hàng rào. Mưa gió sắp đến. Phong man lâu. Vực sâu khe trời dưới đáy, dự dụng ra kinh khủng cảm giác các bách. Hiu. Theo Lăng Tử Dương cánh tay phải vung chém động tác, tất cả cương chi tiến mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, lưới lớn màu vàng thất sắc. Hỏa lực hung mãnh, để chí cao hàng rào có chút thất sắc. Chí cao hàng rào không có phá. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú nhìn thật cẩn thận. Trong nháy mắt thất sắc, sau đó khôi phục như thường. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Hẳn là có cơ hội thu nhỏ phạm vi công kích.